thần cấp đại ma đầu chương 1250 tới chương 1280. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Được rồi, cũng không trách bọn chúng, người đến nông thôn luôn không hiểu quy củ, ném qua mấy lần giáo huấn hẳn sẽ hiểu. Hoa Hạo cứng nhắc lộ ra một bộ dáng rộng lượng. Không hổ là Hoa thiếu, quá khoan dung độ lượng, cảnh giới tư tưởng không cùng một đẳng cấp với chúng ta. Một tiểu đệ lập tức tiến lên nịnh nọt Hoa Hạo, mang mũ cao, động tác thập phần thuần thục. Các ngươi ba phần bại hoại, còn không mau cảm ơn Hoa thiếu gia khoan dung độ lượng với các ngươi, nếu đổi lại là người khác, không thể không giáo huấn các ngươi một trận. Một tiểu đệ kêu lên, lộ ra vẻ vênh váo tự đắc. Đáng giận. Sắc mặt ba người Hùng Phách Thiên, Cao Hoàng và Dương Vĩ đều rất khó coi, nếu là lúc bình thường, chịu sỉ nhục như vậy, bọn họ có thể cười trừ một cái, không để ý tới. Nhưng Hà Bình ở nơi này, bị bạn học lúc trước, hơn nữa còn là đối thủ cạnh tranh nhìn thấy bộ dạng chán nản của mình, bọn họ cảm thấy bản thân không chịu nổi mất mặt, sự sỉ nhục tăng lên gấp bội. Nhưng mà bọn họ vẫn nhịn xuống, cũng không thể ra tay đánh nhau ở nơi này được. Hoa Hạo, ngươi đang làm gì vậy, lại đang ăn hiếp bọn Dương Vĩ à? Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên, lúc này một nữ hài lung linh xinh xắn đi tới, hai tay chống nạnh, tựa hồ rất tức giận nhìn Hoa Hạo. Mà bên cạnh tiểu xảo linh lung cô nương này cũng đi theo ba nữ hài, mỗi người mặc áo côn đà, tản ra khí tức thanh xuân. Tiểu Thiến, sao ngươi lại ở đây? Thấy cô gái này xuất hiện, Hoa Hạo lắp bắp kinh hãi, lập tức mừng rỡ. Nhìn thấy cô gái trước mắt này chính là Thanh Mai Trúc Mã Đồng Thiến, cũng là nữ hài mà gã yêu thích. Cái gì ta ở đây, con phố này là nhà cô mở nha, ta không phải đã sớm nói cho cô biết, muốn ở chung thật tốt với bạn học, đừng cả ngày ở chỗ này gây chuyện thị phi, bắt nạt bạn học. Bộ dạng Tiểu Thiến lộ ra gián tiết rèn sắt không thành thép. Xin lỗi, ta sai rồi. Hoa Hạo bị phê bình không ngẩng nổi đầu, hắn quay đầu, hung tợn nhìn đám người Hùng Phách Thiên, mấy tên hỗn đản này mới khiến hắn bị Đồng Thiến mắng. Hắn càng căm tức đám người Hùng Phách Thiên hơn. Bọn người Hùng Phách Thiên cảm thấy mình thật oan uổng, rõ ràng chuyện này không liên quan gì đến mình, không biết sao lại bị Hoa Hạo ghét bỏ. Trên thực tế Hoa Hạo vẫn dây dưa không ngớt với bọn họ, nguyên nhân rất lớn là vì Đồng Tiểu Thiến. Bởi vì Đồng Thiến rất quan tâm đến họ nên Hoa Hạo ghen tuông, muốn loại bỏ đối thủ cạnh tranh của mình. Xin lỗi nha, kỳ thật Hoa Hạo là tên đần. Các ngươi không để ý tới lời của hắn lắm, ta nhận lỗi với các ngươi. Đồng Tiểu Thiến nói với vẻ rất áy náy. Không có việc gì. Bọn Hùng Phách Thiên liên tục khoát khoát tay. Đúng rồi, vị này cũng là bạn học trường của chúng ta. Đồng Thiến đứng bên cạnh Hùng Bá Thiên làm quen, cô cảm thấy Hạ Bình dường như đã nhìn thấy ở đâu. Bọn ta là đồng hương. Hạ Bình mỉm cười. Nhà quê này lại là một tên Viêm Hoàng Tinh Thổ Thiển Thiển, trong lòng Hoa Hạo vô cùng khinh bỉ Hạ Bình, nhưng ngoài mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc nói, thì ra là thế, là đồng hương mà, lần đầu tiên tới Vân Tiêu giới có rất nhiều Viêm Hoàng Tinh mà không có, người ở cái nơi nhỏ này của Viêm Hoàng Tinh có lẽ chưa từng gặp qua, lớn như vậy hẳn cũng nên ra ngoài mở mang kiến thức một chút. Hắn lộ ra dáng vẻ ông cụ non. Nghe nói như thế, Hùng Phách Thiên, Cao Hoàng và Dương Vĩ ba người khóe miệng giật giật, Hoa Hạo này điên thật rồi, lại còn dám nói những lời như vậy với Hạ Bình, nói người ta không có kiến thức gì, quả thực tự đại đến không vừa mắt. Nếu thằng nhãi này biết Hạ Bình là nhân loại vương giả trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, e rằng ngay tại chỗ phải dọa tiểu mới được. Nhưng bọn họ cũng không có nghĩa vụ đi nhắc nhở tên khốn kiếp thường xuyên tới tìm bọn họ, ngược lại còn đứng ở bên cạnh xem kịch vui. Im miệng, nói kiểu gì đấy? Bột một cái, Đồng Thiến vỗ Hoa Hạo một cái, sau đó nói với Hạ Bình, xin lỗi, Hoa Hạo này không biết nói thế nào, ngươi đừng trách hắn. Không có việc gì, ở trước mặt một cô gái xinh đẹp như thế này, có nam nhân nào mà tức giận chứ? Hạ Bình thản nhiên nói. Phô, đẹp, ngươi, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì vậy, ta thấy rất đẹp. Đồng Thiến Thiến tức thì đỏ mặt, lắp bắp nói, rất ít khi bị nam nhân khích lệ ngay trước mặt như vậy. Mẹ nó, giang phu đây tuyệt đối là giang phu a, nhìn thấy khuôn mặt của Đồng Thiến Thiến đỏ bừng, Hoa Hạo quả thật là tức đến nổ phổi. Hắn cảm thấy con ngựa trúc xanh mai của mình như sắp bị tên ngốc này cướp mất, còn dế nhủi nhà quê này còn muốn đội nón xanh lên trên đầu mình. Đây là trước mặt nàng ta muốn câu dẫn nữ nhân của hắn ta. Đúng rồi, không biết ngươi tên gì. Đồng Thiến tiểu muội nói. Hạ Bình suy nghĩ một chút, hắn không muốn lộ ra tên họ thật của mình, thuận miệng trả lời, ta tên là Vương Cách Bích. Sắc mặt của bọn Hùng Phách Thiên vô cùng cổ quái, nhưng mà bọn họ cũng không vạch trần lời nói dối của Hạ Bình, đối phương muốn giấu giếm tên của mình, có lẽ cũng có suy tính của riêng mình nên bọn họ không cần thiết vạch mặt Hạ Bình. Người cũng như kỳ danh nha, Hoa Hạo điên cuồng rít gào trong lòng, tên khốn này chí lớn, từ tên tuổi liền nhìn ra được, phỏng chừng là đang thích đào góc tường của người ta, thích nhân tình, loại vô liêm sỉ, đạo đức kia tương đối xấu xa. Thì ra là thế, là Vương Đồng Giáo, đợi chút nữa chính là giờ cơm trưa rồi. Hay là chúng ta cùng đi ăn đi? Đồng Tiểu Thiến đưa ra đề nghị của mình, nàng cảm thấy chuyện trò với nam nhân này đúng là hưng phấn. Nghe được lời này, Hoa Hạo nhất thời cuống lên, chết tiệt, còn muốn ở bên cạnh lão Vương một thời gian để đưa cơm, chuyện này còn phải đợi. Nhìn bộ dạng của tên nhóc treo mũi này, liền biết là hoa phùng má rồi, nếu như thanh mai trúc mã của mình rơi vào trong tay bàn tay của này mà còn được, đêm nay phải gạo nấu thành cơm rồi. Không được, nhất định phải ngăn cản hành động nguy hiểm này xảy ra, ít nhất tuyệt đối không thể để tên khốn kiếp này ở cùng thanh mai trúc mã, nếu không chắc chắn hắn sẽ bị đội nón xanh. Đúng vậy, chúng ta đi cùng nhau đi, vừa vặn ta biết một quán ăn mới mở, tên là Thiên Nhân Giang, nghe nói bên trong thức ăn rất ngon. Hoa Hạo quyết định, muốn cùng bọn người đồng thiến hành động, không thể để cho bàn tay già này có cơ hội ở chung một mình với đồng tiểu thiến được. Ngươi cũng đi mà đồng thiến thiến kỳ quái nhìn Hoa Hạo. Đương nhiên là cùng đi chứ, đồng hương của bọn Hùng Bá Thiên chính là đồng hương của ta, hơn nữa gặp nhau cũng là hữu duyên, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm có gì là lạ, mọi người cũng không cần lo đến phí ăn cơm, tất cả cứ để ta mời. Hoa Hạo vỗ ngực, nói bậy cả đống lý do. Thật sự là ngươi không dám giấu giếm, ta vẫn có thể ăn mà. Sắc mặt Hạ Bình đầy cổ quái nhìn Hoa Hạo, hắn tốt bụng khuyên can nói, nếu không thì thôi đi, ngươi vẫn có chuyện khác đúng không? Có chuyện rắm nào đâu. Cho dù còn có chuyện khác, cũng không quan trọng như vậy. Hoa Hạo nghiến răng nghiến lợi. Lão Vương Tuyệt Bích kế bên muốn đẩy mình ra, cùng đồng thiến thiến xảy ra vài chuyện không thể miêu tả được. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Không, ăn chút gì thì tính cái gì, ta mời được. Hoa Hạo tỏ vẻ mình rất có tiền, chỉ là tiền ăn một bữa cơm, hắn trả lại được. Nếu đã vậy, mọi người cùng đi đi. Đồng thiến vỗ vỗ tay một cái, sau đó quyết định. Cô cũng biết dựa theo bối cảnh của Hoa Hạo, mời một bữa cơm trưa chẳng khác nào trò trẻ con. Lên xe của ta đi, chúng ta có thể nhanh chóng đến. Hoa Hạo nói với người Hạ Bình đi qua ven đường, chỉ thấy ven đường có một chiếc xe màu đen, bên ngoài có hình công, tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, thoạt nhìn giống như là trên lưng mọc thêm, có thể cưỡi 7-8 người. Chiếc xe này cũng vừa vặn chở được toàn bộ người vào. Khặc khặc khặc, lão đại, đây không phải là ảo ảnh chạy xe từ lực mới nhất trên thị trường sao, nghe nói trị giá 500 vạn đồng tiền liên bang, là một siêu cấp xe tốt nha. Một người tiểu đệ lớn tiếng kêu la, để mọi người xung quanh đều nghe được. Quả nhiên, không ít người nhìn sang, nhao nhao lộ ra vẻ mặt ước ao ghen tị. Một cổ siêu cấp xe cực kỳ chạy với giá 500 vạn đồng, có lẽ người bình thường cả đời cũng không mua nổi một chiếc. Một căn phòng cũng bất quá giá cả như vậy mà thôi, có thể nói là hào trạch có thể di động. Nè, đừng có chém gió nữa, thấp giọng, không phải đấu xe này vừa mới lên sàn sao, ta liền gọi cha ta nói cho ta biết một chiếc, hôm nay vừa mới đến hàng, đúng lúc dẫn mọi người hưởng thụ một chút, cái gì gọi là tốc độ cùng tình cảm. Hoa Hạo ra vẻ khiêm tốn, lơ đãng thể hiện ra bối cảnh cường đại của mình, một cỗ xe hào hùng với 500 vạn đồng một cỗ, nói nhất một chiếc liền xách một chiếc, đây rốt cuộc là nhiều tiền biết bao. Tin tưởng đã trải qua sự so sánh như vậy, tiểu tử này liền biết mình nghèo đến cỡ nào, chẳng mấy chốc sẽ tự ti mặc cảm, biết mình cùng một phú gia đời thứ hai kinh khủng bực nào đoạt nữ nhân. Đoán chừng không bao lâu nữa, thằng ôn này sẽ biết khó mà lui, sẽ biết hắn là một nam nhân không đắc tội nổi. Nghĩ tới đây Hoa Hạo đắc ý tới cực điểm. Quả nhiên hắn là thiên tài, biết dùng phương thức đã kích lơ đảng này để địch nhân biết khó mà lui. Hắn không chỉ có thể giữ được phong độ nam nhân của mình mà còn có thể bày ra giá trị của một kẻ giàu có ở đời thứ hai, còn bày ra mị lực vô hạn của mình cho đồng thiến. Đây là kế một thạch nhị điểu. Quả nhiên nghe nói như vậy, ánh mắt mấy nữ tử bên người đồng thiến sáng bừng lên đầy si ngốc, hiển nhiên bọn họ đều coi hắn là những người có tiềm lực siêu cấp. Đáng tiếc, đẹp trai xinh đẹp như hắn lại chướng mắt với những tên yêu diễm thích tiền thối này. Thế nào là chiếc xe này không tệ chứ? Hoa Hạo lơ đãng hỏi Hạ Bình, gần như không che giấu được đắc ý của mình. Coi như cũng được. Hạ Bình gật đầu, đối với hắn mà nói, đến phi thuyền còn mở không biết bao nhiêu lần, chỉ bằng một chiếc xe ngựa thật sự làm cho hắn không có nổi lên chút hứng thú nào, cũng đúng là rất tốt. Cũng coi như tạm được. Nghe nói như thế, Hoa Hạo tức giận thiếu chút nữa bùng nổ, cái gì mà gọi là còn tạm được, đây chính là xe chạy giá trị 500 vạn đồng, con mẹ nó gọi cũng được, biết cái gì gọi là xa xỉ không? Giả bộ, chắc chắn thằng nhãi này đang giả bộ, dùng lời nói bình tĩnh che giấu vẻ mặt khiến bản thân giật mình, nói không chừng trong lòng đã sợ tới vỡ mật từ lâu, thậm chí còn tưởng tượng không thôi. Không hổ là lão thủ Hoa Hòe, lừa gạt không biết bao nhiêu nữ nhân, phỏng chừng đều nói dối thành tánh, xem ra thủ đoạn đơn giản không cách nào vạch trần khuôn mặt thật của tiểu tử này. Hoa Hạo nhanh chóng trấn định lại, hắn muốn đợi chút nữa tìm cơ hội lại vạch trần bộ mặt thật của tiểu tử này. Không bao lâu sau, đoàn người Hạ Bình đã lên huyễn ảnh tam thiên rời khỏi, đi tới nhân gian trên trời. Đương nhiên chỉ có một cỗ ảo ảnh 3000 không thể chở hết toàn bộ người đi, cho nên những người còn lại cũng kêu mấy chiếc xe cho thuê. 10 phút sau bọn họ đã tới nhân gian trên trời, còn có một gian phòng khách. Muốn ăn gì thì cứ ăn thoải mái, đừng có tiết kiệm cho ta. Hoa Hạo vừa ngồi xuống vừa kêu la, lộ ra một bộ dạng dầu nước đổ đổ vách. Hạ Bình lướt qua thực đơn, nói, ngươi tùy tiện chọn vài món ăn sáng là được, cũng không cần phí quá. Hắn ta tùy ý chọn mấy cái. Điểm muội phu ngươi đi. Nhìn thấy Hạ Bình chọn vài món ăn, Hoa Hạo thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên, vẻ mặt phi bình ngay tại chỗ, con mẹ nó vậy mà còn gọi bừa mấy món ăn, rõ ràng là một món nào đó đắt hơn cái đó. Đây là món ăn này, món ăn lưu ly hàm ngư, giá trị 2 vạn đồng liên bang, 3 vạn đồng gà ăn mày năm màu, 2 vạn đồng tương cực phẩm cá kho của 2 vạn đồng, bánh khoai trắng bánh ngọt 3 vạn đồng liên bang, trăm năm người trộn canh 10 vạn đồng. Mỗi món ở phía trên mỗi món đều cực kỳ đắt đỏ, không phải linh dược nào đó thì cũng là một chút nguyên liệu nấu ăn của hung thú. Nhà nghèo tốn lương mấy tháng cũng không được ăn một món, bây giờ thì hay rồi, có thể chọn thêm 5-6 loại nữa. Kỳ quái nhất là thằng nhãi này còn gọi một bình trăm năm hảo tửu, giá trị 20 vạn đồng. Con mẹ nó, rõ ràng thằng nhãi này muốn đem tên Hoa Hạo này làm dê béo a, tiền ăn vặt cơ hồ có thể mua được một gian phòng ở thành nhỏ trên đường số 3 phòng. Bây giờ Hoa Hạo tái mặt rồi. Cái này, có phải hơi đắt quá hay không? Đồng Thiến nhìn giá cả của những món ăn này, có chút chần chờ nói. Tuy trong nhà Hoa Hạo có rất nhiều tiền, nhưng nếu dùng một bữa cơm nhiều như vậy thì cũng quá không hợp thói thường rồi. Không cần lo lắng, ăn tùy tiện là được rồi, nếu hắn không trả nổi thì để ta ra là được. Hạ Bình mỉm cười. Không trả nổi thì con mẹ nó đang nói ai không trả nổi đây. Nghe hắn nói vậy, Hoa Hạo quả thực tức muốn nổ phổi, hắn hận không thể móc mấy trăm vạn đồng từ trong thẻ bạc ra, đập vào mặt thằng nhãi này, trên người Hoa Hạo cái gì cũng không nhiều, chỉ là nhiều tiền mà thôi. Rõ ràng tên khốn này cố ý làm ra chuyện như vậy, nên mới định tát lên mặt hắn, làm cho Đồng Tiểu Thiến nhìn thấy bộ dáng hẹp hòi của hắn mà còn thừa cơ nhảy vào hư không, làm cho hắn mất mặt. Hắn liếc mắt liền nhìn thấu một bụng ý nghĩ xấu của Vương Cách Bích, quả nhiên là ít phòng một giây cũng không được. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho gian kế của Vương Cách Bích xấu xa này đạt được. Mẹ nó, tên khốn này còn muốn làm lão Vương kế bên đào góc tường của hắn, hừ, tí nữa khi nào ngươi khóc thì thôi. Không, đây chỉ là tiền nhỏ mà thôi, chỉ cần mọi người chơi vui vẻ, tiền nhiều hay ít không quan trọng. Nội tâm Hoa Hạo đều đang rỉ máu, giống như bị cắt thịt, nhưng vẫn giả vờ như mình không thiếu tiền. Tuy trong nhà hắn có tiền, nhưng không có nghĩa là hắn có tiền, tiền tiêu vặt mỗi tháng vẫn là số ít. Đoán chừng sau khi bữa cơm kết thúc, sau khi hắn về đến nhà có thể sẽ lọt vào tình cảnh nam nữ đang xen, nam nữ mà cha mẹ đã lâu không gặp mà đánh lén. Cảm ơn Hoa thiếu rồi. Không hổ là Hoa ít, nếu không có Hoa nhỏ, chỉ sợ chúng ta đều không ăn được đồ tốt như vậy. Nếu như vậy, chúng ta sẽ không khách khí nữa. Người tới, phục vụ nấu cơm, hôm nay Hoa ít tiếp khách, mang món ngon nhất của các ngươi. Không sai, hôm nay đại gia không thiếu tiền, ăn hết sức đi. Đám người Hùng Phách Thiên, Dương Vĩ và Cao Hoàng đều vui sướng khi người gặp họa la hét, hiếm khi có một cơ hội thiệt dê báo thù một mũi tên, đánh chết bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Đáng giận Viêm Hoàng Tinh thổ hừ một tiếng, lát nữa sẽ no chết các ngươi. Hoa Hạo nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đấm một quyền vào mặt mấy tên hỗn đảng này. Nửa giờ sau, từng đống đồ ăn đắt đỏ được bưng lên bàn, sương tràn ngập mùi thơm nồng nặc, làm cho người ta ăn vào lóa mắt. Hạ Bình người phong quyển tàn vân, giống như quỷ chết đói đầu thai, tiêu diệt những mỹ thực này chẳng bao lâu, bọn họ ăn uống no đủ, bụng phình to lên. Mỗi người đều lộ ra vẻ thỏa mãn. Chỉ có Hoa Hạo sắc mặt đen thui, hắn cảm thấy nếu ăn bữa cơm này, tiền không dùng một năm tương lai sẽ bị hủy hết, trong lòng như rỉ máu, như bị cắt thịt cho chim ưng ăn vậy. Thậm chí mấy tên khốn kiếp không biết xấu hổ kia còn muốn mở mấy bình rượu ngon. May là hắn kịp thời dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm bọn họ, để những gia hỏa da mặt dày này hiểu được cái gì gọi là có chừng có mực, bằng không hắn nhất định sẽ nổi đóa tại chỗ, liều mạng với đám người không biết xấu hổ này. Một lát sau, Đồng Thiến và mấy nàng khuê mật lại đi vệ sinh. Nhưng không lâu sau, bỗng nhiên Đồng Thiến rít lên một tiếng. Cái gì nghe được thanh âm này, Hoa Hạo nhất thời lắp bắp kinh hãi, hắn không biết xảy ra chuyện gì, theo bản năng từ chỗ ngồi xông ra ngoài, những người khác thấy thế cũng đi theo ra ngoài, Hạ Bình cũng giống như vậy. Chỉ thấy Đồng Thiến Thiến và đám bạn khuê mật phẫn nộ nhìn chằm chằm vào mấy nam nhân đang say khướt trước mặt. Các nàng đang bị mấy nam nhân kia vây quanh lại, như thể cừu non bị sói đói nhìn chằm chằm vào. Nhờ thần thức, Hạ Bình biết rõ mấy người Tiểu Thiến vừa mới đi ra đã bị mấy nam nhân này dây dưa kéo đến một gian phòng hầu rượu. Đám người Đồng Thiến Thiến không nghe theo, kết quả là bị bọn họ vây quanh. Cô nương, giả bộ gì, ông lớn có rất nhiều tiền, chỉ cần mấy người các ngươi nguyện ý cùng ca mấy cái ngủ một chút, từ nay về sau đảm bảo ngươi ăn ngon uống ngon, cả đời vinh hoa phú quý. Một nam tử trẻ tuổi mặc đồ mi trắng, cười hắc hắc nói, thò tay muốn bắt được Đồng Tiểu Thiến, ôm vào trong ngực. Lăng Đồng Thiến theo bản năng đưa tay tát thẳng vào mặt nam tử trẻ tuổi kia. Tiểu tử thối tha, mẹ nó ngươi lại dám đánh ta, ngay cả cha ta cũng chưa từng đánh ta. Nam tử trẻ tuổi tóc trắng đột nhiên giận dữ, dường như bị Đồng Tiểu Thiến chọc giận hoàn toàn. Sau đó hắn đã không kiên nhẫn được nữa, muốn cứng rắn dùng thủ đoạn bắt mấy người Đồng Tiểu Thiến đi. Đồ hỗn trướng nhìn thấy loại tình huống này, Hoa Hạo sao còn nhịn được, tiến lên một chân, cộc một tiếng, nam tử sơ mi trắng trẻ tuổi bay ra ngoài, hung hăng đập vào vách tường, phát ra một tiếng hét thảm như giết lợn. Lưu Thiếu. Hai ba nam tử bạch mi còn lại đều chấn kinh, thất kinh, nhào nhào tiến lên, bị nam tử áo đen trắng bị đá bay trên tường đỡ lên. Dị động như vậy thoáng cái đã kinh động những khách nhân khác, bọn họ đều là nhao nhao dời ánh mắt tới. Đồng thời nhân viên thượng giới cũng nhao nhao đi qua, nhưng đều bị đồng bạn thanh niên áo sơ mi trắng che khuất, dường như chuyện này bọn họ muốn tự mình giải quyết, không cho người trên nhân gian tham gia vào. Tiểu Thiến, cô không sao chứ? Hoa Hạo vội vàng bước tới, khẩn trương hỏi. Không, không sao. Đồng Thiến lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn còn một chút chưa tỉnh hồn. Lúc này, nam tử mày trắng trẻ tuổi giãy giụa, sắc mặt dữ tợn, giống như một đầu giả thú nhìn chằm chằm vào bọn Hoa Hạo, tiện nhân chết tiệt, lại còn dám đánh ta, mẹ nó ngươi đây là muốn chết, đắc tội Lưu Kiệt ta, hôm nay các ngươi nằm ra ngoài, người đâu, tóm hết mấy tiện nhân này, không tha. Hắn rít gào một tiếng, tựa hồ ấn xuống trính đồng hồ trên người, phát ra tín hiệu. Lưu Kiệt, chẳng lẽ là người thừa kế đích hệ Lưu gia vương giả sau Đồng Tiểu Thiến đám người biến sắc, các nàng cũng chợt nhớ tới cái tên Lưu Kiệt. Đối phương dường như cũng là học sinh trường học của bọn họ, danh tiếng rất lớn, nhưng lại là cái loại xú danh rõ ràng. Nghe nói Lưu Kiệt xuất thân Lưu gia, ở trường học hoành hành bá đạo, không biết đã làm hỏng bao nhiêu cô gái trong sạch, nhưng đều bị áp chế, không ai dám trêu chọc, chính là bá chủ trường học. Nhưng các nàng không nghĩ tới thế mà ở trên trời lại nhìn thấy Lưu Kiệt này. Lưu gia Hoa Hạo run rẩy một chút, hoảng sợ không thôi, tuy rằng gia đình của hắn có bối cảnh không tệ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ coi là gia đình giàu có mà thôi, có chút tiền, nhưng so với gia tộc vương giả Lưu gia thì đó chính là một trời một vực. Đắc tội với một quái vật khổng lồ như vậy, chỉ sợ sẽ khiến người mệt mỏi hao tổn sức lực, cha mẹ mình đều sẽ bị liên lụy. Chỉ chốc lát sau, năm sáu đạo thân ảnh lập tức từ bên ngoài tiến đến, người mặc trang phục luyện công màu trắng, long hành hổ bộ, người người đều tuổi hơn 40, khí huyết tràn đầy, rõ ràng là tu luyện giả cấp bậc tông sư. Bọn họ lập tức chạy tới bên cạnh Lưu Kiệt. Tông sư. Nhìn thấy mấy nam nhân trung niên này xuất hiện, đám người Hoa Hạo càng bị dọa tiểu ra quần, chân đều đang run rẩy. Mấy người bọn họ nhiều lắm cũng chỉ là một học sinh thôi, nào đã từng gặp qua nhiều tông sư kinh khủng như vậy. Đây quả thực chính là muốn lấy mạng nhỏ bọn họ. Xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi, cho dù không chết, cũng sẽ có kết cục thê thảm. Vài cái chân chó Hoa Hạo, còn có Đồng Thiến, mấy đứa khuê mật nhỏ bé sợ tới mức gần như sụi lơ trên mặt đất. Bởi vì uy hiếp của mấy vị tông sư này thực sự quá kinh khủng, nếu như đối phương đồng thủ, bọn hắn chết không có chỗ chôn, căn bản không ngăn cản nổi. Mặc dù mấy người Hùng Phách Thiên cũng sợ hãi, cảm thấy đây là tai bay vạ gió, nhưng nhìn thấy Hạ Bình đi theo, bọn họ cũng cảm thấy yên tâm không ít. Bất kể thế nào, nam nhân trước mắt này chính là vương giả, chỉ là tông sư thì tính là cái gì, không đáng nhắc tới. Lưu Thiếu, là xảy ra chuyện gì sao? Một nam nhân trung niên trong mắt độc nhãn hỏi, bọn họ là bảo tiêu Lưu gia, bình thường bảo vệ an toàn Lưu Kiệt. Vừa rồi mấy tên tặc này muốn tập kích ta, lập tức bắt bọn họ về nhà Lưu gia, ta phải hảo hảo thẩm vấn. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, hai mắt hắn lộ ra một tia sáng lạnh lão. Rất hiển nhiên, hắn biết nơi này là nơi của công chúng, không thích hợp để náo loạn sự tình. Nhưng mà chờ hắn bắt đi bọn người Hoa Hạo, đến Lưu gia, chỉ sợ sinh tử không tới phiên bọn họ Hoa Hạo làm chủ. Đối với tên Hoa Hạo xuất thủ đá hắn một cước, còn cả nữ nhân Tiểu Thiến tự tát mình kia, hắn tuyệt không bỏ qua. Đã chết, lần này chết chắc rồi. Hoa Hạo bây giờ hối hận đến xanh cả ruột, hận không thể cho mình một cái tát. Người mình đá một cước lại có lai lịch khủng bố như vậy, xuất thân từ gia tộc vương giả, người như vậy sao mình có thể đắc tội nổi? Nếu sớm biết chuyện này xảy ra, đánh chết hắn cũng sẽ không tới nơi này ăn cơm. Đúng vậy, Hoa Thiếu mấy người tuổi tác nam nhân trong mắt đều gật đầu, bọn họ đã bị Lưu gia thuê, tự nhiên là phải nghe theo mệnh lệnh, hơn nữa còn bắt mấy tên học sinh có thực lực thấp kém, quả thực dễ như trở bàn tay. Chờ một chút. Nhưng mà còn chưa đi được vài bước, nam tử trung niên một mắt đã lập tức phất phất tay, ngăn cản mấy đồng bọn bên cạnh mình. Hắn lập tức chú ý tới Hạ Bình đứng bên cạnh đám người Hoa Hạo. Con người của hắn co rút lại, lộ ra vẻ khiếp sợ, thân thể cũng đang run rẩy. Hạ đại nhân, lẽ nào ngươi là Hạ Bình đại nhân sao? Hiển nhiên, hắn đã nhận ra thân phận khủng bố của Hạ Bình, không nhịn được khẽ run rẩy. Ngươi biết ta. Hạ Bình nhíu mày, hắn không ngờ mình lại bị người ta nhận ra thân phận ở chỗ này. Tuy tiếng tăm của hắn ở Vân Tiêu giới không tệ, nhưng đã biến mất được một năm, hơn nữa đã trải qua du lịch trong vũ trụ. Trên khí chất của hắn đã xảy ra biến hóa to lớn, hoàn toàn khác trước đó. Nếu như không phải người quen thì rất khó có thể nhận ra hắn. Đúng vậy, trước đó may mắn được gặp Hạ đại nhân một lần. Nam tử một mắt kích động nói. Hồi tưởng lại tình huống ngày đó, hắn vẫn không nhịn được run rẩy. Vị này chính là vương giả trẻ tuổi nhất Vân Tiêu giới từ trước tới nay, từng giết yêu vương như giết gà. Hiện tại lại qua một năm, tu vi cũng không biết tiến bộ đến cảnh giới khủng bố cỡ nào. Độc Nhãn Long, mẹ nó, ngươi cuối cùng đang làm gì, còn không mau bắt đám người này lại, còn ở chỗ này dây dưa gì đó, có tin ta bẩm báo phụ thân, lập tức giải chức ngươi ra ngoài. Lưu Kiệt rít gào một tiếng, rất bất mãn với thái độ hiện tại của Độc Nhãn Long. Câm miệng, ngu xuẩn. Bột một cái, nam tử Độc Nhãn Long tát một cái vào mặt Lưu Kiệt, hai dấu bàn tay một trái một phải vừa vặn xuất hiện ở hai bên gã, đối xứng. Con mẹ nó, ngươi lại đánh ta. Lưu Kiệt hoàn toàn ngẩn ra, đánh một lần thì thôi đi, bây giờ lại còn bị người ta đánh hai lần. Trong lòng hắn căm tức tột độ, cảm thấy Độc Nhãn Long này quả thực muốn tạo phản. Mấy đồng bạn bên cạnh hắn, còn có tông sư cũng trợn mắt há mồm, cảm thấy Độc Nhãn Lang có phải là điên rồi không, còn tạo phản, ngược lại đánh Lưu Kiệt tới. Đánh là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu gia chủ biết hành vi hiện giờ của ngươi, đoán chừng chỉ hận không thể giết chết ngươi ngay lập tức. Bây giờ lập tức im miệng, đừng ép ta. Độc Nhãn Lang đằng đằng sát khí. Hắn ta biết rõ thân phận thật sự của Hạ Bình, nếu như đối phương nổi giận, toàn bộ Lưu gia đều sẽ bị diệt, nhân vật lớn như vậy tuyệt đối không thể đắc tội. Hơn nữa hắn coi như cũng là tâm phúc Lưu gia, biết được từ Lưu gia vương giả, thân phận của Hạ Bình hiện tại càng thêm kinh khủng, đã xem như là nhân tộc đệ nhất nhân tộc, cho dù là vô địch vương giả cũng vô pháp so sánh. Cái này. Mấy người Hoa Hạo cũng rơi vào trạng thái mộng bức, tông sư này rốt cuộc đang nói cái gì vậy, tiểu tử này không phải gọi là vương cách biết sao, còn bảo là Hạ Bình điên rồi à? Được rồi, cho dù tiểu tử này giấu giếm tên của mình, nói mình là Hạ Bình, nhưng mà cái kia lại thế nào, vẹn vẹn cái tên mà thôi, vì sao đường đường là tông sư cũng như tôn tử, lại còn trở tay tát chủ tử mình một cái. Đúng là quá cổ quái. Hạ Bình. Đồng Thiến nghe thấy tên này, hai mắt lóe sáng, thân thể chấn động. Hiện tại rốt cuộc cô cũng đã biết tại sao mình quen thuộc với Hạ Bình như vậy rồi, hình như đã từng gặp ở đâu đó. Nếu như là người trong truyền thuyết, dọa tông sư đường đường thành cái dạng này, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nhanh như vậy đã tới. Thần thức Hạ Bình khẽ động, lập tức cảm nhận được mấy chục đạo khí tức cường đại bên ngoài vừa quen thuộc nhanh chóng tiến đến, tới gần nhân gian trên bầu trời. Ầm ầm ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời trước cổng nhân gian xuất hiện một vị lão giả, tựa hồ trống rỗng xuất hiện. Nhưng hắn vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại, mọi người ở trên trời nhân gian đều cảm thấy thân thể của mình mất đi khống chế, mỗi một tế bào đều rung rẩy hẳn lên. Bốn phía vô cùng an tĩnh, thậm chí yên tĩnh đến có thể nghe được âm thanh của trái tim mình. Mọi người ngơ ngác nhìn ông lão mặc áo bào trắng kia, bọn họ cảm thấy đối phương như thần linh, nhẹ nhàng chúa tể tính mạng của mình, chỉ cần ý niệm vừa động là linh hồn bọn họ tan vỡ, không cách nào chống nổi. Lần đầu tiên bọn họ tu hành nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên họ cảm thấy mình yếu ớt như vậy, chẳng khác nào con kiến. Dù là võ sư hay là tông sư, bọn họ đều có cảm giác y như vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu, cùng với sự xuất hiện của vị lão giả mặc áo bào trắng này, ở cửa cũng xuất hiện hơn 10 bóng người, mỗi người đều mặc trang phục khác nhau. Thế nhưng không thể nghi ngờ, bọn họ đều có điểm đặc thù là cường đại không gì sánh kịp. Một trong cửu đại Bắc Kinh của nhân tộc, thủ lĩnh công ty cự nhân, xưng hiệu vương giả vô địch, truyền kỳ thiên cổ, nhân tộc anh hùng hiếm có người nhịn không được kêu lên. Lập tức, toàn bộ nhân gian đều sôi trào, bởi vì danh hiệu của cổ lão quá vang dội, vị này chính là nhân vật truyền kỳ đã tiến vào giáo khoa học lịch sử nhân loại. Phàm là người nhận được giáo dục bắt buộc 12 năm đều đã từng nghe qua, nhìn thấy tên tuổi và dáng vẻ của những người hiếm có đã đến, cho nên lập tức nhận ra vị vương giả vô địch này xưa nay thưa thớt. Ta kháo, những người kia đều là vương giả, tất cả đều là vương giả. Ta đã từng được đeo côn côn côn. Có người cảm thấy bản thân gần như sắp ngạt thở rồi, bởi vì người tới từ Thiển Hy thì mỗi người đều là vương giả, có quyền hành ngập trời ở Vân Tiêu giới, thực lực vô biên. Lúc bình thường, những đại nhân vật này, một người cũng không gặp được, thậm chí cả đời cũng chưa chắc đã gặp được một người, thế nhưng hiện tại lại xuất hiện, đi tới nhân gian trên trời này. Bọn họ đột nhiên tập thể phát động, chẳng lẽ nhân tộc đã xảy ra đại sự kinh thiên động địa nào đó, nếu không tại sao lại kinh động nhiều đại nhân vật như vậy? Giờ phút này, bất kể là Lưu gia dòng chính, con cháu Lưu Kiệt, hay là đám người Hoa Hạo đều kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn bị dọa đến co quắp trên mặt đất, nhiều đại nhân vật xuất hiện như vậy, khiến cho đầu óc bọn họ trống rỗng. Về phần những mâu thuẫn trước đó đều đã biến mất, không có gì sánh được với cảnh tượng chấn động trước mắt này. Hùng Phách Thiên, Cao Hoàng và Dương Vĩ ba người cũng là như thế, tuy rằng bọn họ biết thân phận Hạ Bình không tầm thường, nhưng để nhiều vương giả xúc động như vậy, thậm chí là vương giả vô địch tiến đến, bọn họ vẫn cảm thấy rất khó tin, giống như nằm mơ vậy. Dù sao người xưa nay chính là đại nhân vật trên sách giáo khoa, giờ lại đang sống sờ sờ trước mặt bọn họ, tự như bản thân đã nhìn thấy truyền kỳ, khó mà tin được. Thủ lĩnh Hạ Bình tiến lên tiếng chào hỏi với Thiển Thiển. Ha ha, Hà Bình, tên nhóc ngươi rốt cuộc cũng trở về rồi, trước đó khi nhận được tin tức còn có chút không dám tin tưởng nữa. Thiển Thiển cười ha ha, tiến lên nói với Hà Bình. Làm thế này sao lại phải phiền to với việc dẫn thủ lĩnh xuất động chứ, đúng là lao sư động chúng mà. Hà Thường cũng biết hành tung của mình có lẽ không giấu được, dù sao trên đường phố lúc nào cũng có camera, mà thân phận mình bại lộ thì lại là chuyện sớm hay muộn. Hắn cũng không muốn giấu giếm, nhưng hắn không nghĩ tới từ xưa đến giờ còn tự mình tìm tới cửa. Không không không, chuyện của ngươi chính là chuyện của nhân tộc, hơn nữa ta rất chờ mong a, không biết lần này tiểu tử ngươi trở về có thu hoạch gì không? Cổ Xiển nhìn Hạ Bình mong đợi. Bởi vì hắn biết lần trước Hạ Bình rời khỏi Vân Tiêu Giới, tiến sâu vào trong vũ trụ tìm kiếm văn minh ở bên ngoài, vốn dĩ tưởng chừng không tới 4-5 năm trở lên là không thể quay về. Không nghĩ tới mới một năm đã trở về, trong này có lẽ đã xảy ra đại sự gì đó cực kỳ đặc biệt. Cho nên, hắn vô cùng tò mò đối với những gì Hạ Bình trải qua lần này, căn bản không kìm nén được kích động trong lòng, liền mang theo một đám thủ hạ trực tiếp tiến lên nghênh đón Hạ Bình. Quả thật là có thu hoạch không nhỏ, nhưng bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Hạ Bình thừa nhận mình có thu hoạch lớn. Tốt, rất tốt. Trên thực tế, Cổ Xiển cũng cảm nhận được khí tức trên người Hạ Bình rất không bình thường, so với một năm trước, thật sự là một trời một vực, tu vi đã khủng bố đến không tưởng, đoán chừng có thể cùng mình đánh đồng, thậm chí là vượt qua chính mình. Nhưng nghĩ lại một điểm này, hắn lại càng thêm khó tin. Phải biết rằng hắn chính là vương giả vô địch, tu hành nghìn năm, đã tăng tu vi lên tới cảnh giới thần thông đỉnh phong, cho dù tiểu tử Hạ Bình này vô cùng yêu nghiệt, nhưng ngắn ngủi một năm đã đủ để so sánh với chính mình, vẫn quá khoa trương rồi. Ừm, đúng rồi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nhìn tình cảnh chung quanh, Cổ Xiển nhìn thấy không ít tiểu bối cũng ở chỗ này. Cũng không có gì, chỉ là tụ hội với mấy bằng hữu, trong lúc đó xuất hiện một chút hiểu lầm nhỏ. Hạ Bình mỉm cười. Hắn cũng không nói mâu thuẫn với đám người Lưu Kiệt. Hiện tại thân phận địa vị của hắn như vậy thì cho dù không nói gì, chỉ là tỏ rõ thái độ, nhưng người dưới tay hắn đều phải biết phải làm thế nào. Người có thể ở xã hội loài người làm được vị trí cao tầng, không có cái nào là ngu xuẩn, rất nhiều chuyện đều có ăn ý, nếu như sự việc cần nói thấu, vậy thì thật sự quá ngu xuẩn rồi. Được, nếu không có việc gì thì chúng ta đi thôi. Không ít vương giả nhân tộc đang ở chính phủ thế giới chờ ngươi đấy. Đáp điểm gật đầu, đối với hắn mà nói, đây thực sự là việc nhỏ, ngoại trừ tương lai sinh tử nguy cơ của nhân loại, còn có tu vi của mình, thật đúng là không có bao nhiêu chuyện được hắn để ở trong lòng. Thật không có gì, đợi lát nữa ta còn có chuyện, cần gặp một vài vương giả nhân loại nên tạm thời rời đi, hy vọng có duyên gặp lại. Cảm ơn bữa cơm trưa này của ngươi, mùi vị không tồi chút nào. Hạ Bình nói với đám người Hoa Hạo. Đúng vậy, đúng vậy. Đám người Hoa Hạo ngẩn ra, bọn họ cảm thấy thân thể của mình đang rung lên, cảm thấy hình tượng của Hạ Bình đang phóng đại vô hạn. Mẹ ơi, lát nữa gặp vương giả nhân tộc rồi thì thân phận gì mới có thể làm được chuyện như vậy đây? Hơn nữa vì nghênh đón hắn thậm chí còn là anh hùng của nhân tộc, vương giả vô địch thời viễn vong cũng tự mình đến, suy nghĩ tới thân phận sau lưng Hạ Bình, bọn họ quả thực không rét mà run, lai lịch tuyệt đối kinh khủng đến tột đỉnh. Nói xong, Hạ Bình và Hạ Tiễn Thiển liền rời đi. Vương giả nhân tộc khác cũng đi theo, nhanh chóng rời khỏi nhân gian trên trời, chỉ lưu lại đám người Hoa Hạo. Trời ạ, người trẻ tuổi vừa rồi đến tột cùng có lai lịch gì, vì sao nhân tộc anh hùng thất cổ lai tự mình đến nghênh đón hắn, không ngờ lai lịch lại lớn như vậy, ai có mặt mũi lớn như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn không nhận ra đây sao, đó là vương giả Hạ Bình trẻ tuổi nhất nhân tộc chúng ta từ trước tới nay. Quán quân của đại hội luận võ trước, đã từng chém giết rất nhiều yêu vương, uy danh hiển hách. Hóa ra là Hạ Bình, hóa ra người trẻ tuổi này là nhân loại. Vương giả, khó trách lại kinh khủng như vậy. Vấn đề là dù Hạ Bình này là vương giả, thế nhưng để vương giả vô địch cung kính tiếp đón, vẫn quá khoa trương. Không, từ Hạ Bình tấn thăng đến vương giả đã được một năm, tu vi của hắn cũng không biết khủng bố đến mức nào, nói không chừng hắn đã bước chân vào cảnh giới vô địch vương giả. Không thể nào, mới một năm thôi, quá hoang đường rồi, cho dù là thiên tài cũng không đạt tới mức này. Mọi người nhao nhao nghị luận, đều là bị vừa rồi phát sinh một màn này triệt để trấn áp, bọn hắn xem như biết cái gì gọi là phô trương. Cái gì gọi là khí thế, cái gì gọi là chân chính đại nhân vật. Chỉ ăn một bữa cơm đã có vô địch vương giả nghênh đón, quả thật quá khoa trương. Hắn chính là đồng hương của các ngươi. Hoa Hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn đám Hùng Phách Thiên, sao hắn lại không biết bọn Hùng Phách Thiên còn có một đồng hương trâu bò như vậy, lai lịch lớn đến mức dọa chết người. Vừa nghĩ tới, lúc trước mình còn tỏ vẻ đe dọa trước mặt Hạ Bình, khoe khoang mình có tiền, còn cầm một cổ ảo ảnh 3.000 tới hả hê. Hắn quả thực hận không thể vùi đầu sát trên mặt đất không bao giờ nhúc nhích nữa. Cái này thật giống như một tài chủ quê mùa khoe khoang chỗ vướng víu mình vừa mua về ở thế giới phú hào, còn đang đắc ý có phải lực ngựa rất tốt hay không, có độ cong hình sợi dây, thậm chí còn có âm thanh chấn động của mã đạt. Nghĩ đến đây, hắn quả thực là xấu hổ và giận dữ muốn chết, thật sự là quá mất mặt. Không sai. Bọn Hùng Phách Thiên cũng ưỡn ngực, rất kiêu ngạo, ở cùng trường là bạn cùng trường, thật sự là quá mặt mũi, bọn họ cũng cảm thấy vinh dự. Nói thật, lúc trước bọn họ còn chưa biết rõ địa vị của Hạ Bình là như thế nào, không biết bây giờ cường ngạnh tới mức nào. Nhưng khi nhìn thấy Hạ Bình xưa nay chưa từng có vô địch vương giả nào tới, thậm chí còn có một đám vương giả nhân tộc chờ đón tiếp thì bọn họ biết mình và Hạ Bình đã không cùng một đẳng cấp. Có thể nói, Hạ Bình đã thực sự đứng ở vị trí cao nhất của thế giới, đại lão thật sự có thể khống chế được vận mệnh nhân tộc. Đúng, thật xin lỗi, xin các ngươi tha thứ cho ta đi. Lúc này, Lưu Kiệt mặt mày như đưa đám đi tới, vừa đi vừa quỳ xuống trước đám người Hoa Hạo, nước mắt nước mũi lem nhem, sợ tới mức toàn thân run rẩy. Hắn có thể không biết thân phận của Hạ Bình, có thể không biết thực lực phía sau Hạ Bình. Nhưng không thể không biết đến sự khủng bố hiếm có, không thể không biết sự lợi hại của vương giả vô địch. Mặc dù hiện tại vương giả nhân tộc xuất hiện lớp lớp thế nhưng vương giả vô địch vẫn cao cao tại thượng, nghiền ép tất cả. Đừng nói là Lưu Kiệt hắn, cho dù là toàn bộ Lưu gia, chỉ cần tới trước ra lệnh một tiếng Cổ Mạc, đều sẽ hóa thành tro bụi. Vừa nghĩ tới mình lại vì chút việc nhỏ như vậy mà suýt chút nữa khiến Lưu gia bị diệt, hắn run rẩy không thôi. Phỏng chừng nếu Lưu gia nhiều trưởng lão biết chuyện này, khẳng định là hận không thể giết chết hắn ngay tại chỗ, thật sự là quá khả năng gây họa. Hiện tại hắn cũng biết vì sao Độc Nhãn Lang lại muốn đánh bản thân mình một trận. Nếu như vừa rồi không phải Độc Nhãn Lang nhận ra thân phận của Hạ Bình thì hiện tại hắn chắc chắn chết không có chỗ chôn. Nghĩ tới đây, hắn sợ hãi không thôi. Thế mà lại quỳ xuống. Đám người Hoa Hạo càng sợ ngây người, đối với bọn họ mà nói, Lưu gia là đại nhân vật không thể trêu chọc, cả đời cũng chỉ có thể là ngước nhìn, nhưng bây giờ lại bị dọa đến quỳ gối trước mặt bọn họ, không ngừng cầu xin tha thứ. Hơn nữa Hạ Bình cũng không nói nặng lời, thậm chí còn chưa từng thấy Lưu Kiệt liếc mắt một cái nào, nhưng đã dọa đối phương sợ tới mức sụp đổ, hoang mang lo sợ. Đây chính là sức mạnh của quyền thế. Nó không nhìn thấy, sợ không được, nhưng là thực tại, bất luận kẻ nào đều không thể chống cự. Đó chính là nhân tộc Hạ Bình, không ngờ nó lại xuất hiện một lần nữa. Không phải nó nói đã rời khỏi Vân Tiêu Giới đến vũ trụ rồi lập tức thông báo cho đại vương sao, đây là đại sự chấn động Vân Tiêu Giới, nhất định phải làm cho nhiều yêu vương biết được. Thám tử yêu tộc trên bầu trời lập tức sợ hãi, nó theo bản năng nhận thấy lần này Hạ Bình trở về rất không bình thường, nhất định sẽ phát sinh đại sự khiến Vân Tiêu Giới nghiêng trời lệch đất. Cũng không chỉ có thám tử yêu tộc, thậm chí thám tử hải tộc, còn có thám tử của các thế lực nhân loại cũng biết chuyện này, lập tức truyền bá tin tức Hạ Bình xuất hiện ở đảo Viêm Hoàng cũng truyền lên trên đại lão của các thế lực lớn. Hiện giờ, tổng bộ chính phủ thế giới. Hạ Bình đi theo Cổ Bạc cũng nhanh chóng tới một đại sảnh, nơi đó đã tụ tập không ít vương giả nhân loại, bao gồm cả đám người vô địch vương giả Tôn Dương Đạo và Lưu Vô Mệnh. Ngoài ra, còn có vương giả yêu tộc, thậm chí cả vương giả hải tộc cũng xuất hiện ở nơi này. Hiển nhiên bọn chúng đều bị tin tức của Hạ Bình trở về làm kinh động, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Chư vị thủ lĩnh, Hạ Bình lên tiếng chào hỏi các vương giả khác, hắn cũng nhìn thấy Tôn Dương Đạo và Lưu Vô Mệnh hai đại vô địch vương giả. Những lời khác tạm thời không nói, nếu như ta đoán không sai, người có lẽ nên tấn thăng đến thần thông cảnh. Thủ lĩnh công ty Cực Quang Đạo lộ ra một tia tinh quang, nhìn chằm chằm Hạ Bình. Cái gì? Nghe nàng ta nói vậy, các vương giả có mặt đều giật nảy mình, khó có thể tin nhìn Hạ Bình. Phải biết rằng một năm trước Hạ Bình chỉ là người tu luyện tử phủ cảnh mà thôi, mới vào vương giả đã thế mà chỉ qua một năm đã tấn thăng đến thần thông cảnh. Nếu như lời Tôn Dương Đạo là thật, như vậy tốc độ tiến bộ này thật sự quá mức đáng sợ. Không sai. Hạ Bình thừa nhận chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm, với tình huống hiện tại, có lẽ khắp Vân Tiêu Giới không có ai là đối thủ của y, quả là thế, chẳng lẽ sâu trong vũ trụ thực sự kinh khủng như vậy chỉ trong thời gian ngắn ngủi một năm đã khiến ngươi tiến bộ đến trình độ như vậy. Tuy rằng sớm đã có suy đoán, nhưng Tôn Dương Đạo vẫn rất là khiếp sợ. Hắn cũng coi là kỳ tài ngút trời của nhân tộc, từ thời đại đại tan vỡ đến bây giờ, từ tử phủ cảnh đến thần thông cảnh, hao tốn mấy trăm năm mới đạt tới cảnh giới như vậy. Nhưng hiện tại mới một năm, Hạ Bình đã đứng ở độ cao tương tự như hắn, quá khoa trương. Những vương giả nhân tộc khác, kể cả yêu vương cùng vương giả hải tộc cũng khiếp sợ, bọn hắn không hoài nghi lời Hạ Bình nói, bởi vì đạt đến cảnh giới này, nói dối cũng vô dụng. Cũng không phải là sâu trong vũ trụ rất khủng bố, mà là ta rất lợi hại. Hạ Bình đứng chắp tay nhìn Tôn Dương nói, nếu như thủ lĩnh không tin, còn muốn tới đánh một trận hay không đây? Tiểu quỷ, thật sự là tự đại cuồng vọng. Tôn Dương Đạo cười ha ha, hắn ta biết rõ Hạ Bình nhìn thấu chiến ý trong tròng mắt của mình nên mới đưa ra yêu cầu này, nói thật hắn ta rất hứng thú với thực lực hiện giờ của Hạ Bình. Dù sao ở Vân Tiêu Giới, vương giả có thể chiến đấu với giả quả thực có thể đếm trên đầu ngón tay, trừ lần trước người ngoài hành tinh xâm lấn, thời gian rất lâu gã không ra tay. Là một võ giả, là võ giả từng đánh nhau với vô số hung thú. Máu huyết chiến đấu trên người hắn đã sớm bất đắc dĩ không thôi. Đây cũng không phải là trận chiến sinh tử vì tồn vong của nhân tộc, đây chỉ là trận chiến đấu giữa các võ giả, càng thêm thuần túy. Nhưng thủ lĩnh, chỉ bằng một mình ngươi vẫn chưa phải là đối thủ của ta, các ngươi vẫn nên cùng lên đi. Hạ Bình đối mặt với vô địch vương giả ở đây phát ra khiêu chiến, ngữ khí rất lãnh đạm. Chỉ gặp nhau là đã đi lên. Nghe y nói vậy, sắc mặt các vô địch vương giả ở đây lập tức biến đổi, bọn họ thừa nhận tư chất của Hạ Bình rất khủng bố, chỉ trong thời gian một năm đã bước vào cảnh giới thần thông, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Nhưng mà muốn một người khiêu chiến toàn bộ vô địch vương giả của bọn họ, vẫn có chút quá mức cuồng vọng, dù sao hiện trường ngoại trừ nhân loại có 5 người là vô địch vương giả, bao gồm yêu tộc và hải tộc, cũng có 4 vương giả vô địch. Tất cả cộng lại liền có 9 vô địch vương giả, lực lượng kinh khủng đến không giới hạn như vậy, không ai có thể bỏ qua. Thủ lĩnh, vũ trụ rất lớn, nếu như các ngươi không liên thủ, một chút cơ hội cũng không có. Đông một tiếng, Hạ Bình bước ra một bước, trên người hắn bộc phát ra khí thế kinh khủng. Giờ phút này, toàn bộ bầu trời tự hồ cũng ảm đạm xuống, vô số ngôi sao hiển hiện trong hư không, hết ngôi này đến ngôi sao khác đang ầm ầm xoay tròn, tản mát ra khí tức hỗn độn khổng lồ. Lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, khu vực trong vòng ngàn dặm đều cảm nhận được nguồn lực lượng này, cả tòa Viêm Hoàng đảo đều rung chuyển, người sống trên đảo đều kinh hoảng không thôi, không biết đã xảy ra dị biến cỡ nào. Mà ở chỗ đại điện này các vương giả càng thêm kinh hãi, khi những vì sao hiện lên, nhất thời bọn họ cảm nhận được trọng lực đáng sợ sản sinh gấp mấy trăm ngàn lần của thân thể mình, giống như một ngọn núi lớn đè ép hàng triệu tấn xuống. Ầm ầm ầm ầm. Vương giả từ thần thông cảnh trở xuống căn bản không chịu nổi trọng lực như vậy, giống như con cóc bị đè trên mặt đất, trong nháy mắt liền tạo ra một đám hố sâu hình người khổng lồ, đến đá vụn cũng bị nghiền ép thành bột phấn. Ta thảo, đây chẳng lẽ là trọng lực thần thông chủ của Vạn Yêu Sơn từng có sao? Đích thật trọng lực thần thông, nhưng lực lượng của nó cường đại hơn thần thông của chủ nhân Vạn Yêu Sơn không chỉ gấp 10 lần. Thật là đáng sợ, đây chỉ là khí thế mà thôi, thế nhưng chúng ta lại không thể động đậy mảy may. Rất nhiều vương giả khiếp sợ, hiện tại bọn họ mới thật sự cảm nhận được thực lực khủng bố của Hạ Bình, còn chưa ra tay bọn họ đã bị ép chặt trên mặt đất không thể động đậy, tựa hồ mỗi một đoạn xương cốt đều đang rung động đùng đùng, sắp bị nghiền nát vậy. Các vô địch vương giả của cổ vô địch lai cũng càng khiếp sợ hơn, tuy rằng bọn hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận được trọng lực kinh khủng này, nhưng dưới trọng lực như vậy, thực lực cũng bị áp chế một nửa. Ngoài trừ vương giả thần thông cảnh, những vương giả khác lập tức lui ra ngoài, rời khỏi 10 dặm, cuộc chiến bây giờ không phải là nơi các ngươi có thể tham gia. Tôn Dương nói lớn một tiếng. Đúng vậy. Vương giả ở đây nghe nói như thế, bọn họ nhất thời cảm thấy trọng lực trên người mình thoải mái hơn không ít, hiển nhiên là Hạ Bình đã buông lỏng áp chế bọn họ, để cho họ nhanh chóng có thể rời đi. Bằng không mà nói, chỉ cần Hạ Bình nguyện ý, bọn họ chỉ có thể bị áp chế gắt gao ở trên mặt đất, muốn động đậy một bước cũng không có khả năng. Siêu siêu siêu siêu siêu giây tiếp theo, những vương giả này đua nhau rời đi, lăng không hư độ, trong nháy mắt đã rời khỏi phạm vi đại điện 10 dặm, nhưng bọn họ cũng không đi, mà là đứng ở đằng xa quan sát. Dù sao chiến đấu giữa các vô địch vương giả thật sự là hiếm thấy, nếu như quan sát bọn họ ở nơi này, đối với việc tu hành sau này của họ, thiết nghĩ sẽ có ích rất lớn. Thủ lĩnh, yên tâm đi. Ta sẽ không gắng hết sức để một quyền đánh phế tất cả các ngươi đâu. Cứ việc tới đi. Hạ Bình khoanh tay đứng cười nhìn cửu đại vô địch vương giả đang ở đây. Trong đó có Lưu Vô Mệnh, Tôn Dương Đạo, Hy Hữu đến chờ vương giả vô địch của ngũ đại nhân tộc, có Thỏ Yêu Vương của yêu tộc, Tượng Yêu Vương, cũng có Nhân Ngư Vương của hải tộc, Kình Vương. Nhớ ngày đó, những vô địch vương giả này như ngôi sao sừng sững ở đỉnh Vân Tiêu Giới, hắn thân là một đệ tử đến từ Viêm Hoàng Tinh, chỉ có thể ngước nhìn trên mặt đất, vương giả vô địch như thần minh vậy. Nhưng đến hôm nay, những vô địch vương giả này đã không còn là đối thủ của hắn, mục tiêu của hắn là cao hơn, xa hơn, không phải Vân Tiêu Giới có thể trói buộc. Tiểu quỷ, ngươi thật đúng là dám nói a, lão phu nhìn xem ngươi học được chút gì đó ở vũ trụ trở về, lại còn khoác lác mà không biết ngượng như vậy. Đừng có coi thường mấy lão quỷ chúng ta a, người ra tay đầu tiên chính là thủ lĩnh của công ty khổng lồ Cổ Xiển, hắn tức giận quát một tiếng, sử dụng bản mệnh thần thông của hắn, thiên tượng địa oanh oanh. Trong nháy mắt, toàn bộ thân thể hắn bành trướng lên, thoáng cái cao đến 2-30 mét, thật sự biến thành một kẻ địch kinh khủng, cơ bắp toàn thân giống như nham thạch, làn da hiển hiện rất nhiều phù văn cổ xưa. Bức tường đại điện trong nháy mắt bị phá vỡ, đá vụn văng khắp nơi, rầm rầm rung động. Pháp Thiên Phú Địa. Hạ Bình híp mắt, đây chính là thần thông bản mệnh của thủ lĩnh thất tinh tới từ thời viễn cổ, có thể trong nháy mắt hóa thành một người khổng lồ, có được sức mạnh và tốc độ của người khổng lồ, mạnh hơn nhân loại bình thường không chỉ gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa lớp da dẻ của hắn hiện lên rất nhiều phù văn thần bí, cho dù bây giờ không mặc bất cứ pháp bảo nào nhưng cũng có lực phòng ngự đáng sợ. Nếu từ xưa đến nay, chỉ bằng vào môn thần thông thiên tượng địa này đã hóa thành một viễn cổ cự nhân, tiêu diệt vô số yêu tộc vương giả, một quyền hạ xuống cũng có thể nghiền nát một ngọn núi lớn ngàn mét. Cho dù ở trong vũ trụ vô hạn, xưa nay Hy Hữu đến trong cảnh giới thần thông cảnh này, đều xem như là tu luyện giả rất cường đại. Đến đây đi, Cổ Vô Kiệt quát lớn một tiếng, đây là tiếng gầm của cự nhân, trong nháy mắt giống như lôi đình, chấn động đến mức phạm vi 10 dặm đều là nổ vang, coi như là vương giả cũng cảm nhận được màn đau đớn của mình, bị chấn động đến mức khí huyết quay cuồng. Lúc này hắn một quyền đánh tới, cự nhân cao 30 mét, lại thêm sức mạnh thần thông của bản thân hắn, lực lượng bộc phát như vậy quả thực làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, một con sông lớn cũng có thể trong nháy mắt bị quyền kình này làm bốc hơi. Trong nháy mắt này, Hà Bình cũng xuất thủ, nhưng lại bình thường không có gì lạ, chỉ duỗi một ngón tay ra, hơn nữa một tay đặt ở phía sau lưng, ngay cả một bước cũng không động đậy. Thình thịch thình thịch. Mũi nhọn va chạm với nắm tay khổng lồ, lập tức hai luồng lực lượng kinh khủng va chạm vào nhau, phát ra tiếng bom hạt nhân nổ tung, khí lưu chấn động khiến hòn đảo nổ vang. Các vương giả xung quanh đều giật mình, bởi vì cảnh tượng như vậy thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vốn ngón tay yếu ở đây so với cự nhân gần 30 mét, bất luận là kẻ nào đều bị quyền đầu của cự nhân một quyền đấm nát, như đánh chết rồi vậy. Nhưng chính cái ngón tay này lại giống như kình thiên trụ vậy, cứ như vậy ngăn cản cự nhân chi quyền vốn có từ xưa đến nay, cho dù khan hiếm đến mức hao phí toàn lực, cũng không thể khiến Hạ Bình rời đi nửa bước. Chỉ thấy nét mặt của Cổ Xỉn hiện tại đã đỏ lên, bắp thịt toàn thân phồng lên, gân xanh nổi lên, phù văn mặt ngoài da như dao long di chuyển, huyết dịch sục sôi, toàn thân toát ra lượng lớn hơi nước bốc hơi, hiển nhiên đã vận dụng toàn lực. Cho dù là như vậy, Hạ Bình vẫn không di chuyển dù chỉ một bước. Ông trời ơi, chỉ với một ngón tay đã chặn được một quyền của thủ lĩnh Cổ, người khổng lồ thật quá đáng, sức mạnh của Hạ Bình đến tột cùng khủng khiếp tới mức nào, lẽ nào hắn sống ở đây một vị thần linh hay sao? Một vị vương giả nhân tộc nhịn không được hét lên. Ra tay lúc này, Tôn Dương Đạo và các vô địch vương khác cũng không nhịn được nữa, hiện tại bọn họ nhìn thẳng vào sức mạnh của Hạ Bình, đơn đã độc đấu tuyệt đối không phải đối thủ của Hạ Bình, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Cổ Hy đến nhất định sẽ bị đánh bại. Nếu như chính vị vương giả vô địch đó liên thủ lại với nhau thì sẽ bị đánh bại dễ dàng, truyền đi đâu cũng là chuyện cười, dù thế nào đi nữa cũng không thể để chuyện như thế phát sinh được. Oanh oanh. Trong nháy mắt, Tôn Dương Đạo rút ra từ trên người một thanh trường kiếm màu đen, đánh về phía Hạ Bình, lập tức thi triển kiếm đạo thần thông của hắn, Vạn Cổ Dạ Quang kiếm lúc này, toàn bộ bầu trời tự hồ rơi vào một vùng tăm tối, thanh trường kiếm rút ra, đâm ra một đạo kiếm quang màu trắng đáng sợ, như là một đạo cực quang đâm thủng bầu trời đêm, ẩn chứa lực xuyên thấu không gì sánh kịp. Từng có lúc hắn dựa vào môn thần thông kiếm đạo này rút ra một kiếm, ngay lập tức có thể chém giết vương giả, những yêu vương kia chẳng biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nơi sâu trong con ngươi xẹt qua một vệt sáng lạnh lẽo rồi ngã trên mặt đất, đầu lâu bay lên, máu tươi đầm đìa. Kiếm pháp không tệ. Hạ Bình nhíu mày, môn thần thông kiếm đạo này đích xác là rất đáng sợ, tốc độ nhanh đến cực điểm, chính là thuật rút đao chí cao, trong khoảnh khắc có thể chấm dứt tính mạng của kẻ địch, có thể nói là một kiếm của cực quang, thường thường kẻ địch nhìn thấy có hào quang xuất hiện, liền đại biểu hắn đã chết rồi. Đáng tiếc trước mặt địa ngục kim ô mắt của hắn vẫn rất chậm chạp. Hạ Bình ra tay, búng nhẹ ngón tay một cái, bộc phát ra kinh khí kinh khủng, đánh chuẩn xác vào kiếm quang màu trắng kia. Bịch bịch. Đạo kiếm quang màu trắng này lập tức bị nổ thành vụn phấn, thậm chí cổ kình đạo này còn chưa kết thúc, trong không khí truyền lại từng đợt chấn động đáng sợ, như là gợn nước vậy. Cái gì? Tôn Dương Đạo giật nảy mình, nhưng nguồn lực lượng này thật sự quá nhanh, nhanh đến mức hắn ta phản ứng không kịp, bịch một tiếng, hắn ta lập tức bị đánh trúng, cả thân hình bay ngược ra ngoài như quả bóng. Oanh một tiếng, hắn quét ngang mặt đất, lề ra một vết nứt dài chừng 10 dặm, cuối cùng nện lên vách tường đá phía xa xa. Ngay cả vách tường to lớn này cũng bị chấn ra mấy chục vết rách, đá vụn vang lên ào. Trường kiếm trên tay y cũng theo đó rơi xuống đất, miệng hổ bị chấn động đến tê dại, chảy ra máu tươi. Thủ giới sinh ra Lưu Vô Mệnh cũng xuất thủ, trong tay ông ta cầm một cây quyền trượng màu xanh lục, trên quyền trượng có một viên bảo thạch màu xanh lá lẻn vào, dường như ẩn chứa sức sống vô tận. Bịch một tiếng, cây quyền trượng này gõ lên mặt đất, pháp lực toàn thân hắn truyền vào. Lúc này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên 10 dặm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng cây đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ trong chốc lát, nơi này đã biến thành một khu rừng rậm nguyên thủy, xanh um tươi tốt, giống như hình thành một thế giới cây cối vậy. Hơn nữa, mỗi một gốc cây đều như còn sống, như thể một gốc đại thụ ăn thịt người. Siêu siêu siêu siêu siêu từng nhánh cây điên cuồng đung đưa, nhanh chóng kéo dài ra, giống như móng vuốt của bạch tuộc, muốn giữ chặt Hạ Bình, một khi bắt được, Hạ Bình quả quyết không thể chạy thoát. Lúc trước Lưu Vô Mệnh chính là dựa vào môn võ đạo thần thông thụ giới này ra đời, nháy mắt đã vây khốn mấy trăm vị yêu vương, khiến cho những yêu vương này trốn cũng không thể chạy thoát, khiến vạn yêu sơn tử thương thảm trọng. Công pháp một hệ có sinh mệnh lực rất mạnh, đáng tiếc đối với ta vô dụng. Hạ Bình vận chuyển thanh đế trường sinh công một chút, thân thể hắn tỏa ra khí tức của vạn mộc chi đế, giống như chúa tể của cây, một phù triện thần thông màu xanh lơ lửng giữa không trung. Ở đây từng cây cối đều cảm nhận được cổ áp chế này, giống như gặp hoàng đế của mình, lực lượng giống như băng tuyết gặp phải lửa nhanh chóng hòa tan, đây là điều mà quân muốn thần tử thần không thể không chết. Bắt lấy hắn. Hạ Bình vung tay lên, trong nháy mắt đã khống chế lại quyền khống chế cây cối trong phạm vi 10 dặm, ngược lại khống chế lực lượng mỗi một gốc cây cối ở nơi này, tiến hành công kích Lưu Vô Mệnh. Không có khả năng. Lưu Vô Mệnh sợ ngây người, cho dù sống hơn ngàn năm cũng chưa từng thấy loại chuyện này, rõ ràng là cây cối mình gọi ra, bây giờ lại trở thành vũ khí của Hạ Bình, ngược lại đối phó với mình, quá hoang đường. Nhưng không đợi Lưu Vô Mệnh suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc chuyện này là xảy ra chuyện gì, từng gốc cây giống như dây leo, từng cành cây mười phần bền dẻo trong nháy mắt đã quấn quanh thân thể Lưu Vô Mệnh. Phanh một cái, Lưu Vô Mệnh cơ hồ cũng không có biện pháp giãy giụa, thoáng cái liền bị vây ở giữa không trung, tứ chi của hắn xuất hiện vô số nhánh cây, giống như là bị một sợi xích sắt trói chặt, không thể động đậy. Ta cũng không tin ngươi thật sự vô địch. Hai đại yêu vương cá voi và yêu vương vô địch vương hét lớn một tiếng. Mặc dù bọn chúng nhìn thấy ba đại vô địch vương giả của nhân tộc trong nháy mắt bị đánh tan, cảm thấy rất rung động, nhưng cũng không có mất đi lòng tin chiến đấu. Pháp lực dồi dào trên người bọn chúng bắt đầu khởi động. Nếu không phải là pháp lực của bọn chúng lại gấp hơn 10 lần các vô địch vương giả khác, năng lượng lại càng thiên phú dị bẩm, mạnh mẽ vô cùng. Hai đại yêu vương vừa ra tay đã khiến đất rung núi chuyển, tựa như một con rồng lớn xoay người. Bọn chúng cũng không làm ra những gì giả, trực tiếp sử dụng sức mạnh nghiền ép, bởi vì ở trong thần thông cảnh có thể cùng lực lượng của chúng nó liều một phen căn bản là không tồn tại, cho dù những vương giả nhân loại như Lưu Vô Mệnh cũng vậy. Dù sao đây cũng là thiên phú chủng tộc, nhân loại không cách nào sánh vai. Muốn so đấu lực lượng với ta thì các ngươi vẫn còn không tự lượng sức mình. Hạ Bình mỉm cười, hắn lập tức vận chuyển thân thể địa ngục kim ô, sau lưng như xuất hiện hư ảnh một con địa ngục kim ô, làn da toàn thân như hiện lên vô số phù văn màu vàng. Huyết dịch trong cơ thể hắn cũng giống như dung nham sôi trào lên, một cổ lực lượng vô địch dâng lên từ chỗ sâu trong cơ thể, bốn phía thân thể lưu chuyển khí tức địa ngục, từng tia lại từng tia tự hồ có thể ép sập thương khung. Cũng không làm gì cả, ngay cả sức mạnh thần thông hắn cũng không hề thi triển, toàn bộ thân hình như đạn pháo, xông về phía tượng yêu vương và kình ngư vương. Hắn điên rồi sao? Tất cả vương giả đang vây quanh bên cạnh đều sợ ngây người, bọn hắn biết lực lượng của tượng yêu vương và kình ngư vương kinh khủng đến cỡ nào, chỉ bằng vào lực lượng cũng có thể nhẹ nhõm nhổ một ngọn núi lớn. Cái gọi là dời núi lấp biển đối với bọn chúng mà nói, chỉ là một việc nhỏ. Vương giả nhân loại muốn chiến thắng bọn chúng, nhất định phải dựa vào tốc độ, hoặc là chiêu thức tinh diệu, tuyệt đối không có cùng kế hoạch cứng đối cứng thiên phú của hai đại chủng tộc. Nhưng bây giờ Hạ Bình lại bỏ qua ưu thế của vương giả nhân tộc, không thi triển chiêu thức tinh diệu mà chỉ định cứng đối cứng với hai đại yêu vương vô địch, đây không phải là điên hay là gì? Thình thịch, nói thì chậm mà xảy ra thì tốc độ xảy ra cực nhanh, thân thể của Hạ Bình và kình ngư vương va chạm với nhau, đây giống như hai ngôi sao va chạm với nhau, phát ra những tiếng vang cực lớn. Làm sao có thể? Ánh mắt tượng yêu vương và hai đại vô địch yêu vương lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa tiếp xúc, bọn chúng đã cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô địch từ trên người Hạ Bình truyền đến. Nguồn sức mạnh này giống như một con thái cổ thần thú sống lại, căn bản không phải chúng nó có thể so sánh. Chúng cho rằng sức mạnh hào phóng không có một chút tác dụng nào trước mặt Hạ Bình. Thậm chí khí lực đối phương càng thêm kinh người, mỗi một giọt máu tươi đều tràn ngập sinh mệnh lực cùng lực lượng giống như bạo tạc, huyết dịch cũng bốc cháy lên, giống như tương dung. Oanh oanh. Một giây sau, thân thể của bọn chúng giống như mất đi khống chế, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, trượt tới giữa không trung, thân thể mấy chục cây xương cốt đều đứt gãy, khí huyết sôi trào, phế phủ bị thương. Thậm chí hai đại yêu vương vô địch trực tiếp bị đụng bay ra ngoài Viêm Hoàng đảo. Phi hành giữa không trung hơn 10 dặm, cuối cùng nện xuống một hòn đảo không người, làm hòn đảo nhỏ bị vỡ vụn thành 5-7 phần. Quá khoa trương rồi. Đám vương giả bốn phía đều dựng tóc gáy, sợ tới mức tim mật đều vỡ vụn. Tượng yêu vương và kình vương là yêu vương vô địch đại danh đỉnh đỉnh vân tiêu giới, nổi danh cùng với ba đại vương giả vô địch nhân tộc. Cho dù là Lưu Vô Mệnh, Tôn Dương Đạo cùng với Cổ Xiển đến chiến đấu, muốn phân thắng bại, cũng cần một ngày một đêm, đánh cho thể lực song phương đều tiêu hao hầu như không còn, mới có một tia cơ hội chiến thắng đối phương. Nhưng hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ nhẹ nhàng va chạm, hai đại yêu vương vô địch giống như quả bóng cao su bay ra ngoài, ngay tại chỗ liền bị đánh thành trọng thương, giống như nhân loại xông lên ngọn đèn đỏ, bị một chiếc ô khóa nặng mấy chục tấn đánh bay. Chúng nó bây giờ không chết, cũng chỉ vì lực lượng thân thể yêu tộc cường hãn, sinh mệnh lực ngoan cường, lại thêm Hạ Bình hạ thủ lưu tình mà thôi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết thúc đi. Hạ Bình đã chơi chán rồi, muốn kết thúc trận chiến đấu này. Lực lượng hiện tại của hắn không phải vô địch vương giả ở vân tiêu giới có thể so sánh, chiến đấu như vậy gần như đại nhân đùa bẩn trẻ con. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, ở chỗ cũ của hắn xuất hiện hơn 10 cái thân hình như tia chớp, tất cả là bởi vì tốc độ quá nhanh, mới lưu lại tàn ảnh ở sâu trong vách lưới của rất nhiều vương giả. Nguy rồi. Những vương giả vô địch còn lại đều hoảng hốt, mặc kệ là Nhân Ngư Vương, Thố Yêu Vương, hay là hai vương giả vô địch nhân loại còn lại, bọn họ kinh hãi thất sắc, nhưng một bước cũng không cách nào nhúc nhích. Bởi vì tốc độ của Hạ Bình đã vượt qua tốc độ phản ứng thần kinh của bọn họ, khi Hạ Bình đến trước mặt, bọn họ vẫn chưa có ai có thể phản ứng lại. Âm âm âm âm. Hạ Bình ra tay, tát một cái lên trên thân thể những vô địch vương giả này, khí công hộ thể mạnh mẽ của bọn họ trong nháy mắt liền bị chấn thành bột phấn, sức mạnh mạnh mẽ bao trùm toàn thân bọn họ. Lúc này thân thể bọn họ không bị khống chế, toàn bộ bay ra ngoài. Có con trực tiếp bay ra khỏi Viêm Hoàng đảo, giống như Kình Vương và Tượng Yêu Vương bị nện vào một hòn đảo nhỏ không người, đập nát bấy hòn đảo hoang vu này. Có con bay ngang trên mặt đất, cuối cùng bị đập vào trên vách tường, hãm sâu ở trong hố, cho dù muốn vùng vẫy, nhưng một thời gian ngắn là chuyện không thể nào. Có con thật giống như bóng cao su, bị vỗ nhẹ, lập tức bị đập vào trên mặt đất, trong nháy mắt liền đánh ra một cái hố sâu đường kính mấy trăm thước, xâm nhập trên trăm mét trong lòng đất. Ngay cả hóa thân thành cự nhân cổ thất bại cũng thế, bị Hạ Bình đánh một chưởng, thân hình cao 30 mét đột nhiên bay ra ngoài, trượt chân qua 30 dặm mới dừng lại được. Đến lúc này, chính đại vương giả vô địch giả của Vân Tiêu giới, phủ cửu đại trường bắc của thế giới, toàn bộ bị đánh tan, toàn bộ đều ngã trên mặt đất, hiển nhiên là đã mất đi sức chiến đấu. Ta thảo, thật sự quá mạnh. Một vương giả nhân loại mới lên cấp rung động, đây là lần đầu tiên hắn thấy được cường đại như thế. Kịch liệt như thế, rồi lại một bên chiến đấu như thế, những vương giả vô địch thành danh đã lâu không ai là đối thủ của Hạ Bình. Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt thế gian. Chỉ một năm mà đã tiến bộ đến mức này ư, thật đáng sợ. Đúng như lời Hạ Bình vừa nói, chúng ta đích thật là ếch ngồi đáy giếng. Đây chính là thực lực của người đi vào sâu trong vũ trụ, chúng ta căn bản không thể sánh bằng. Bây giờ chắc Hạ Bình là đệ nhất Vân Tiêu giới rồi. Quả thật là người đứng đầu rồi. Cho dù là chủ của Vạn Yêu Sơn sống lại, cũng không thể nào là kẻ địch chung của Hạ Bình. Các vương giả xung quanh cũng không biết mình đang nói cái gì cho phải, dù có nói nhiều hơn nữa cũng không thể hiện sự kính nể đối với Hạ Bình. Đây chính là sức mạnh, sức chiến đấu áp đảo ngược lại. Hơn nữa, vừa rồi Hạ Bình đã toàn lực thi triển ra cửu đại vô địch vương giả đánh tan mà vẫn nhẹ nhàng như thế, bộ dáng căn bản không thể nào là toàn lực được. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, nếu Hạ Bình sử dụng toàn lực, đến tột cùng sẽ đáng sợ đến mức nào. Siêu siêu siêu siêu siêu, vài phút sau, đám vương giả vô địch kia lại bay trở về, tuy rằng thoạt nhìn thương thế trên người bọn họ rất là dọa người, nhưng đối với người tu luyện thần thông cảnh mà nói còn chưa coi vào đâu, có thể nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa Hạ Bình còn hạ thủ lưu tình, cho nên bọn họ hơi vận chuyển công pháp, liền khôi phục sức mạnh hành động. Bất quá một trận chiến này mang đến cho bọn họ chấn động lớn hơn nhiều so với thương thế mình bị. Thật sự là Trường Giang hậu du xông pha trước, trò giỏi hơn thầy, hiện tại ngươi thật là vô địch Vân Tiêu giới. Tôn Dương Đạo cảm khái nói, hắn không nghĩ tới mới trong một năm ngắn ngủi Hạ Bình đã vượt qua bọn họ. Những nhân loại vương giả đó cũng là một loại cảm khái, tuy bọn họ cảm thấy ngày này sớm muộn sẽ đến, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại nhanh như vậy, chính là vô địch vương giả a, bây giờ lại bị Hạ Bình treo đánh, chính người đánh một người đều không phải là đối thủ. Bất quá trong lòng bọn họ cũng cảm thấy rất vui mừng, nhân tộc coi như là người kế tục, có người bảo hộ như Hạ Bình, tin tưởng nhân tộc ở Vân Tiêu giới sẽ vững như Thái Sơn. Nhưng tâm tình vương giả của hai đại chủng tộc yêu tộc và hải tộc lại hết sức phức tạp, thậm chí là tuyệt vọng. Nếu có một ngày Hạ Bình ở đây, chỉ sợ hai chủng tộc này sẽ không có ngày nổi danh. Vốn dĩ bọn chúng còn muốn nhẫn nhục, chờ tương lai có một ngày có thể đoạt lại nắm quyền của Vân Tiêu giới, nhưng bây giờ xem ra, chuyện có Hạ Bình ở chỗ này, đó là chuyện không có khả năng. Các ngươi chịu thương thế không nhỏ, phục dụng một ít đan dược, có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Hạ Bình tiện tay hất một cái, lấy ra một ít ngũ hành đan từ trên người, mỗi người một viên, bắn đến trên người những vô địch vương giả này. Đây là đan dược gì vậy trời ạ, dược lực thật nồng đậm, chỉ ít có thể tiết kiệm được ta cô đọng pháp lực mấy năm, quá kinh người. Cổ Vô Hội tới nhận lấy đan dược Hạ Bình đưa cho, nuốt vào. Lúc này hắn cảm nhận được dược lực bàng bạc đang phun trào trong cơ thể mình, những vết thương nhỏ trên người lập tức khỏi hẳn, tiếp theo pháp lực nhanh chóng gia tăng, khiến cho pháp lực của hắn tăng lên mấy năm. Điều này khiến cho Cổ Vô Kiệt cảm thấy vô cùng chấn động, bởi vì tài nguyên của nàng ở Vân Tiêu giới không khổng lồ như vũ trụ, cũng không thỏa mãn được nhu cầu tu luyện của cảnh giới thần thông, hoàn toàn dựa vào việc khổ tu thường ngày, nào đã dùng qua đan dược kinh người như thế. Lập tức, hắn như bị đè ép. Những vô địch vương giả khác cũng kinh hãi, cảm thụ được sự thần kỳ của những viên đan dược này. Ngươi chính là dựa vào những đan dược này mới nhanh chóng bước vào thần thông cảnh sao? Tôn Dương Đạo kích động nhìn Hạ Bình, loại đan dược như vậy ở chỗ sâu trong vũ trụ nhiều thì không nhiều lắm. Không sai, sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy đương nhiên cũng có công lao của đan dược, về phần nhiều hay ít không nhiều, ta chỉ có thể nói một tiếng thành ngữ vô cùng vô tận. Hạ Bình thản nói. Vô cùng vô tận vô tận. Nghe nói như thế, đám vương giả ở đây càng thêm chấn động, đan dược trân quý như Vân Tiêu giới một viên cũng không có, thế nhưng phóng mắt ra toàn bộ vũ trụ lại là vô cùng vô tận, đây là số liệu khủng bố cỡ nào chứ? Họ lập tức dò hỏi rốt cuộc vũ trụ Hạ Bình là như thế nào? Hạ Bình cũng không giấu giếm, lần lượt trả lời. Thần thông cảnh gì chứ trong vũ trụ này cũng chỉ xem như pháo hôi lớn một chút, mới là cường giả chân chính, mới nhập môn chính thức là thánh nhân, có thể một tay đập nát ngôi sao. Cá voi vương rất chịu đả kích, nó cho rằng Hạ Bình đã xem như là rất mạnh rồi, nhưng hiện giờ thực lực của Hạ Bình phóng tầm mắt ra, vũ trụ cũng chỉ có thể xem như là một con sâu cái kiến lớn một chút, mà nó đơn giản còn không bằng con sâu cái kiến. Vũ trụ thực sự quá mênh mông, hàng tỷ chủng tộc, vô số tinh cầu, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đạo tâm Tôn Dương dâng lên, nghe thấy chênh lệch thực lực cực lớn, hắn ta không chỉ không cảm thấy tuyệt vọng, ngược lại còn muốn thử, bởi vì con đường phía trước còn chưa đi hết, bọn họ còn có thể tiếp tục tiến hóa, tiếp tục trở nên cường đại. Thì ra chúng ta ở một mảnh tinh vực hẻo lánh của phái Lăng Vân, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đợi nhân tộc vương giả đến từ Cổ Hy cũng là lần đầu tiên biết vị trí địa lý của mình. Đây giống như đám dân bản xứ sinh sống ở khu vực Hắc Ngựa ở địa cầu kiếp trước, có người của Bột Thịnh đi qua phỏng vấn, đám dân bản xứ kia mới lần đầu tiên biết thì ra mình là một quốc gia vắt chợ, bản thân bất tri bất giác đã bị thống trị. Đương nhiên, vũ trụ hoàn toàn khác với tình hình địa lý ở một hành tinh. Bởi vì vũ trụ thật sự quá mênh mông, tuy rằng Lăng Vân phái là quản hạt năm đại tinh vực, nhưng thế lực chủ yếu vẫn là ở trên những tinh cầu sinh mệnh phồn hoa kia. Về phần những tinh cầu dân bản xứ kia, tinh vực xa xôi hẻo lánh, bọn họ đều là ngoài tầm tay, cũng không hứng thú đi quản hạt. Trừ phi những nơi này có rất nhiều tài nguyên cần thiết cho tu luyện giả, nếu không thì đó cũng chỉ là tinh cầu cằn cỗi mà thôi, những vũ trụ này nhiều vô số, đếm không hết. Đúng rồi, Hạ Bình, lúc trước ngươi nói vũ trụ lớn nhất là khoa học kỹ thuật giả tạo vũ trụ mạng, xin hỏi chúng ta có thể đăng ký để xem không? Lưu Vô Mệnh cảm thấy rất hứng thú với cái này. Các vương giả khác cũng gật gật đầu, mạng lưới hư ảo của vũ trụ này giống như hiện thực, nối liền vô số sinh linh các nơi trong vũ trụ, một khi đăng ký là có thể đọ sức với các cường giả chủng tộc, thu được rất nhiều lợi ích. Đương nhiên không thành vấn đề, lần này trở về, ta cũng đã mua rất nhiều thiết bị ghi lại mạng lưới hư ảo, đại khái có 10000 thiết bị, các ngươi có thể tùy ý sử dụng. Từ trên người Hạ Bình lấy ra một chiếc nhẫn không gian, bên trên thiết bị hệ thống mạng lưới mới mua về, thông qua thiết bị này có thể tiến vào trong mạng lưới hư ảo của vũ trụ. Vốn là vân tiêu giới vị trí hẻo lánh, mạng lưới hư ảo của vũ trụ yếu ớt, thiết bị phổ thông rất khó tiếp nhận tín hiệu, nhưng mà có hệ thống thiên võng tồn tại, liền có thể đem tín hiệu tăng cường mạng lưới giả lập vũ trụ, để người của vân tiêu giới cũng có thể dễ dàng đăng ký. Đương nhiên, nếu hệ thống thiên võng đồng ý, cũng có thể cắt đứt tín hiệu tạo hóa của vũ trụ nơi này. Quá tốt rồi. Mấy người Cổ Lai Lai Lai Hy đều là ánh mắt cực nóng nhìn thiết bị trong tay Hạ Bình, thông qua thiết bị này bọn họ có thể chân chính tiếp xúc với người ngoài hành tinh, cùng vũ trụ rất nhiều chủng tộc tiến hành trao đổi, đây quả thực là thần khí. Đám vương giả yêu tộc và hải tộc cũng vô cùng kích động. Đối với bọn chúng mà nói, đây cũng là một cơ hội tốt để có kiến thức, biết đâu lại có cơ hội đột phá tu vi trước mắt. Một ngày sau, Hạ Bình dạy cho đám vương giả này cách sử dụng thiết bị để lập mạng, sau đó bọn họ đắm chìm trong mạng lưới hư ảo của vũ trụ, cảm động khi giao lưu với người ngoài hành tinh. Về phần tình huống của vũ trụ khác, hắn cũng không cần giới thiệu cặn kẽ với mấy vương giả này. Dù sao thì trí thông minh của những vương giả này đều không tệ, tin rằng qua một thời gian ngắn nữa, bọn họ sẽ hiểu rõ các quy tắc cơ bản trong vũ trụ. Về đến Viêm Hoàng Tinh xem một chút đi. Sau khi làm xong những việc này, Hạ Bình liền trở về Viêm Hoàng Tinh, đoàn tụ với cha mẹ đã một năm không gặp. Mà lúc này, một hạm đội vũ trụ khổng lồ đang chạy tới đây cách vân tiêu giới hơn 100 năm, mặt ngoài mỗi chiến hạm đều được chạm khắc dấu hiệu bắt mắt cái khăn đỏ này. Phương hướng bọn chúng chạy chính là vân tiêu giới, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ đến được. Giờ phút này, một hạm đội đi sâu trong vũ trụ, những chiến hạm này khoảng chừng 1.300 chiếc, mỗi một chiếc cũng chứa hơn 1.000 người, đây là một đội chuyên phạm cường đạo có sức chiến đấu đáng sợ. Bọn họ chính là Hồng Cân Tặc, mà cầm đầu chính là chân hỏa cảnh tu luyện giả còn sót lại. Mà lực lượng của hạm đội này cực kỳ kinh khủng, đủ để phá hủy một tinh cầu bản xứ mấy chục lần, giống như không có năng lực tác chiến vũ trụ, ở trước mặt hạm đội như vậy chỉ có một con đường chết, nhân số nhiều hơn nữa cũng là pháo hôi. Ở thời đại cao công, nhân số chỉ là trò cười mà thôi. Vì vậy, lúc này bầu không khí trên hạm đội Hồng Cân Tặc rất là thoải mái, giống như đang tiến hành một trận chiến tản bộ. Rốt cuộc sắp đến nơi, nghe nói lần này chúng ta đi tới nơi đó hình như là một vùng đất bản xứ, tên gọi là Vân Tiêu Giới. Một tên Hồng Cân Tặc đang nói chuyện phiếm. Đúng, chính là Vân Tiêu Giới, ta nghe nói tới tên nơi đó rồi. Nghe nói lần này sở dĩ chúng ta tiến về chỗ kia, chính là bởi vì nhi tử của Dư Khấu trưởng lão chết thảm ở Vân Tiêu Giới, bị đám dân bản xứ kia giết chết, cho nên mới phái một hạm đội đến báo thù. Mấy tên Hồng Cân Tặc thần bí nói ra tình báo mình biết. Không thể nào, con trai của Dư Khấu trưởng lão không phải là có một chiếc vũ trụ chiến hạm sao, chỉ là thổ dân sao có thể giết chết được hắn chứ, sẽ không phải là đại lục dân bản xứ kia có nguy hiểm nào đó chứ. Có Hồng Cân Tặc lo lắng nói. Không cần sợ, trạng thái khoa học kỹ thuật lục địa dân bản xứ kia đã sớm tra rõ, đều không thể tiến hành tinh tế du lịch, thể tu người cũng nhiều nhất là thần thông cảnh, căn bản không phải đối thủ của Hồng Cân Tặc chúng ta, chúng ta lần này là chiến tranh tản bộ, đi tới nơi đó, có thể đem khối dân bản xứ lục địa kia đuổi tận giết tuyệt. Một tiểu đội trưởng Hồng Cân Tặc kêu ầm lên, tràn đầy tự tin, cho rằng chiến tranh lần này sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, 1.300 chiếc chiến hạm vũ trụ đồng thời mở ra, đủ để hủy diệt tất cả thế lực dân bản xứ. Cần gì phải giết sạch chứ? Một tên tặc đỏ phản đối, nghe nói khối lục địa kia sinh linh vô số, nhân tộc có gần ngàn ức, cũng có chủng tộc khác, thống sinh là yêu tộc cùng hải tộc, mỹ nữ trong đó như mây. Không bằng chúng ta đem toàn bộ nam nhân của chúng ta giết hết, chỉ chừa nữ nhân lại. Hắn đưa ra đề nghị của mình. Một tên đầu trọc Hồng Cân Tặc hắc hắc nói không sai, đem nam nhân giết sạch, nữ để lại, liền có thể đem đám dân bản xứ này biếm hết làm nô lệ, nói không chừng còn có thể tìm mấy chục nữ nhân sung vào làm hậu cung, hưởng thụ phúc của đủ người. Ánh mắt hắn tràn ngập sức nóng. Sở dĩ hắn trở thành vì sao phỉ là bởi vì có chỗ tốt như vậy, một khi chinh phục một tinh cầu dân bản xứ nào đó, bọn họ có quyền chọn lựa mỹ nữ của các đại chủng tộc. Từng có một vài tên hải tặc ra ngoài chinh chiến mấy lần, cũng đã có 3.000 người hậu cung, thề thiếp như mây, ngày nào cũng hưởng thụ cuộc sống vô cùng vui vẻ, sung sướng không thôi. Tuy có rất nhiều hải tặc ra ngoài chinh chiến, nhất thời bất cẩn, kết quả đều bị kẻ địch tiêu diệt, nhưng nếu so sánh với những món hời thu được thì bọn họ cực kỳ khao khát ra ngoài chinh chiến. Quan trọng nhất là, lần này là hành tinh chinh chiến dân bản xứ, lực lượng đối phương thật sự quá mức nhỏ yếu, so với Hồng Cân Tặc bọn họ quả thực không có cách nào so sánh, nhắm chừng trong một đêm đã có thể đem đám dân bản xứ này đánh tan, chiếm lĩnh khối lục địa này. Đừng nằm mơ. Một đội trưởng Hồng Cân Tặc cười nhạt, những dân bản xứ này toàn bộ đều sẽ bị bắt về tổng bộ, coi như là nô lệ đến buôn bán, toàn bộ đều là tài sản tư nhân thuộc về Tặc Hồng Cân. Nếu như các ngươi muốn những nô lệ này, chỉ sợ phải bỏ tiền túi ra mua sắm, muốn miễn phí thu được mấy chục nô lệ, đó quả thực là chuyện không tưởng. Nghe được những lời này, rất nhiều Hồng Cân Tặc đều vô cùng uể oải. Đừng lo lắng. Một vị đội trưởng khác nhìn thấy sĩ khí hạ xuống, lập tức mở miệng nói, nếu trận chiến này đánh thắng, các ngươi sẽ được ban thưởng rất nhiều, đến lúc đó không phải là có tiền có thể mua được hay sao? Đội trưởng nói đúng. Mọi người đều gật gật đầu, sĩ khí đại chấn, tựa hồ nghĩ đến chính mình tốt đẹp. Vào lúc này, trong chỉ huy thất, thủ lĩnh hạm đội này vẫn còn cướp bóc ở nơi này, bên cạnh hắn còn có rất nhiều thủ hạ tinh nhuệ, quan quân phụ trách việc thống soái các chiến hạm cũng xuất hiện ở đây. Cuối cùng cũng sắp đến, thế lực dân bản xứ sát hại con ta đó, lần này nhất định phải diệt sạch toàn bộ, nam làm nô, nữ thế làm kỹ nữ. Con mắt của đám cướp thứ hai lộ ra sát khí âm u vì tìm ra hung thủ giết chết con mình kia, hắn ta thông qua quyền lực của bản thân, điều động 1.300 chiến hạm vũ trụ đánh tới, mục đích chính là vì để không có sơ hở nào. Hắn cũng mặc kệ đại lục dân bản xứ kia rốt cuộc có lực lượng gì, ở trước mặt nhiều vũ trụ chiến hạm như vậy, toàn bộ đều là cặn bã, ở dưới lực lượng tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế nào cũng là hành vi buồn cười. Trưởng lão, một thủ hạ tinh nhuệ mở miệng nói, ta cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, dù sao chúng ta còn chưa rõ ràng đại lục dân bản xứ kia rốt cuộc có lực lượng gì ghê gớm. Nếu như chúng ta chủ quan, nói không chừng sẽ chết ở chỗ đó. Hắn nhìn đám trưởng lão còn lại và đưa ra đề nghị của mình. Nói không sai, cẩn thận chèo thuyền vạn năm. Trong vũ trụ nguy hiểm vô số, tuy đối phương là dân bản xứ, nhưng cũng rất khó nói có con bài chưa lật cường đại gì, nếu chúng ta sơ ý, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Đúng, ta đề nghị trước phái mấy chiếc vũ trụ chiến hạm đi thăm dò tình huống lục địa dân bản xứ kia một phen, chờ điều tra rõ toàn bộ lực lượng của đối phương sau đó lại toàn quân xuất động, hoàn toàn đánh tan. Mấy tên thủ hạ cũng đồng ý điểm này, bọn họ là Hồng Cân Tặc, Tinh Hà Hải Tặc, Âm Tàn Xảo Trá đều đã quen, đều biết cái gì gọi là cẩn thận. Nếu như bọn họ không cẩn thận thì sớm đã bị rất nhiều thế lực vũ trụ mạnh mẽ tiêu diệt rồi, làm sao có thể tới phiên bọn họ ở mấy tinh vực hoành hành ngang ngược ở gần đây chứ, giờ đã trở thành sự bá chủ của sao trời. Được, trước tiên phái ba chiếc chiến hạm thăm dò một chút, lão phu ngược lại muốn xem đám dân bản xứ kia có bản lĩnh gì. Tuy trong lòng Dư Khấu tràn ngập sát ý, hận không thể lập tức đem những dân bản xứ kia tiêu diệt toàn bộ, nhưng cũng biết nơi này là chỗ xa lạ, ai cũng không biết sẽ có nguy hiểm gì xuất hiện. Vì đảm bảo đám dân bản xứ kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn không ngại để đối phương sống lâu một chút. Chờ bọn họ đem nền tảng điều tra rõ ràng của đám dân bản xứ này, khi đó chính là ngày chết của bọn họ. Đúng vậy, trưởng lão rất nhiều thuộc hạ lập tức lĩnh mệnh. Lại qua một ngày, hạm đội khổng lồ này rốt cuộc cũng tới gần Vân Tiêu giới trong vòng 100 năm. Leng keng. Leng keng. Tức là, vệ tinh của hệ thống Thiên Võng lập tức khởi động, trong hư không truyền tới từng đợt dao động rất nhỏ, trải khắp 108.000 vệ tinh, vô số tin tức đang xen với nhau ở trong hư không. Nhưng mà, bọn Hồng Cân Tặc này lại không có biện pháp phát giác được, bởi vì đẳng cấp của hệ thống Thiên Võng cao hơn bọn hắn rất nhiều. Cảnh báo, báo động, có địch xâm lấn. Chiến hạm 1.300 chiếc, số lượng kẻ địch 20 vạn, cấp bậc thấp nguy hiểm, xin hỏi chủ nhân có tiêu diệt toàn bộ hay không? Từng đạo tin tức lập tức truyền về, trực tiếp truyền lên người Hạ Bình. Hạ Bình ở trong Viêm Hoàng Tinh lập tức tiếp nhận được tin tức do hệ thống Thiên Võng truyền về, có một lượng lớn địch nhân tới gần Vân Tiêu giới. Hồng Cân Tặc tới đây nhanh như vậy không phải là nói còn có mấy năm thời gian sao? Hạ Bình nhìn thấy tin tức hệ thống trên Thiên Võng truyền về, không khỏi nhíu nhíu mày. Nhưng mà có sự tồn tại của hệ thống Thiên Võng, cho dù Hồng Cân Tặc có nghiêng đổ hết tài năng, hắn cũng không có chút lo lắng nào, hiện tại hắn chỉ là cảm thấy hơi có chút kỳ quái mà thôi. Tính sai, có lẽ là đối phương sử dụng phi thuyền tiên tiến, tốc độ gấp 3 lần trước kia, dù sao khoa học kỹ thuật cũng phát triển khác thường. Miêu tiên nhân sắc mặt rất xấu hổ. Nó coi như đồ cổ, thời gian rất lâu không xuất hiện trong vũ trụ, vì vậy không hiểu gì về sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện tại, cũng khó tránh khỏi xuất hiện sai lầm. Chủ nhân, xin hỏi có nên tiêu diệt toàn bộ đám địch nhân này hay không? Lúc này, giọng nói của hệ thống trên thiên võng lại lần nữa truyền đến. Không, đừng tiêu diệt, để bọn chúng đến Vân Tiêu giới đi. Hạ Bình sờ sờ cằm, nhìn thấy khung cảnh trên những phi thuyền này, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, một chiến hạm nhiều như vậy, nếu như toàn bộ hủy diệt thì thật đáng tiếc, ta muốn bắt toàn bộ bọn chúng lại. Hắn nắm chặt nắm đấm. Tuy những chiến hạm này không có tác dụng nhiều đối với hắn, nhưng đối với nhân loại thì lại không giống vậy. Những chiến hạm này không chỉ có năng lực di chuyển vũ trụ, đồng thời cũng có thể xúc tiến khoa học kỹ thuật phát triển rất nhiều chỗ tốt. Thậm chí khả năng trên mấy chiến hạm này cũng có không ít đồ tốt, nhưng hắn lại không nỡ tiêu diệt toàn bộ số chiến hạm này. Đúng vậy, chủ nhân, tạm thời hệ thống trên thiên võng sẽ chờ cơ hội. Âm thanh của hệ thống thiên võng truyền ra. Xem ra tạm thời phải trở về Vân Tiêu giới một chuyến rồi, dù sao đây cũng là đại sự của toàn bộ Vân Tiêu giới, phải để thủ lĩnh biết. Hạ Bình quyết định trở về Vân Tiêu giới. Dù sao hiện tại cha mẹ cũng không có vấn đề, bởi vì dùng ngũ hành linh quả quan hệ, thân thể bọn họ vô cùng tốt, thậm chí đã đột phá đến tự phủ cảnh, tuổi thọ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa bên cạnh bọn họ còn có hộ vệ thần thông cảnh bảo vệ, cũng không có vấn đề gì an toàn. Thậm chí Vân Tiêu giới còn lắp đặt hệ thống thiên võng, chỉ cần bọn hắn ở trong khu vực này thì không ai có thể thương tổn được bọn hắn. Bọn họ đến Vân Tiêu giới lúc nào? Hạ Bình dò hỏi. Hệ thống thiên võng nói, dựa theo tốc độ đi thuyền của những kẻ địch này thì còn một ngày nữa là có thể tới. Được. Hạ Bình gật gật đầu. Một ngày sau. Phủ Tri Kỷ Vân Tiêu giới, chính phủ thế giới. Giờ phút này, lượng lớn vương giả tụ tập ở nơi này, hầu như các đại lão quan trọng của Vân Tiêu giới đều xuất hiện. Hạ Bình cũng từ Viêm Hoàng Tinh trở về nơi này, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phát động, khởi động hệ thống thiên võng. Lúc này một hình chiếu ảo đã xuất hiện trước mặt mọi người, thể hiện ra 1.300 chiến hạm của Hồng Cân Tặc đang chuyển động giữa vũ trụ, giống như những con cự thú đang chạy về phía Vân Tiêu giới. Đây là hệ thống thiên võng sao, có thật lợi hại, dù cách cả trăm năm cũng có thể theo dõi kẻ địch, hơn nữa kẻ địch còn chưa biết. Tôn Dương Đạo chật chật tán thưởng nói, hắn biết sự tồn tại của hệ thống thiên võng từ lời nói của Hạ Bình. Chính vì vậy, dù biết có 1.300 chiến hạm của Hồng Cân Tặc đánh tới, hắn cũng không lo lắng bất cứ điều gì. Nếu như không có hệ thống thiên võng, chỉ sợ bọn họ sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Sắc mặt của rất nhiều yêu tộc và vương giả hải tộc trở nên vô cùng phức tạp, bọn chúng sau khi biết có hệ thống thiên võng mặc dù có thể đảm bảo an toàn cho Vân Tiêu giới nhưng cũng đoạn tuyệt cách tranh bá của bọn chúng. Ngày sau cho dù Hạ Bình chết đi vẫn còn tồn tại của hệ thống thiên võng, chỉ cần bọn chúng không sinh ra một yêu thánh nào, cũng vĩnh viễn không thể tranh bá với nhân tộc, bị ngăn chặn. Nhưng nếu không có hệ thống thiên võng, thì hiện tại đừng nói là tranh bá, đối mặt với người ngoài hành tinh hung ác tàn nhẫn, diệt tộc cũng là chuyện bình thường, đây chính là vũ trụ tàn khốc. Vì lẽ đó, tâm tình của chúng vô cùng phức tạp, không biết nên nói gì cho phải. Hình như sắp tới gần. Hạ Bình nhìn hình ảnh giám sát, phát hiện mặc dù chiến hạm Hồng Cân Tặc đã rất nhanh tiếp cận Vân Tiêu giới, đại khái còn có 2 giờ nữa bọn hắn có thể đến, tiến vào Vân Tiêu giới. Đúng là bọn chúng không tính tiến công toàn bộ, mà phái 3 chiến hạm tiên phong tới. Xưa hết mọi người đều biết, khi đội tàu khổng lồ này đến Vân Tiêu giới thì hắn mới phát hiện ra 3 đội tiên phong xuất phát đầu tiên hướng tới Vân Tiêu giới, còn lại hạm đội tạm thời dừng lại ở phía xa, tựa hồ tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục. Chắc là bọn họ đang thử thăm dò con mắt Lưu Vô Mệnh lộ ra hàng mang, không hổ là đại hải tặc hoành hành trong vũ trụ, cho dù có lực chiến đấu áp đảo cũng tuyệt đối sẽ không coi thường bất cứ kẻ nào, lại còn phái 3 chiến hạm đến để thăm dò. Hắn cảm nhận được những con Hồng Cân Tặc này không dễ đối phó như lần trước, những con tinh nhuệ này. Có thể là lần trước chiến hạm kia bị hủy diệt ở Vân Tiêu giới khiến bọn họ có chút cảnh giác. Đáng tiếc bọn họ không hề hay biết, một khi tới gần Vân Tiêu giới trong phạm vi 100 năm thì chứng tỏ bọn họ đã bước vào khoảng thời gian giết chóc. Tôn Dương Đạo mỉm cười, có hệ thống thiên võng, mặc kệ những tên Hồng Cân Tặc này cẩn thận đến mức nào cũng vô dụng, dưới sức mạnh tuyệt đối, bất cứ quỷ kế gì cũng đều đáng cười. Thế nào, có muốn tiêu diệt bọn chúng bây giờ hay không? Tượng yêu vương vẫn còn có chút khẩn trương, vì lần trước chiến đấu với người ngoài hành tinh đã mang đến cho nó một cái bóng mờ thật lớn, chỉ một chiếc chiến hạm thiếu chút nữa đã khiến chúng tiêu diệt tộc đàn, hiện tại xuất hiện 1.300 chiếc, sức mạnh như vậy cũng đủ để hủy diệt Vân Tiêu giới hơn 10 lần. Nó cảm thấy vẫn nên nhanh chóng tiêu diệt đám cường đạo vũ trụ này, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đừng nóng vội, để bọn họ tới, lần này phải bắt toàn bộ bọn họ lại, một tên cũng trốn không thoát. Hạ Bình mỉm cười, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đông đảo vương giả đều im lặng chờ đợi, hiện giờ bọn họ cũng không có bất kỳ sức mạnh nào để chống lại những người ngoài hành tinh này, chỉ có thể xem Hạ Bình thi triển thủ đoạn thôi. Bên ngoài Vân Tiêu giới, ba chiến hạm đang đi thuyền, mà chỉ huy của ba chiến hạm này là một người đàn ông trung niên tóc đỏ, tên hắn là Tư Đồ. Cuối cùng đã tới, Tư Đồ đại nhân. Một thủ hạ tinh nhuệ hưng phấn nói, đây thật là một khối lục địa dân bản xứ chưa khai thác, bên ngoài ngay cả vệ tinh cũng chưa phát triển khoa học kỹ thuật hành chính, ngay cả chúng ta tới gần cũng không biết, chắc lần này chúng ta có thể thành công. Lúc trước hắn ít nhiều có chút lo lắng khối lục địa dân bản xứ này có phải là có lực lượng thần bí gì tồn tại hay không, nhưng nhìn thấy khối lục địa này ngay cả bọn nó tới gần cũng không biết, lực lượng mạnh nữa cũng có mức độ không. Đó là đương nhiên. Tư Đồ kiêu ngạo nói, Dư Khấu đại nhân ra lệnh chúng ta làm tiên phong quân, tuy có ý định thăm dò dân bản xứ, nhưng nếu chúng ta ba chiếc chiến hạm liền đem toàn bộ đám dân bản xứ này tiêu diệt hết, khi đó chúng ta sẽ là công thần đứng đầu trận chiến này, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay, chư vị phải tận tâm tận lực. Dường như hắn cũng nghĩ đến sau khi đánh thắng trận chiến này, nhận được phần thưởng của tổng bộ Hồng Cân Tặc, một đoàn mỹ nữ vây quanh hắn, ăn ngon uống sướng. Đúng vậy, hạm trưởng. Một đám Hồng Cân Tặc hét lên giống như đánh máu gà, sĩ khí 10 phần. Ầm ầm ầm ầm, ba chiếc chiến hạm khí thế hùng hổ, trực tiếp buông xuống Vân Tiêu giới. Bọn họ thông qua hệ thống dò xét, tra ra được Viêm Hoàng đảo tụ tập lượng lớn cao thủ dân bản xứ, nơi đó nhất định là nơi quan trọng của đám dân bản xứ. Vì vậy, nơi khác bọn họ không đi, chỉ tới Viêm Hoàng đảo. Chỉ trong chốc lát, ba chiến hạm đã đến trên không trung đảo Viêm Hoàng, giống như ba con cự thú, khí thế này còn kinh khủng hơn chiến hạm một năm trước. Nhưng cư dân của Viêm Hoàng đảo đã bị sơ tán vào phòng trống, cho nên sự xuất hiện của ba chiến hạm ngoài hành tinh này cũng không gây ra sự khủng hoảng nào cho những người khác của Viêm Hoàng đảo. Đám dân bản xứ. Bản Đồ hăng hái, lợi dụng khuếch đại âm khí hét lớn với Viêm Hoàng đảo, lập tức đầu hàng, thúc thủ chịu trói, nếu như ai dám phản kháng, tất sẽ bị tru diệt cửu tộc, gà chó không tha. Hắn ngắt lời với những người của Viêm Hoàng đảo, thái độ tựa như thần linh giáng lâm ở vực ngoại vậy. Cũng không trách Bản Đồ kiêu ngạo như thế, bởi vì bằng vào lực uy hiếp của ba chiếc chiến hạm ngoài hành tinh trên tay hắn, đám dân bản xứ này căn bản chỉ là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Một tòa thành trì chỉ cần một pháo là có thể nổ tung chiến hạm ngoài hành tinh thành mảnh vỡ, ngay cả cặn cũng không còn. Số lượng trước mặt ba chiếc chiến hạm ngoài tinh chỉ là chuyện cười. Một đám Hồng Cân Tặc cũng dương dương đắc ý, sắc mặt dữ tợn, tự như bọn họ đều thấy được bộ dáng đám dân bản xứ kia thất kinh, cảnh tượng tương tự bọn họ cũng không biết đã nhìn bao nhiêu lần. Hệ thống thiên võng phá hoại bọn chúng. Đúng lúc này, Hà Bình biết thời cơ đã đến, hắn lập tức ra lệnh với hệ thống thiên võng, đồng thời tín hiệu mạng của toàn bộ Vân Tiêu giới cũng được khống chế, tạo thành cấm vực tuyệt đối. Ba chiếc chiến hạm ngoại tinh kia cho dù muốn phát ra tín hiệu cầu cứu, đó cũng là chuyện không có khả năng. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, hư không lập tức hạ xuống từng đạo tia sáng năng lượng màu vàng, giống như thiên phạt, bao trùm lên toàn bộ ba chiếc chiến hạm ngoại hành. Địch tập, hạm trưởng, địch tập kích. Một tên Hồng Cân Tặc lập tức chứng kiến những tia sáng của năng lượng màu vàng này, lập tức bị dọa đến hồn phách bay lên, lớn tiếng kêu lên, thất kinh, gã cảm nhận được khí tức tử vong tiến đến. Phản kích, lập tức phản kích cho lão tử Tư Đồ cũng kịp phản ứng, lớn tiếng gào thét, sắc mặt đỏ bừng, lòng nóng như lửa đốt. Hạm trưởng, không tìm thấy kẻ địch, không tìm được vũ khí của kẻ địch. Nhiều kẻ trộm khăn đỏ sửng sốt, bọn họ căn bản không biết công kích của kẻ địch từ đâu tới. Hệ thống thiên võng ẩn giấu ở giữa hư không, cách ngàn vạn dặm oanh kích, loại công kích này nằm ngoài phạm vi tưởng tượng của bọn họ, muốn tìm được hệ thống thiên võng là chuyện không thể nào, đây quả thực tương đương với đả kích hàng phục. Tại sao có thể như vậy, xảy ra chuyện gì đến bây giờ không phải đại lục dân bản xứ, bọn họ không phải dân bản xứ ngay cả tinh tế hàng không cũng không làm được sao lại có vũ khí khủng bố như vậy, đến tột cùng là vì sao? Bản Đồ quá bối rối, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, lúc trước hắn chỉ la hét một câu thôi nhưng chiến hạm của mình lại bị tập kích đáng sợ như vậy. Hơn nữa công kích như vậy thật là đáng sợ, ngay cả vị trí địch nhân cũng tìm không thấy thì còn đánh làm sao được. Xin cầu cứu, lập tức truyền tín hiệu cầu cứu ra, để trưởng lão phái chiến hạm tới cứu viện. Tư Đồ hô to lên. Một tên Hồng Cân Tặc kêu la, hạm trưởng không được, tín hiệu toàn bộ bị chặn lại, căn bản truyền ra ngoài, tài nghệ khoa học kỹ thuật của đại lục dân bản xứ này vượt quá tưởng tượng, chúng ta bị lừa rồi, bị lừa rồi. Sắc mặt hắn kinh hãi tới cực điểm, vốn cho rằng đây là một trận chiến đấu kiểu tản bộ, có thể thoải mái nghiền áp đám dân bản xứ này. Nhưng nào ngờ được, dân bản xứ nơi này đều là từng con mãnh hổ ngủ say, lúc trước giả bộ như thỏ trắng, chính là vì thừa dịp bọn họ không chú ý, đem bọn họ ăn hết. Thình thịch, không đợi bọn họ nghĩ ra bất cứ cách nào, ba chiến hạm ngoài hành tinh này lập tức bị tia sáng màu vàng xuyên thủng, tự như tiến hành một phẫu thuật ngoại giả tinh diệu, không phá hư bộ phận quan trọng nhất của chiến hạm hành tinh, thế nhưng lại tê liệt hệ thống và hệ thống phi hành của chiến hạm. Một ít kẻ xui xẻo đợi ở vị trí chiến hạm mấu chốt, trong nháy mắt đã bị ánh sáng màu vàng xuyên thủng, toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ, tử thương vô số, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không phát ra được. Ầm ầm, mất đi hệ thống phi hành, ba chiếc chiến hạm ngoại tinh cũng rơi xuống mặt biển, thoáng cái đã chấn cho người bên trong thất điên bát đảo, tất cả đều trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Đi lên, bắt toàn bộ bọn chúng trở về. Hà Bình tự mình dẫn đội, dẫn đầu rất nhiều vương giả xuất phát, đi tới trước mặt ba chiếc chiến hạm ngoài hành tinh bị bắt thành ong mật, trực tiếp bắt lấy chiến hạm ngoại tinh Hồng Cân Tặc. Mà đám Hồng Cân Tặc này đã bị phá hư bởi chiến hạm ngoài hành tinh từ lâu, khiến cho bọn họ bị trọng thương, không chết thì cũng bị trọng thương, không có sức phản kháng. Hơn nữa Hà Bình tự mình dẫn đội, cho dù có người muốn giả vờ bị thương nặng phản kích, nhưng dưới sự cảm ứng của Linh Tê Thuật, cũng chỉ là hành động vô dụng, toàn bộ đều bị đánh ngã. Hơn 10 phút sau, những Hồng Cân Tặc còn sống đều bị bắt, tỉ mỉ đến một chút còn lại 1.500 người, còn lại 1.500 người đều tử vong trong công kích vừa rồi. Đại nhân, đoán chừng vị này chính là thủ lĩnh của ba chiến hạm này. Một vị vương giả nhân loại tóm lấy bản đồ, xiềng xích toàn thân bị trói chặt không thể động đậy. Thổ dân chết tiệt, các ngươi rốt cuộc đã làm gì, rốt cuộc là làm chuyện gì với chúng ta, vì sao lại có thể phá hủy ba chiếc chiến hạm của chúng ta, ta không phục. Tư Đồ ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn mặt dày, toàn thân cao thấp đều là vết máu, thân chịu trọng thương, thoạt nhìn rất thê thảm. Hắn không cam lòng, mình là người tu luyện luyện bảo cảnh, thực lực mạnh mẽ, còn có ba chiếc chiến hạm, lực lượng như vậy đủ để quét ngang bất cứ thế lực nào. Nhưng hiện tại lại bị đám dân bản xứ này bắt, trở thành tù nhân, trong lòng hắn bi phẫn không thôi. Không phục, liên quan rắm gì đến ta? Bột một tiếng, Hà Bình không thèm để ý tới bức tranh này, tiện tay tát một cái khiến hắn ngã lăn ra đất. Đại nhân, ở đây có rất nhiều tâm phiến công nghệ cao, không biết có tác dụng gì đâu. Một đám binh sĩ mang từng cái rương màu trắng bạc ra ngoài, bên trên chứa rất nhiều tâm phiến. Nhưng bọn họ không nhận được nó là thứ gì. Bản đồ nhìn thấy tâm phiến này, sắc mặt lập tức đại biến, tự như hoảng sợ không thôi, nhưng vẫn ngậm miệng không nói, hắn âm thầm cầu nguyện mấy thứ này không bị đám dân bản xứ phát hiện tác dụng chân chính. Đây là tâm phiến nô lệ. Mặc dù Hà Bình không nhận ra, nhưng bên cạnh hắn có một vị miêu tiên nhân học đủ loại, lập tức nhận ra ngay, hẳn là mấy tên Hồng Cân Tặc này chuẩn bị để bắt nô lệ. Nếu đặt những tâm phiến nô lệ này lên người, người đó liền sẽ trở thành nô lệ. Nếu muốn chạy trốn mà nói, lập tức sẽ dẫn nổ, thì cốt hoàn toàn không còn. Lão thản nhiên nhìn bản đồ, có lẽ dùng những tâm phiến nô lệ này cũng là lựa chọn không tồi, đem đám Hồng Cân Tặc này biếm làm nô lệ đi, lấy đạo của người này để trị thân. Không, Tư Đồ hét trầm lên, hoảng sợ đến cực điểm, hắn tới nơi này là vì bắt nô lệ, mà không phải trở thành nô lệ của đám dân bản xứ này. Hắn định phản kháng, nhưng lập tức bị binh lính xung quanh đánh ngất. Nửa giờ sau, trải qua sự chỉ đạo của Hạ Bình, toàn bộ những tên Hồng Cân Tặc bị tù binh đều được trang bị tâm phiến nô lệ, đây là khoa học sinh vật, hòa hợp một thể với thân thể bọn chúng, gần như không thể bị loại bỏ. Có thể nói, một khi lắp đặt tâm phiến nô lệ vào, căn bản cả đời này đều là nô lệ, sẽ bị người khác nô dịch. Ở trong vũ trụ rất ít nghe nói nô lệ có thể đào thoát, nô lệ ý đồ phản kháng nếu không phải bị tươi sống đánh chết, chính là loại bị tâm phiến nô lệ trực tiếp nổ chết, chết không toàn thây. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta chính là Hồng Khăn Tặc, là giết người như tinh tế cường đạo, mà không phải nô lệ a, vì sao bị lắp đặt lên tâm phiến nô lệ? Một tên Hồng Cân Tặc không tiếp thu được hiện thực như vậy, bọn hắn cùng hung cực ác, giết người như ma, hoành hành bá đạo ở trong vũ trụ, không biết đã xử lý bao nhiêu người, thậm chí tinh cầu dân bản xứ cũng từng tàn sát qua mấy viên. Cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ giết người, đem người bắt về làm nô lệ, nào có chuyện bị dân bản xứ bắt, trở thành nô lệ, thế này thật sự là quá hoang đường. Cạm bẫy a, con mẹ nó, tất cả đều là cạm bẫy, đây đâu phải thổ dân, loại khoa học kỹ thuật này còn lợi hại hơn Hồng Cân Tặc chúng ta bị lừa, bị Dư Khấu trưởng lão gài bẫy. Một tiểu đội trưởng Hồng Cân Tặc chửi ầm lên, hắn thân là người tu luyện luyện bảo cảnh, thực lực gần bằng Hàm Châu Tư Đồ lần này, tiền đồ vô lượng, tương lai sẽ có cơ hội làm chủ một chi hạm đội. Nhưng hiện tại lại ở đại lục dân bản xứ gặp nạn, bị đám dân bản xứ mai phục, trở thành tù nhân, thậm chí còn trở thành nô lệ của đối phương, cả đời hủy hoại. Thử hỏi hắn cam tâm như thế nào, hiện tại hắn đến cả tâm cũng có, nếu như không phải có tin tức tên khốn kia hỗn hại cha, bọn họ làm sao lại ngu ngốc bước vào trong cạm bẫy của đối phương. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, sở dĩ đối phương mở rộng cửa, là vì mời quân vào rọ, chính là muốn bắt sống bọn họ. Hu hu, xong rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Ta mới làm hải tặc tinh tế chưa được mấy ngày, vốn tưởng rằng có thể theo hồng cân tặc ăn bám, không ngờ bây giờ lại bị dân bản xứ bắt giữ, còn trở thành nô lệ dân bản xứ, xong hết rồi. Ngươi là cái rắm, ta ở nhà còn có mười mấy phòng tiểu thiếp, bây giờ thì tốt rồi, trở thành những thổ dân nô lệ, nào còn chạy ra ngoài, những tiểu thiếp xinh đẹp kia đều tiện nghi cho người khác rồi. Phản kháng đi, chúng ta liều mạng với đám dân bản xứ này, đánh chết cũng không làm nô lệ. Đừng giãy giụa, vừa rồi phản kháng, người không muốn làm nô lệ, đã trực tiếp bị đám dân bản xứ đó giết chết, không lưu tình chút nào, hiển nhiên bọn họ cũng không quan tâm các ngươi còn sống hay không. Muốn chết thì tự sát đi, đám dân bản xứ đó sẽ không ngăn cản. Đám đông hồng cân tặc đều là tuyệt vọng, bọn họ là muốn đến cướp đoạt Vân Tiêu giới, đảm đương kẻ xâm lược, không ngờ tiền không đoạt được, nữ nhân cũng chưa nhìn thấy, bọn họ đã bị đánh tan, trở thành nô lệ của đám dân bản xứ này. Đương nhiên, cũng có người tính tình cương liệt không muốn trở thành nô lệ, cho nên ở tại chỗ đã bị trực tiếp xử quyết, nói nhảm cũng chưa nói một câu, dù sao đám dân bản xứ này chỉ cần chó nghe lời, không nghe lời tiêu diệt toàn bộ. Kết quả vốn dĩ bọn hắn còn có 1.500 người sống, trải qua một lần tẩy trừ như vậy, còn sót lại 1.300 người, hiển nhiên số người không sợ chết không ít, còn lại trên cơ bản đều là người tham sống sợ chết, dù sao chết tốt không bằng sống. Ngay cả hạm trưởng của bọn họ cũng đầu hàng, bị chiếp thì cho, sống chết không thể do bọn chúng. Những tên hồng cân tặc này đợi ở giữa nhà tù, hối hận không thôi, nếu như có thể đảo ngược thời gian, đánh chết bọn hắn cũng không dám tới địa phương quỷ quái này. Phát tài rồi, lần này thật sự phát tài rồi. Giờ phút này, trong chính phủ thế giới, đôi mắt của một vương giả nhân loại sáng lên, bắt tù binh được 1.300 người, trong đó có 1.000 người là tu luyện giả tử phủ cảnh, 250 người là như ý cảnh, 50 người là thần thông cảnh, 3 người là luyện bảo cảnh ta thảo, chỉ số lượng những cường giả này đã có thể sánh với toàn bộ vương giả nhân loại chúng ta, thậm chí càng cường đại hơn, nhưng hiện tại đã trở thành nô lệ của nhân tộc chúng ta. Nhiều vương giả nhân loại cũng cảm thấy khó tin, bình thường mà nói, 3 chiếc chiến hạm ngoài hành tinh đã có thể tiêu diệt mấy chục lượt các thế lực của Vân Tiêu giới, nhưng bởi vì sự tồn tại của hệ thống thiên võng, lại dễ dàng đánh tan bọn họ. Thậm chí những người ngoài hành tinh này còn bị bắt làm tù binh tại chỗ, trở thành nô lệ của bọn họ. Nói cách khác, những người ngoài hành tinh này vốn là kẻ địch, bây giờ đã trở thành binh lính của bọn chúng, trở thành chiến lực của Vân Tiêu giới, vẫn là loại chịu mệt nhọc, có thể làm pháo hôi. Chỉ trong chớp mắt, lực lượng của Vân Tiêu giới đã bành trướng tới mấy lần. Càng không cần nói tới, hiện tại đã bắt tù binh 3 chiếc chiến hạm ngoại hành, nếu như có thể phân tích thấu đáo, khoa học kỹ thuật có thể để nhân loại đi lên một bậc thang lớn, trở nên càng thêm cường đại. Đám vương giả hải tộc và yêu tộc lại vô cùng chua xót, nhân tộc có thêm một phần chiến lực như thế, chiến lực giữa bọn chúng và nhân tộc chênh lệch càng thêm cực lớn, lớn đến mức không cách nào bù đắp được. Nhưng người ngoài hành tinh thật sự khủng khiếp, binh lính rác rưởi nhất đều là tử phủ cảnh. Không có cách nào, vũ trụ tài nguyên thật sự rất phong phú, không phải một Vân Tiêu giới nho nhỏ có thể so sánh. Tuy số lượng người tu luyện ở tử phủ cảnh rất nhiều, nhưng người đạt tới như ý cảnh, thậm chí là thần thông cảnh, nhân số rõ ràng ít hơn không ít. Đây cũng là chuyện đương nhiên, tuy rằng chỉ là chênh lệch một cảnh giới, nhưng muốn tấn thăng cũng phải tiêu phí mấy chục năm, nếu không có tài nguyên mà nói, chỉ sợ tiêu phí thời gian sẽ càng dài. Đúng vậy, tu luyện cực kỳ gian nan, dù là ở vũ trụ cũng như vậy, càng đến hậu kỳ, tiến bộ lại càng chậm chạp. Đương nhiên ta cảm thấy bởi vì bọn họ là quan hệ của Hồng Cân Tặc, người có tư chất tốt thật sự đều gia nhập môn phái, nơi nào sẽ đến làm hải tặc tinh tế, làm loại buôn bán rơi đầu này. Cho dù như vậy, sức mạnh của những hải tặc tinh tế này cũng vượt quá tưởng tượng, không phải một mình chúng ta có thể so sánh. Rất nhiều vương giả nhân loại đều vô cùng cảm khái, bọn họ lúc này mới thật sự nhận thức được sự chênh lệch giữa Vân Tiêu giới và vũ trụ, lần này nếu không phải Hạ Bình mang theo hệ thống thiên võng, thì trở thành nô lệ chính là bọn họ. Không thấy những đầu lâu hồng cân tặc này mỗi một chiếc chiến hạm đều có số lượng lớn chiếc nô lệ hiển nhiên là để cho bọn hắn sử dụng. Một khi chiến tranh thất bại, ngay cả chết bọn họ cũng khó. Được rồi, đừng nói chuyện phím nữa, rất nhanh chủ lực thật sự của hồng cân tặc sẽ đến, mọi người cẩn thận một chút, đừng có lật thuyền hóng âm nữa. Cổ Xiển đến nhắc nhở, ngữ khí rất nghiêm túc. Đúng vậy, thủ lĩnh. Mọi người đều có điểm giống nhau, lập tức thu lại, trước khi chiến tranh kết thúc, ai cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Tuy rằng lần tù binh này có 3 chiếc chiến hạm ngoại hành, nhưng ở bên ngoài Vân Tiêu giới còn có 1.097 chiếc. Không có việc gì, thời cơ đã chín mùi, đã đến lúc tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Hạ Bình híp mắt, hắn không còn hứng thú chơi đùa với đám hồng cân tặc này nữa. Chênh lệch lực lượng quá lớn, đối phương ngay cả tư cách chơi với mình cũng không có. Sau nửa canh giờ, hồng cân tặc đã chờ đến lúc không kiên nhẫn được nữa rồi, bởi vì dựa theo tình huống bình thường mà nói, mặc kệ bọn gã đạt được thắng lợi hay là thất bại, hẳn là sẽ có tin tức truyền về mới đúng. Thế nhưng bây giờ đừng nói là người, ngay cả một tin tức cũng không có, tình huống này hết sức quái lạ. Trưởng lão, tình hình có chút không đúng lắm, bản đồ này chắc chắn không phải gặp nạn rồi đâu. Có vẻ mặt của Hồng Cân Tặc nghiêm túc nói, hắn cảm thấy ba chiếc chiến hạm này đã lâu như vậy không có trở lại, nói không chừng đã bị đám dân bản địa tiêu diệt rồi. Nhưng cũng có người phản đối, không thể nào, cho dù bọn họ thật sự gặp nạn, dựa theo thực lực của bọn họ thì trước khi chết có lẽ cũng có thể đem tin tức truyền về mới đúng. Nhưng hiện tại tin tức gì cũng chưa truyền về, vậy đại biểu tư đồ bọn họ hẳn là không có việc gì, dựa theo ta nhắm chừng bọn họ đang bắt tù binh đám dân bản xứ kia, ở đại lục dân bản xứ làm mưa làm gió đây. Hắn cho rằng có thể là sau khi đám người đó chinh phục đám dân bản xứ kia, ở trên lục địa hưởng lạc khắp nơi, đã là vui vẻ không nghĩ tới thuộc, cho nên mới không có tin tức truyền về. Dù sao lực lượng của ba chiếc chiến hạm cũng không phải đám dân bản xứ kia có thể ngăn cản. Cho dù thật sự là Nhạc Bất Tư thuộc vui mừng, nhưng chúng ta bên này truyền tin qua, đối phương cũng không hồi phục, ta cảm thấy bọn họ tư đồ cũng không có lá gan lớn như vậy, ở trước mặt trưởng lão còn dám cuồng vọng như vậy, không nhìn mệnh lệnh của chúng ta. Một vị Hồng Cân Tặc lắc đầu nói, hắn cảm thấy khối lục địa dân bản xứ kia sâu không lường được, khả năng có nguy hiểm không lường được. Không cần tranh giành nữa. Nghe được những lời này, Dư Khấu rốt cuộc mở miệng, phái 100 chiếc chiến hạm tới thử một chút, mặc kệ là gặp nạn, hay là bọn họ thật sự hưởng phúc ở thế giới thổ dân, đều quên mất chức trách của thân là binh lính, tóm lại phái nhân mã đi xem sẽ biết. Hắn hạ lệnh, phái 100 chiến hạm tới đó. Siêu siêu siêu siêu siêu ngay lập tức, rất nhiều Hồng Cân Tặc lĩnh mệnh, 100 chiếc chiến hạm ra khỏi hàng, bay về phía Vân Tiêu giới. Mấy phút sau, bọn chúng liền đáp xuống vị trí trên không Vân Tiêu giới. Nơi này chính là thổ dân đại lục thoạt nhìn giỏi cái gì, ngay cả hệ thống phòng ngự cũng chưa thành lập, quả thực chính là bia ngắm. Không hề nghi ngờ, tư đồ bọn họ khẳng định đã chinh phục dân bản xứ nơi này, đã bắt đầu đốt giết cướp bóc. Đáng chết, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng đạt được bản đồ, nếu không bị bọn chúng cuốn đi lượng lớn bảo vật, chúng ta ngay cả hút canh cũng không được. Đúng, lập tức giết xuống. Đông đảo Hồng Cân Tặc đều đằng đằng sát khí, gào to lên. Nhưng khi bọn họ khí thế hùng hổ từ sâu trong vũ trụ đánh tới, tới trên không Vân Tiêu giới, đang muốn tìm kiếm tung tích dân bản xứ Vân Tiêu giới, đột nhiên giữa hư không xuất hiện vô số tia sáng màu vàng. Tốc độ như vậy cực nhanh, tạo thành lưới lớn năng lượng tử vong. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ một kích, trên trăm chiếc chiến hạm bị xuyên thủng tại chỗ, đánh thành tổ ong mật. Lần này Hạ Bình không hề hạ thủ lưu tình, dù sao thì cho dù đã đập nát mấy chiến hạm này nhưng vẫn có kỹ thuật của tiên nhân mèo, cũng có thể lắp các mảnh chiến hạm nhỏ lại với nhau, tổ hợp lại thành chiến hạm. Cho nên, hiện tại hắn không chút tiếc nuối. Ầm ầm ầm ầm ngay lập tức, những chiến hạm này giống như sủi cảo vậy, nhanh chóng từ trên cao rơi xuống, trực tiếp nện lên biển rộng, đồng thời phát sinh một vụ nổ cực lớn. Những Hồng Cân Tặc kia lập tức tử thương vô số. Lúc này, các binh sĩ Vân Tiêu giới lập tức xuất động, đi vớt những Hồng Cân Tặc còn chưa triệt để chết đi, bắt bọn chúng lại, thuận tiện lắp đặt làm tâm phiến nô lệ. Không bao lâu sau, những tên Hồng Cân Tặc chưa chết liền bị bắt lại. Bởi vì lần này nổ tung tử thương quá nhiều, chết hết hơn 90%, vẹn vẹn chỉ còn lại 1 vạn người còn sống, trên cơ bản không phải bị ánh sáng màu vàng bắn chết, chính là trong vụ nổ tử vong. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chiến hạm, trên trăm chiếc chiến hạm của chúng ta đều bị đám dân bản xứ đánh rơi. Đáng giận, đám dân bản xứ kia rốt cuộc là dùng cách gì đánh rơi chiến hạm của chúng ta? Mau truyền tin tức này ra ngoài, để trưởng lão bọn họ đến giải cứu chúng ta, mau tuyên bố tín hiệu cầu cứu. Đã sớm tuyên bố, căn bản không có tác dụng, tín hiệu không cách nào truyền ra ngoài, những dân bản xứ kia đã sớm đem tín hiệu của nơi này che đậy toàn bộ, trở thành cấm vực tuyệt đối. Ôi trời ạ, vừa rồi bọn họ chính là bị đám dân bản xứ bắt giữ như vậy sao? Dân bản xứ chết tiệt, ta khuyên các ngươi lập tức thả bọn ta ra, Hồng Cân Tặc bọn ta đã đại quân áp biên, hơn 1000 chiếc chiến hạm ở bên ngoài, nếu các ngươi dám động đến bọn ta một sợi lông, tộc các ngươi diệt hết cũng chỉ là việc nhỏ. Sắc mặt của đám Hồng Cân Tặc bị bắt làm tù binh lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn thời điểm bị bắt còn muốn giãy giụa, nhưng phát hiện mình ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng không có cách nào phát ra, bọn hắn liền minh bạch tính nghiêm trọng của sự tình. Khoa học kỹ thuật có thể che đậy tín hiệu của bọn họ, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng, có lẽ đây căn bản không phải đại lục thổ bản xứ gì, mà là một khối lục địa đáng sợ vượt xa Hồng Cân Tặc của bọn họ. Nhưng cho dù là như thế, bọn họ cũng không cam lòng bị bắt, lập tức lớn tiếng uy hiếp, tỏ vẻ mình còn có viện quân cường đại, bảo đám dân bản xứ này không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhanh chóng đầu hàng. Khoan đã, ngươi mẹ nó không phải hạm trưởng của mình sao lại xuất hiện ở đây, còn giúp đỡ người dân, ngươi là gian tế của dân bản xứ sao? Có Hồng Cân Tặc lập tức chú ý tới người tới bắt bọn chúng không chỉ có dân bản xứ, thậm chí đồng bạn mất tích lúc trước cũng xuất hiện, trong đó có hạm trưởng tư đồ cũng ở chỗ này. Hơn nữa thằng nhãi này thủ đoạn thật là độc ác, nhìn thấy Hồng Cân Tặc định phản kháng, đi lên chính là một viên gạch, đánh cho đám đồng bạn ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngất đi, đầu đều bị đánh ra lỗ hổng, máu tươi đầm đìa, thoát ra là tên nhị quỷ tử. Câm miệng. Nghe được lời này, tư đồ lập tức kêu lên, dân bản xứ cái gì, có biết cái gì gọi là lễ phép hay không? Từ ngữ dân bản xứ này cũng là đám khốn kiếp các ngươi có thể kêu sao? Mau gọi đại nhân, bớt kêu một câu, lão tử một viên gạch đập vỡ răng cửa của các ngươi biết Hoa Nhi vì sao đỏ như vậy. Hắn nhe răng trợn mắt, hiển nhiên đã hoàn toàn đầu nhập vào Vân Tiêu giới. Không còn cách nào khác, hiện tại trên người hắn ta đã bị lắp đặt tâm phiến nô lệ, sinh tử đều nằm trong khống chế của Hạ Bình. Nếu như hắn ta không muốn chết thì chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Hạ Bình. Hơn nữa hắn biết vũ khí công kích chiến hạm của mình khủng bố đến cỡ nào, uy lực vô cùng, hơn 1000 chiến hạm quả thực không đáng nhắc tới, Hồng Cân Tặc đến Vân Tiêu giới đã hoàn toàn xong đời. Nếu còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đoán chừng gã còn thảm hơn cả chết. Cho nên, hắn lập tức thay đổi tâm thái, trở thành thủ hạ số 1 của Vân Tiêu giới, dù sao đối với những thủy chu tinh như bọn họ mà nói, phản bội còn đơn giản hơn uống nước. Đại nhân, đại nhân. Nghe được những lời này, tên tù binh Hồng Cân Tặc bị bắt quả thực bị làm cho tức điên lên, đồ án này quả thực vô cùng vô liêm sỉ, trước đó còn là hạm trưởng của Hồng Cân Tặc bọn hắn, là tiểu lãnh đạo của bọn hắn. Hiện tại rơi vào trong tay đám dân bản xứ, lập tức đổi một khuôn mặt khác, còn bắt đầu xưng hô đám dân bản xứ đó là đại nhân. Hơn nữa đánh bọn họ loại thủ đoạn này gọi là hung ác, không muốn sống nữa. Đối với tên phản đồ vô sĩ này, bọn họ ngay cả muốn làm thịt tư đồ cũng không xong. Đồ vô sĩ, ngươi còn cần mặt mũi nữa sao? Thân là tu luyện giả luyện bảo cảnh, Hồng Cân Tặc trung tầng lãnh đạo, ngươi lại còn dám phản bội Hồng Cân Tặc, nếu như bị trưởng lão của khấu biết được, ít nhất ngươi đã chết 100 lần rồi biết chưa? Đám dân bản xứ kia rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi phản bội Hồng Cân Tặc, ngươi có biết Hồng Cân Tặc khủng bố cỡ nào không, dám phản bội Hồng Cân Tặc ngươi khẳng định sẽ không được chết tử tế. Một đám Hồng Cân Tặc kêu to lên, tức giận không thôi, so sánh với chuyện bị đám dân bản xứ đánh rơi này, hay là từng là đồng bạn phản bội bọn họ đã kích lớn hơn nữa. Hơn nữa đối phương còn là hạm trưởng, là người tu luyện luyện bảo cảnh, vô số tiền đồ trong Hồng Cân Tặc càng thêm khoa trương, đánh bọn hắn đều không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhao nhao làm gì, chỉ là một đám tù nhân mà thôi, lát nữa các ngươi sẽ được hưởng thụ. Một tên nhân loại vương giả quát lớn. Đại nhân, đám người kia ngứa da quá, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bản đồ kêu lên, ta kiến nghị lập tức lắp đặt lên tâm phiến nô lệ cho đám đạo tặc kia, để bọn chúng cảm nhận được cái gì gọi là nô lệ, khi đó bọn chúng đều sẽ trung thực. Hắn đưa ra đề nghị của mình. Mẹ nó, tên khốn kiếp ác độc cỡ nào nghe được những lời này, khuôn mặt Hồng Cân Tặc xung quanh tái xanh. Thân là Hồng Cân Tặc, bọn hắn không thể nào không biết tâm phiến nô lệ là vật gì, là muốn dùng trên người bọn nô lệ. Một khi lắp đặt lên, trên cơ bản sẽ không cầm xuống được, cả đời đều trở thành nô lệ. Bọn họ từng là nô lệ chủ, chinh chiến khắp nơi ở vũ trụ, bắt nô lệ dân bản xứ, nhưng đó là tuyệt đối không muốn trở thành nô lệ của người khác, chuyện này quả thực còn thảm hơn cả chết. Có thể nói, đây căn bản là chủ ý khiến bọn họ sống không bằng chết. Đồ chó hoang, ngươi mẹ nó không được chết tử tế. Lại muốn xếp cho chúng ta tâm phiến nô lệ, ngày sau sinh con không còn mắt. Trước kia ta đã sớm nhìn ra tiểu tử ngươi sau đầu có phản cốt, đồ đê tiện hai mặt ba đao, không nghĩ tới hiện tại rốt cục lộ ra bộ mặt thật của mình rồi ngươi, tên cẩu tặc vô sĩ, phản đồ đáng ghét. Đông đảo Hồng Cân Tặc chửi ầm lên, bọn hắn hận không thể làm một con chó điên, xông lên cắn cho chết, chưa từng thấy tên khốn ác độc như thế, đây là muốn bọn hắn chết à hừ, đây chính là kết cục của đám cường đạo các ngươi dám xâm lấn lãnh địa của đại nhân, trở thành nô lệ đã là tiện nghi cho ngươi rồi, không phục thì chết đi, ông đây sẽ giúp hắn. Tư đồ cười lạnh nói, đằng đằng sát khí, hắn đối phó với bọn cường đạo hành tinh này có rất nhiều thủ đoạn. Đám người này đều là loại bắt nạt kẻ yếu. Chỉ cần hơi đe dọa một chút, bọn hắn liền biết ai mới là chủ nhân. Đồng thủ, bắt bọn họ lại, lắp đặt tâm phiến nô lệ. Tư đồ ra lệnh cho thủ hạ trước đây của mình. Lần này không chỉ có hắn đến bắt Hồng Cân Tặc, mà cũng có người trước đó cũng từng giả vờ giả làm tâm phiến nô lệ. Những người này cũng đã trở thành chiến lực Vân Tiêu giới. Siêu siêu siêu siêu siêu rất nhanh, cả đám Hồng Cân Tặc đều bị bắt giữ, toàn bộ bị cưỡng ép lắp đặt lên sàn công pháp nô lệ. Cứ như vậy, bọn họ đừng nghĩ tới chuyện chạy thoát. Sắc mặt đám Hồng Cân Tặc đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn họ đều biết mình đã đi vào vết xe đổ của bọn họ. Lại nửa canh giờ trôi qua. Trước đó xâm lấn 100 chiến hạm Vân Tiêu giới vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, giống như tảng đá rơi vào biển rộng vậy, không thể nào nhấc lên một chút gợn sóng nào, thậm chí ngay cả tin tức cũng không thể truyền về. Cảnh tượng quỷ dị này khiến đám người Dư Khấu rất bối rối, bọn họ cảm thấy có mùi không ổn, dường như những người bọn họ rơi vào trong một cạm bẫy đáng sợ nào đó. Vân Tiêu giới trước mắt này không còn là một miếng thịt bò mỹ vị nữa, mà là một con cự thú kinh khủng đang há miệng chờ những con mồi này của bọn họ chui đầu vô lưới. Giờ mà còn không có tin tức gì, xem ra 100 chiến hạm này lành ít dữ nhiều rồi. Tin tức có sai, lục địa dân bản xứ này xem ra rất không đơn giản. 100 chiếc chiến hạm cũng không làm gì được khối lục địa dân bản xứ này sao? Khối đại lục này rốt cuộc có sinh vật khủng bố gì tồn tại? Sắc mặt của phần đông Hồng Cân tặc tinh nhuệ ngưng trọng. Bây giờ bọn họ đã hiểu, trong Vân Tiêu giới tuyệt đối có thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp, bằng không thì ngay cả 100 chiến hạm cũng mất tích, không có bất cứ tin tức gì truyền về. Trưởng lão, bây giờ chúng ta nên làm gì? Mọi người đều là nhìn giặc cỏ, nếu còn phái chiến hạm đi thử, nhắm chừng cũng sẽ rơi vào kết cục giống như chiến hạm tiên phong lúc trước, thậm chí ngay cả tình báo của đại lục dân bản xứ cũng không thể truyền ra ngoài được. Đây đã không còn là chiến tranh, mà là đi chịu chết. Không cần đi vào. Con mắt của đám xéo xéo sang một tia lạnh lẽo, 1200 chiến hạm còn lại đồng thời bắn nổ, đánh nát toàn bộ lục địa dân bản xứ đáng ghét này, ta muốn khiến nó hoàn toàn biến mất trong vũ trụ. Trên người hắn tràn ngập sát khí âm u, tất cả mọi người đều nghiêm nghị, bọn họ cũng minh bạch ý nghĩ của Dư Khấu. Nếu như bên trong đại lục của đám dân bản xứ này có nguy hiểm lớn lao, như vậy bọn họ liền không cần đi vào, trực tiếp bắn pháo ra bên ngoài. Tin tưởng với uy lực của 1200 chiến hạm đồng thời bắn pháo, đủ để phá hủy mấy chục lần một tinh cầu khổng lồ, tuy diện tích của khối lục địa này lớn hơn cả tinh cầu bình thường, thế nhưng cũng không chặn nổi uy lực của rất nhiều chiến hạm. Chỉ cần đem khối lục địa này triệt để đánh thành phấn, như vậy sinh vật trong lục địa sẽ tự nhiên diệt sạch toàn bộ, đây là chiến tranh diệt sạch, muốn đem dân bản xứ nơi này đuổi tận giết tuyệt. Nhưng cứ như vậy, bọn họ không có cách nào bắt những dân bản xứ này mang ra ngoài vũ trụ buôn bán, cũng sẽ khiến khối đại lục này tổn thất lượng lớn tài nguyên, bảo bối được sẽ giảm bớt. Nhưng bên trong khối thổ dân đại lục này đã nguy hiểm như thế, như vậy bọn họ cũng không hy vọng dấn thân mạo hiểm, vẫn là nhanh chóng đem khối lục địa này triệt để tiêu diệt, đuổi tận giết tuyệt thì tốt hơn. Đúng vậy, trưởng lão. Đông đảo Hồng Cân tặc đều đằng đằng sát khí, từng chiếc chiến hạm khởi động hệ thống vũ khí nhắm vào Vân Tiêu giới, muốn nhắm ngay Vân Tiêu giới bắn pháo, đánh nó thành mảnh vỡ. Mà loại tình huống này cũng được Hạ Bình biết đầu tiên, nhất cử nhất động của bọn họ đều không thể gạt được hệ thống Thiên Võng. Thật là lòng dạ độc ác. Hạ Bình nhíu mày, hắn không ngờ đám Hồng Cân tặc này lại có năng lực tàn nhẫn như vậy, nếu như hắn không có hệ thống của Thiên Võng, chỉ sợ người của Vân Tiêu giới sẽ hoàn toàn toi đời, ngay cả chủng tộc diệt tuyệt cũng có thể. Hệ thống Thiên Võng, giết bọn họ, để bọn họ biến thành bụi trần. Hạ Bình cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội bắn pháo, nếu không Vân Tiêu giới sẽ gặp một pháo nổ, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Đúng vậy, chủ nhân, hệ thống Thiên Võng khởi động hình thức tiêu diệt. Âm thanh của hệ thống Thiên Võng truyền ra. Ngay sau đó, 108 vệ tinh ở phụ cận lập tức khởi động, năng lượng sâu trong nòng cốt mặt trời điên cuồng truyền tới trong mỗi một vệ tinh ở lân cận. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, vô số tia sáng màu vàng từ bốn phương tám hướng bao trùm tới, giống như trường mâu thiên thần, xé rách hư không, trực tiếp xuyên qua những chiến hạm này. Chỉ trong một hơi thở, 1200 chiến hạm đều bị xuyên qua thành tổ ong mật. Thắng, cuộc chiến này đúng là quá dễ dàng. Đây là hệ thống Thiên Võng, kết tinh cao nhất của khoa học kỹ thuật nhân tộc hay sao, uy lực thật sự đáng sợ. 1200 chiếc chiến hạm, đây là chiến lực kinh khủng biết bao, đủ để hủy diệt mấy chục lượt của Vân Tiêu giới, nhưng hiện tại chỉ là đòn tấn công, những chiến hạm này đã bị hủy diệt. Tuy rằng lực lượng hệ thống Thiên Võng kinh khủng, nhưng nếu không có hệ thống vũ khí này thì chúng ta sẽ xong đời. Rất nhiều vương giả thông qua ảo ảnh nhìn thấy một màn xảy ra bên ngoài Vân Tiêu giới, bọn họ cũng thấy rõ rành mạch cảnh tượng 1200 chiến hạm đồng thời bị hủy diệt. Cảnh tượng như vậy khiến bọn họ chấn động không thôi. Nếu như bọn họ cũng ở tương tự thì có lẽ trong nháy mắt sẽ bị chém giết, thân thể cũng sẽ bị hóa khí. Nghĩ đến đây, bọn họ càng thêm kính sợ Hạ Bình, bởi vì chủ nhân của hệ thống Thiên Võng chính là Hạ Bình. Nếu như Hạ Bình nguyện ý, có thể trong nháy mắt gạt bỏ những người ở đây đi, không ai có thể chống lại. May mà Hạ Bình là con người, nếu không bọn họ cũng không biết kết cục sẽ trở nên thế nào. Yêu tộc và hải tộc càng cảm thấy vô lực, bọn chúng đã không muốn tranh bá với nhân tộc. Hiện tại chỉ cần nhân tộc đồng ý, bọn chúng sẽ lập tức biến mất trên thế giới này, bất cứ nội tình gì cũng vô dụng. Bọn chúng chỉ có thể cầu nguyện cho nhân tộc là một chủng tộc yêu thích hòa bình, nếu không bọn chúng sẽ xong đời. Vậy, nhóm người Khấu trưởng lão này toàn bộ đã xong, cứ như vậy đi rồi một số tên Hồng Cân tặc đã trở thành nô lệ cũng nhìn thấy một màn này, bọn chúng sở dĩ xuất hiện ở nơi này, cũng là do Hạ Bình bày mưu đặt kế, mục đích chính là chấn nhiếp bọn Hồng Cân tặc này, để cho bọn chúng không được hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nhìn thấy hình ảnh như vậy, bọn họ thật sự bị chấn động, trợn mắt há hốc mồm. Dù cho trong đám giặc Hồng Cân, 1300 chiếc chiến hạm cũng coi như có sức chiến đấu mạnh mẽ, hiện tại lại bị tiêu diệt trong nháy mắt, đây quả thực chính là đã làm bị thương nặng một cánh tay của Hồng Cân tặc. Nếu như bị thủ lĩnh Hồng Cân tặc biết chuyện này, tuyệt đối sẽ khiến Lôi Đình nổi giận, có thể sẽ làm thiệt nhân tâm của Vân Tiêu giới cũng có. Nhưng nhìn thấy hình ảnh như vậy, bọn họ lại cho rằng cho dù Hồng Cân tặc dốc toàn bộ lực lượng mà ra, cũng chưa chắc có thể làm gì được đám dân bản xứ này. Nói không chừng còn có thể bước lên hậu trần của đám xéo trưởng lão bọn họ, trở thành vũ trụ bụi bặm. Ta thảo, đây còn là dân bản xứ sao? Đa số Hồng Cân tặc đều vô cùng tuyệt vọng, bọn họ hối hận đến xanh cả ruột, lần này bọn họ thật sự là triệt để ngã xuống rồi, nếu như thời gian có thể chảy ngược mà nói, đánh chết bọn họ cũng sẽ không chạy vào địa phương nguy hiểm như vậy. Đây nào phải thổ dân đại lục gì, rõ ràng là đầm rồng hang hổ. Không hổ là hệ thống thiên võng. Hạ Bình rất thỏa mãn, dưới lực lượng của hệ thống thiên võng, hơn 1000 chiến hạm này lập tức bị nổ nát, đã không còn một chiến hạm nào có năng lực chiến đấu. Giờ phút này, trong không gian bên ngoài Vân Tiêu giới có rất nhiều mảnh vỡ chiến hạm đang trôi nổi, Hồng Cân Tặc ở trong những chiến hạm này đều đã chết, không có bao nhiêu người còn sống. Tìm tất cả những mảnh vỡ chiến hạm này về đây, tất cả đều là tiền, đừng để lãng phí. Hạ Bình lập tức hạ mệnh lệnh, lệnh cho người của Vân Tiêu giới mở phi thuyền vớt những chiến hạm tàn hài này trở về. Tuy rằng hiện tại những chiến hạm này đã bị phá nát, nhưng vật liệu vẫn còn, nếu như có thể lắp ráp thì có thể sẽ trả lại không ít chiến hạm, đối với Vân Tiêu giới, đây là một trong những sức chiến đấu hiếm có. Siêu siêu siêu siêu siêu, từng chiếc phi thuyền lập tức từ lục địa bay ra, tuy nhân loại ở Vân Tiêu giới không thể tiến hành phi thuyền tiêu, nhưng bay ra ngoài Vân Tiêu giới, tiến hành tốc độ ngắn vẫn không có vấn đề gì. Đối với loại tìm kiếm mảnh vỡ hài cốt này, đối với nhân loại mà nói cũng chỉ là một việc nhỏ. Mấy canh giờ sau, rất nhiều chiến hạm trôi nổi trong không gian vũ trụ bị liên lụy trở lại trong lục địa Vân Tiêu giới. Hơn nữa trong quá trình vơ vét hài cốt, bọn họ còn phát hiện có 2000 người còn sống, tu vi võ đạo ít nhất đều từ thần thông cảnh trở lên, tu luyện giả luyện bảo cảnh cũng có 20-30 người. Đoán chừng chính là bằng thực lực cường đại cùng với tố chất thân thể cường đại, lại thêm một chút vận khí, những Hồng Cân Tặc này mới có thể tồn tại được trong vụ nổ vừa rồi. Đương nhiên, nếu như không có binh sĩ Vân Tiêu giới kịp thời vớt, bọn họ sớm muộn cũng chết ở trong chân không. Về phần đám thủ lĩnh của tặc Hồng Cân này, dưới sự công kích của hệ thống thiên võng thứ nhất, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi, dù cho hắn có thực lực chân hỏa cảnh, nhưng nếu là dưới sức mạnh của hệ thống thiên võng, cũng không có biện pháp nào khác. Bắt lại toàn bộ, lắp đặt tâm phiến nô lệ. Hạ Bình hạ lệnh, hắn không hề đồng tình với đám Hồng Cân Tặc này, đám Hồng Cân Tặc này chính là một vài kẻ xâm lược. Nếu như hắn không có hệ thống thiên võng, chỉ sợ sinh linh của Vân Tiêu giới cũng sẽ bị những cường đạo tinh tế này bắt làm nô lệ, trọn đời không được xoay người, kết cục thê lương. Những tên Hồng Cân Tặc này không bị hắn chém giết tại chỗ coi như không tệ, còn có thể sống sót làm nô lệ, đã tính là đại hạnh trong bất hạnh, là thiên đại từ bi của hắn. Đúng vậy thưa đại nhân. Một đám binh sĩ lập tức lĩnh mệnh, bắt những tên Hồng Cân Tặc bị trọng thương này lại, lắp đặt tâm phiến nô lệ. Lần này đạt được không ít đồ tốt a, Hạ Bình nhìn những chiến hạm này, vẻ mặt rất hưng phấn, tuy rằng bị hệ thống thiên võng phá hư không ít, nhưng khi lắp ráp lên, có lẽ tối thiểu cũng có 500 chiếc chiến hạm có thể sử dụng. Đối với Vân Tiêu giới mà nói, đây là một lần bổ sung chiến lực mạnh mẽ, ngay sau dù cho không có hệ thống thiên võng phụ trợ, thì những chiến hạm này cũng có thể đối phó với khách đến từ ngoại tinh. Đương nhiên, ngoài trừ chiến hạm, hắn cũng tìm được một số lượng lớn nhẫn không gian từ đống hài cốt đó. Những không gian này đều là của Hồng Cân Tặc để lại, bên trong để lại một ít bảo vật trên người bọn chúng. Trong đó có rất nhiều đan dược, linh dược và pháp bảo, số lượng bảo vật quả thực nhiều đến đáng sợ. Miêu Tiên Nhân cẩn thận tính toán một chút, giá trị của những bảo vật này ít nhất phải hơn 20 ức vũ trụ tiền, đây gọi là tài chiến tranh, có thể thu được rất nhiều lợi ích. Không nghĩ tới lại có nhiều đan dược như vậy, xem ra trước khi tấn thăng lên luyện bảo cảnh không cần lo đến vấn đề đan dược rồi. Hạ Bình rất là hài lòng. Những con Hồng Cân Tặc này có lượng lớn tu luyện giả thần thông cảnh trở lên. Cho dù trên người tu luyện giả chỉ vẻn vẹn có mấy viên thuốc, nhưng nhiều Hồng Cân Tặc cộng lại như vậy, số lượng đan dược lưu lại cũng là cực kỳ kinh người, hoàn toàn đủ cho hắn tu luyện. Từng giọt rơi xuống. Đúng lúc này, thanh âm của hệ thống truyền ra, chúc mừng ký chủ đã gây ra rất nhiều cừu hận với lượng lớn Hồng Cân Tặc, đạt được giá trị thù hận 300 triệu, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. 300 triệu. Hạ Bình sờ cằm, cộng thêm giá thù hận lúc trước, hiện tại hắn có giá trị 1 tỷ thù hận, những tên Hồng Cân Tặc này cũng coi như là nhân viên chuyển phát nhanh không tệ, không chỉ mang đến cho hắn lượng lớn đan dược, chiến hạm, thậm chí còn cung cấp rất nhiều giá trị thù hận. Hiện giờ nhân viên chuyển phát nhanh ngàn dặm xa xôi đưa bảo vật tới cho hắn đã rất hiếm thấy. Hạ Bình, Tinh Hào đã khôi phục sức mạnh, rốt cuộc cũng chữa trị xong. Ngay lúc này, thanh âm hưng phấn của Miêu Tiên Nhân truyền tới. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình rất vui vẻ, hắn đã được 1 năm rồi. Chiếc phi thuyền thánh cấp cuối cùng cũng chữa trị thành công, có thể bay giữa không trung hay không? Giờ phút này, Hạ Bình đã trở về đảo Cự Nhân, trở về biệt thự ban đầu hắn ở, còn về những công việc khắc nghiệt hậu quả, thu nạp các dư nghiệt Hồng Cân Tặc, thu thập chiến hạm tàn tạ, các chuyện khác, toàn bộ giao cho bọn chúng xử lý, cũng không cần hắn tự mình ra trận. Bây giờ hắn vội vã trở về biệt thự chính là tìm một cái địa phương yên tĩnh, muốn biết sau khi chữa trị thuyền tinh nhuệ thánh cấp rút cuộc biến thành dạng gì. Siêu siêu siêu, lúc này, Hạ Bình đi tới một khu đất trống ở biệt thự, vung tay lập tức phóng chúng tinh huy ra, yên tĩnh ngồi trên mảnh đất trống này. Giờ phút này Tinh Hào hoàn toàn khác lúc trước, mặc dù không có bất kỳ động tĩnh gì, nhưng trên dưới toàn thân lại tản mát ra khí tức huyền ảo khó hiểu, từng sợi khí tức thánh đạo cuốn quanh, từng điểm sáng lấp lánh. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ có vô số ngôi sao vây quanh chiếc phi thuyền này, thần thánh vô cùng. Vào Hà Bình ý niệm vừa động, lúc này các ngôi sao hào tuôn ra một cổ lực lượng bao vây hắn, một giây sau toàn thân hắn liền tiến nhập không gian bên trong của chúng tinh hào. Đây là nơi có diện tích của chúng tinh hào thật lớn. Hà Bình rất kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng chúng tinh hào không khác gì phi thuyền bình thường, nhưng sau khi đi vào mới phát hiện khác biệt một trời một vực với phi thuyền bình thường. Bởi vì không gian bên trong các tinh hào thật sự quá lớn, quả thực là mênh mông bát ngát, một khu vực cùng một khu vực phân cách, quả thực giống như một thế giới. Đương nhiên lớn, kỳ thật chúng tinh hào đã không còn thuần túy là phi thuyền, trải qua vô số năm rèn luyện của thánh nhân, tăng thêm vô số tài liệu quý giá, hiện tại đã biến thành một kiện thánh cấp pháp bảo, thánh cấp pháp bảo. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, bên trong nó có không gian cực lớn, giới tử nạp râu, giống như sơn thần châu, có thể tồn trữ lượng lớn tài nguyên và người, chiếc phi thuyền này từng là một trong những tổng bộ của chúng tinh môn, có rất nhiều trưởng lão môn đồ và rất nhiều nô lệ thực lực cường đại. Theo miêu tiên nhân giới thiệu, chiếc tinh tinh này được phân biệt ở mấy khu vực lớn, theo thứ tự là dược viên, có thể gieo trồng các loại linh dược, cơ hồ chiếm cứ diện tích lớn nhất của số các tinh. Tiếp theo là luyện khí thất có thể luyện chế đủ loại pháp bảo. Thư viện, tồn trữ lượng lớn bí tịch trân quý. Luyện võ trường có thể cung cấp chỗ cho đông đảo đệ tử tinh môn chiến đấu. Ngoài ra, còn có phòng ăn, đủ mọi loại các loại phòng. Cuối cùng còn có phòng ở của thánh nhân tương đương với phòng khống chế của các ngôi sao, đây cũng là nơi quan trọng nhất của phi thuyền này, tương đương với chỗ trung tâm. Nói tới đây, miêu tiên nhân tiếc hận nói, vốn phi thuyền này có lượng lớn tài nguyên, đáng tiếc trong trận đại chiến kia toàn bộ đều bị hủy, mặc kệ là vật gì, đều bị lực lượng thánh cấp phá hủy, hóa thành tro bụi. Nó cho thấy mặc dù chúng tinh hào có đại lượng khu vực tồn tại, nhưng bên trong cũng không có thứ gì cả, trống trơn, quả thực so với mặt còn sạch hơn. Vậy tinh hào kia còn có năng lực gì nữa? Hạ Bình dò hỏi. Bởi vì hiện tại chỉ là bước đầu chữa trị, cho nên nó cũng chỉ có hai năng lực cơ bản. Miêu tiên nhân vươn hai ngón tay, đầu tiên chính là đi thuyền, nó có thể xuyên qua hư không, mỗi lần xuyên qua khoảng cách không gian là gấp vạn lần phi thuyền bình thường, tốc độ cực nhanh. Thứ hai chính là phòng ngự, bằng vào lực phòng ngự của phi thuyền cấp thánh, cho dù là lực lượng của thánh nhân cũng không cách nào phá hủy tài liệu của nó, cho nên khống chế chiếc phi thuyền này hoàn toàn có thể hoành hành vũ trụ. Về phần lực công kích gì đó, đã không còn, dù sao lực lượng của phi thuyền này đã bị phá hủy trên chín thành, rất nhiều công năng đều không thể phát huy ra. Nghe được những lời này, Hạ Bình lập tức mừng rỡ, hai cái công năng này đã hoàn toàn đủ rồi, chẳng khác nào đòn sát thủ siêu cấp, một khi gặp phải cường địch lập tức có thể khống chế phi thuyền chạy trốn. Ngoài thánh nhân ra, ai có thể chống đỡ nổi hắn ta? Ngày sau phi thuyền còn có thể tiếp tục chữa trị hay không? Hạ Bình nhìn miêu tiên nhân, đương nhiên mặc dù hiện tại hắn rất hài lòng với công năng của chúng tinh hào, nhưng cũng hy vọng có thể chữa trị triệt để tinh hào, khôi phục lại huy hoàng của chúng tinh hào năm đó. Đương nhiên không thành vấn đề. Miêu tiên nhân vô cùng tự tin, thật ra chúng tinh la cũng coi như là một sinh mệnh kim loại, nó có năng lực tự chữa trị, nhưng bởi vì nó bị thương quá nghiêm trọng, dẫn đến tốc độ khôi phục vô cùng chậm chạp. Cho nên, nếu cung cấp cho nó lượng lớn khoáng thạch trân quý, tốc độ chữa trị của nó có thể nhanh hơn. Nhưng số khoáng thạch cần cung cấp quả thực chính là con số trên trời, thánh nhân cũng phải đau lòng. Vì vậy quá trình chữa trị các tinh số là một thời gian dài, không thể làm trong thời gian ngắn được. Hạ Bình sờ cằm, bây giờ các sao trên thuyền đã khôi phục năng lực đi lại, xem ra đã đến lúc tới căn cứ thần bí nơi Hồng Cân Tạc rồi, nơi đó có không ít thứ tốt. Hơn nữa gậy ông đập lưng ông, không thể lúc nào cũng để kẻ địch tấn công mình, ông buộc phải trả giá thật nhiều mới được. Mấy ngày sau, Hạ Bình ở trong tỉnh thất tu luyện, hắn từ trên người đám Hồng Cân Tạc này chiếm được một lượng lớn đan dược, có không ít ngũ hành đan, âm dương đan, hắn như cũ không cần tiền mà uống vào. Nếu là người bình thường thì khẳng định sẽ bị lượng lớn dược lực của đan dược làm cho nổ tung, hoặc là bởi vì phục dụng quá nhiều đan dược mà sinh ra tính kháng dược, nhưng mà Hạ Bình không giống vậy. Trên người hắn có kim ô dạ dày, có thể hòa tan thiên hạ vạn vật, những đan dược này sau khi tiến vào dạ dày, nhanh chóng bị luyện hóa, chỉ lưu lại dược lực thuần túy nhất, bất cứ độc tính nào cũng bị đốt cháy không còn một mảnh. Cho nên, dược lực khổng lồ giống như không cần tiền ngùa vào thân thể hắn, cũng làm pháp lực trên người hắn nhanh chóng gia tăng, không gian tử phủ không ngừng mở rộng. Hồi lúc này, Hạ Bình mở to mắt, ở sâu trong con ngươi dường như có vòng xoáy vô tận đang xoay tròn, ẩn chứa năng lượng hỏa diễm khủng bố. Một khi bộc phát ra, chỉ sợ ngàn dặm xung quanh đều biến thành biển lửa. Thần thông cảnh trung kỳ đỉnh phong pháp lực thật mạnh. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, cảm nhận được pháp lực dồi dào và lực lượng mạnh mẽ của mình, dùng những đan dược này đã tiết kiệm cho hắn mấy chục năm tu luyện, giúp hắn đạt đến cảnh giới thần thông trung kỳ đỉnh phong. Có lẽ còn kém một bước, hắn có thể chân chính bước vào thần thông cảnh hậu kỳ, đến lúc đó liền có thể nhìn trộm luyện bảo cảnh. Một khi đạt tới luyện bảo cảnh, lĩnh ngộ lực lượng thiên nhân, hắn có thể luyện chế các loại pháp bảo cường đại, thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần thần thông, đây mới là cường giả chân chính trong vũ trụ. Từng giọt đúng lúc này, trên người hắn vang lên tiếng trả lời. Hạ Bình, bên ngoài có người tìm ngươi. Giọng của Miêu Tiên Nhân truyền tới. Hạ Bình nhướng mày, là ai? Nhân Ngư Vương, hình như mấy ngày hôm trước hắn đã muốn tìm ngươi, nhưng bởi vì ngươi đang trong trạng thái bế quan cho nên không quấy rầy. Miêu Tiên Nhân nói. Để hắn vào. Hạ Bình rất lấy làm hiếu kỳ, hắn không biết Nhân Ngư Vương tìm mình có chuyện gì. Phòng khách biệt thự. Một con nhân ngư từ bên ngoài đi vào, đội vương miện trên đầu, tay cầm quyền trượng, mặc long bào, trên người tản mát ra khí tức giống như hoàng đế. Cao quý tại thượng, cao cao tại thượng, không thể nói nổi. Đây chính là vương giả của Nhân Ngư tộc, cường giả thần thông cảnh đỉnh phong Nhân Ngư Vương. Chẳng bao lâu trước, đây chính là chí cường giả của Vân Tiêu giới, hoàng đế của thống soái nhất tộc, Chủng Bình chỉ có thể ngước nhìn, nhưng hiện tại cũng chỉ đến thế này mà thôi. Nhân Ngư Vương, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Bình gọn gàng dứt khoát, không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi thăm. Hạ tiên sinh, quả nhiên người sảng khoái nói chuyện. Thật ra ta tới nơi này cũng không có chuyện gì quan trọng, là muốn hỏi nữ nhi của ta chuyện cá 778. Nhân Ngư Vương trầm giọng nói. Cá Thất Thất Hạ Bình nhíu mày nhìn Nhân Ngư Vương. Bây giờ nàng ta mất tích, mặc kệ ta tìm nàng kiểu gì cũng không được, kỳ thật cũng không chỉ có nàng ta, mà còn cả con người Sở Dung và Giang Nhã như mất tích nữa. Trên mặt Nhân Ngư Vương lộ ra vẻ bi thống. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hạ Bình nhíu mày, lúc về Vân Tiêu giới, thật ra hắn cũng phát hiện không thấy Giang Nhã như đâu rồi, nhưng thị nữ biệt thự lại nói các nàng đã ra ngoài mạo hiểm, tạm thời chưa trở về. Cho nên hắn cũng không quá để ý, cảm thấy hẳn là rất nhanh liền có thể trở về, nhưng hiện tại Nhân Ngư Vương lại nói các nàng đã mất tích, có thể đã gặp bất trắc. Ba người các nàng kết bạn, muốn tìm kiếm một chỗ di tích chân long tổ chân long lưu lại ở thế giới này. Nhân Ngư Vương trầm giọng nói, vốn dĩ ta cũng không để ý lắm, bởi vì đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Qua nhiều năm như vậy, đã từng có vô số hải tộc tìm kiếm nhưng đều tay trắng trở về. Nhưng không nghĩ tới ba người các nàng xuất động, lại biến mất không còn tăm hơi, hiện tại cũng chưa trở về, cho nên bổn vương cảm thấy nếu như các nàng không phải bị nhốt một chỗ nào đó, thì chính là đã chết. Nó nhịn không được sờ sờ nắm đấm, bởi vì nó không tin con gái mình cứ như vậy mà chết. Các nàng biến mất ở đâu? Hạ Bình hỏi. Chính là ở gần chân long sào trong truyền thuyết. Tộc ta có một tấm bản đồ liên quan tới chân long sào. Nhân Ngư Vương từ trên thân nhanh chóng lấy ra một tấm bản đồ. Có lẽ các nàng chính là biến mất nơi này. Trước đó ta cũng từng phái người đi nơi đó tìm kiếm, thậm chí bản vương còn tự mình kiểm tra, thế nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Có lẽ là thực lực bản vương quá thấp, nhìn không ra rốt cuộc cái gì, cho nên ta hy vọng Hạ tiên sinh có thể hỗ trợ, đi tới địa phương đó kiểm tra một chút. Nó nói ra mục đích mình đến đây lần này. Không thành vấn đề, ta đi xem một chút. Hạ Bình nhận tấm bản đồ này, nhìn kỹ một chút, phát hiện đây là một hải vực khá hẻo lánh. Cảm ơn Hạ tiên sinh, cảm ơn Hạ tiên sinh viện thủ. Nhân Ngư Vương cảm động đến rơi nước mắt. Hạ Bình khoát tay, không sao, các nàng cũng là bằng hữu của ta, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ đi tìm các nàng. Nghe nói như thế, Nhân Ngư Vương nhất thời yên tâm xuống, nếu có cường giả mạnh nhất Vân Tiêu giới là Hạ Tiêu Tiêu ra tay, có lẽ con gái mình sẽ được tìm ra rồi. Nếu ngay cả Hạ Bình cũng không tìm được, như vậy hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể từ bỏ ý định. Một ngày sau, các tinh hào phá vỡ không gian, trực tiếp tới hải vực có địa đồ chỗ chân long sào. Vèo một tiếng, Hạ Bình bước ra từ trong biển sao, tiện tay thu nó vào bên trong chiếc nhẫn không gian, đứng sừng sững giữa hư không, từ trên cao nhìn xuống vùng biển này. Vị trí nơi này chính là chân long sào, tại sao thoạt nhìn không khác gì so với hải vực khác? Hạ Bình nhìn chung quanh một chút, phát hiện chung quanh là hải vực mênh mông vô bờ. Chỉ có vẻn vẹn vài hòn đảo rải rác bốn phía, nhìn thế nào cũng không giống hang chân long. Nhưng căn cứ tình báo, Ngư Thất Thất, Sở Dung và Giang Nhã Như, hai người họ chính là đang mất tích ở nơi này. Chẳng lẽ nói nơi này có không gian Giang Nhã Như mà các nàng vô tình chạm phải không gian tiết điểm nào đó, kết quả biến mất ở nơi này? Hạ Bình âm thầm suy đoán. Đây là suy đoán của mèo tiên nhân, bởi vì nó có kiến thức rộng rãi, biết rõ giữa những vũ trụ này có rất nhiều nơi bí mật. Nếu thực sự có nơi như tổ chân long, như thế thì vị trí này có thể sẽ ẩn nấp trong một không gian tiết điểm nào đó, tương đương với một thế giới bí cảnh. Nhưng không gian tiết điểm này thật sự quá bí ẩn, không có đủ vận khí căn bản không tìm được, cho nên qua vô số năm, vô số yêu quái hải tộc đều không công mà về. Cho nên lần này hắn đến đây tìm kiếm Giang Nhã Như cho các nàng, cũng không chỉ bảo vệ an toàn cho các nàng về nhà, đồng thời cũng muốn tìm được vị trí chân long sào. Dù sao đây chính là chỗ chân long lưu lại trong truyền thuyết, bên trong nhất định có đại lượng bảo vật. Vận khí có tồn tại địa ngục kim ô nhãn không, cái gọi là không gian tiết điểm chẳng đáng là gì cả. Hạ Bình tràn đầy tự tin, thăng cấp đến thần thông cảnh trung kỳ, địa ngục kim ô nhãn của hắn cũng đã tiến hóa, đã có một chút năng lực nhìn phá hư không, cơ hội tìm được không gian tiết điểm so với người khác lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Địa ngục kim ô mắt mở to. Ầm một tiếng, Hạ Bình lập tức mở mắt, một vầng mặt trời màu vàng sâu trong mắt chậm rãi xoay tròn, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đã xảy ra biến hóa to lớn. Thế giới này đã biến thành thế giới lập thể ba chiều, bốn phía xuất hiện những đường cong ba chiều, cuốn lấy nhau, tạo thành không gian hiện thực. Không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bình cảm khái, hắn cảm thấy mình đã lĩnh ngộ càng sâu hơn về toàn bộ thế giới, dường như có thể nhìn thấy được một chút huyền bí ở chỗ sâu trong vũ trụ, điều này rất có lợi đối với việc tu hành võ đạo của hắn. Có phải ở chỗ này không? Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình không ngừng tìm tòi xung quanh, ngay khi sức mạnh của địa ngục kim ô nhãn sắp cạn kiệt, hắn chợt phát hiện một điểm đen thật nhỏ xuất hiện trên mặt biển. Hơn nữa điểm đen này còn đang không ngừng di động, cũng không phải cố định. Lại có thể di động được không gian tiết điểm này, quá biến thái, khó trách không ai có thể tìm được. Hạ Bình lộ ra một tia hiểu rõ, vẹn vẹn tìm được không gian tiết điểm, đối với người không có năng lực khám phá hư không mà nói, đã là thiên đại nan sự rồi. Hơn nữa không gian tiết điểm này còn đang di động không quy luật, có thể tìm tới mới có quỷ. Thật sự phải dựa vào vận khí thuần túy mới có thể giải trừ được không gian tiết điểm này. Chẳng lẽ nó gian nhã như các nàng vận khí tốt đến bùng nổ, mới vô tình đụng phải không gian tiết điểm này, từ đó bị hút vào chỗ sâu bên trong chân long sào sao? Hạ Bình không biết, nhưng hắn có thể đi vào xem. Cho dù bên trong chân long sào khả năng sẽ có nguy hiểm cực lớn, nhưng trên người hắn có nhiều tinh hào ở đây, hắn cũng không có gì phải sợ hãi. Vào nghĩ đến đây, Hạ Bình không chút do dự, nhanh chóng phi hành, đến gần tiết điểm màu đen, lực lượng thần thức thẩm thấu vào. Âm âm âm âm một giây sau, hắn cảm nhận được trời đất quay cuồng, toàn bộ thân thể tự hồ bị lực lượng không gian cường đại hút vào, lập tức biến mất trong vùng biển này. Ân nơi này chính là chân long sào sau một trận trời đất quay cuồng, Hạ Bình cảm nhận được chân mình đứng trên mặt đất. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ở trong một khu rừng rậm. Chung quanh sinh trưởng từng cây đại thụ che trời, mỗi một cây đều cao ít nhất 100 mét, dường như sống rất lâu, tràn ngập từng tia khí tức man hoang. Đồng thời, thiên địa nguyên khí ở đây so với vân tiêu giới nồng đậm hơn gấp 10 lần, thậm chí trong đó còn ẩn chứa lượng lớn năng lượng hoạt tính, tựa hồ vô cùng thích hợp để tu luyện. Chính xác, nơi đây chính là hang ổ của chân long trong truyền thuyết. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, vừa rồi ta dùng hệ thống dò xét hoàn cảnh xung quanh để điều tra, phát hiện nơi này là một lục địa khổng lồ, diện tích so với vân tiêu giới còn lớn hơn một chút, tương đương với một thế giới bí cảnh. Hệ thống dò xét trên người nó có thể dò xét phạm vi cực lớn, toàn lực khu động thậm chí có thể thăm dò mấy chục quan niên, thăm dò một khối đại lục cũng không đáng kể chút nào. Bất quá ngay cả như vậy, nơi này cũng cực kỳ kinh người, diện tích so với vân tiêu giới còn lớn hơn, cái này quả thực chính là một thế giới cỡ lớn khác, cái gọi là chân long sào sao dùng một khối lục địa khổng lồ thật sự là sào huyệt của chân long, nếu là như vậy con chân long này cũng tương đối kinh người rồi. Chúng ta làm sao rời khỏi nơi này đây? Hạ Bình bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, hắn phát hiện không gian tiết điểm mới đưa mình tiến vào hang chân long biến mất không thấy, cũng không biết đã di chuyển đến đâu. Nếu như hắn không có cách nào thoát ly cái không gian này, thì chẳng phải vĩnh viễn đều ở cái chỗ này sao? Không cần lo lắng, chúng tinh hào đã ghi chép vị trí không gian vân tiêu giới, chúng ta tùy thời có thể khởi động chúng tinh hào nhảy vào không gian, cấp tốc phản hồi vân tiêu giới. Miêu tiên nhân tự ngạo nói, đây là phi thuyền cấp thánh kinh khủng, chỉ cần ghi chép lại vị trí không gian mỗi địa phương, chỉ cần vị trí kia không bị không gian kết giới mạnh mẽ ngăn cản, như vậy có thể nhảy qua không gian bất cứ lúc nào. Lúc trước không cách nào đi vào tổ chân long, đó là bởi vì không có vị trí không gian của nơi này, hiện tại bọn họ đã đến chỗ này, như vậy chúng tinh hào liền ghi lại tin tức không gian nơi này. Nó có thể tùy thời rời đi, cũng có thể tùy thời tiến vào từ nơi khác. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình rất hài lòng, chỉ cần nơi này có thể tùy thời ra ngoài là tốt rồi, như vậy hắn có thể từ từ thăm dò không gian này rốt cuộc có đồ vật bí mật gì. Nhưng gian nhã như đang ở đâu? Hạ Bình sờ cằm, vì không gian tiết điểm di động nên không ai biết tiếp theo nó sẽ xuất hiện ở đâu, cho nên vị trí của hắn và gian nhã như không giống nhau. Hiện tại hắn đã xuất hiện ở chỗ rừng rậm này, khả năng gian nhã như đã xuất hiện ở đầu kia của vùng đại lục này. Tạm thời hắn không có bất cứ manh mối gì liên quan tới gian nhã như các nàng. Âm âm âm âm đúng lúc này, nơi xa truyền đến từng đợt chấn động kịch liệt, giống như địa chấn núi non vậy, xung quanh mấy chục dặm đều xuất hiện hung thú chà đạp trên mặt đất rung động, nổ vang rung động. Từng cây đại thụ tự hồ cũng cấp tốc sụp đổ xuống, tự hồ bị một cổ lực lượng mạnh mẽ phá hủy. Siêu siêu siêu siêu siêu một giây sau, ở trước mặt Hạ Bình, lập tức xuất hiện 20-30 nam tử mặc da thú, cầm trường mâu trong tay, khuôn mặt bọn họ thô cuồng, cực kỳ cuồng dã, thân thể cường tráng, có 6 khối cơ bụng, cơ bắp góc cạnh rõ ràng. Những nam tử này giống như giả nhân, toàn thân tản mát ra giả tính đáng sợ, hơn nữa thân thể tràn ngập huyết khí cường đại, tố chất thân thể, bọn hắn so với nhân loại ở vân tiêu giới, không, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả yêu tộc và hải tộc. Hơn nữa thực lực của bọn họ ít nhất cũng đã đạt tới tử phủ cảnh, trong đó có 2-3 người là tu luyện giả như ý cảnh. Nhưng hiện tại đám người dân bản xứ đang kích động chạy trốn, quả thực là hoảng hốt không chọn đường, bởi vì sau lưng bọn họ đang bị một con lợn rừng như ngọn núi nhỏ điên cuồng đuổi theo. Con lợn rừng này cũng rất không đơn giản, thân cao 20-30 mét, toàn thân đen kịt, bộ lông dựng thẳng như thép, cơ bắp cuồn cuộn như tường thành. Cho dù là Phúc Đại Hùng đánh xuống, cũng không thương tổn được một mảy lông của con lợn rừng này. Đồng dạng trên thân nó cũng tản mát ra huyết khí cực kỳ đáng sợ, cơ hồ tràn ra giống như mặt trời, chỉ cần tới gần một lát thì dường như sẽ bị nhiệt huyết cực nóng nướng chín. Không hề nghi ngờ, thực lực của nó cũng vô cùng mạnh mẽ, đạt đến đỉnh phong như ý cảnh. Thậm chí dựa vào tố chất thân thể đáng sợ của nó, đủ để nghiền ép nhân loại cùng giai, xông tới ven đường, từng cây đại thụ quả thực giống như đậu hũ bị đụng bay, nham thạch cũng bị nhanh chóng nghiền ép thành phấn vụn. Rất nhanh, đám giả nhân này tự hồ cũng nhìn thấy Hạ Bình ở phía trước, lập tức giật nảy mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới trong rừng rậm hoang tàn vắng vẻ này còn có một người xuất hiện. Huynh đệ, chạy mau, đây là lợn long mang, đào thương bất nhập, khát máu thành tính. Đừng ngây ngốc ở đây nữa, chạy nhanh lên. Nó nổi điên lên, thứ gì cũng đều bị nghiền nát. Đám giả nhân này lớn tiếng kêu to với Hạ Bình, ý đồ cảnh cáo Hạ Bình, biểu lộ rất là lo lắng. Vũ trụ thông dụng ngữ điệu Hạ Bình nhướng mày, hắn còn cho rằng mình nghe không hiểu đám người rừng này đang nói cái gì, không ngờ đám giả nhân này lại hiểu được hết ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ, cho nên hắn lập tức hiểu ý của đám người này. Tuy nhiên, hắn không nhúc nhích, bởi vì tuy rằng con lợn rừng này vô cùng cường đại đối với đám người giả nhân này, nhưng mà đối với hắn mà nói thì không đáng kể chút nào, không cần thiết phải chạy trốn. Không thể nào, thằng nhãi này điên rồi, sao còn ở đây đứng ngốc vậy? Phỏng chừng là bị dọa đến choáng váng rồi, cho dù là người có dũng khí đấy, đụng phải long mang cũng sẽ bị dọa đến hoang mang lo sợ, biểu hiện này của hắn cũng không có gì lạ. Làm sao bây giờ, có cần ta cứu hắn một mạng không? Làm sao cứu được, bản thân chúng ta khó bảo toàn. Vãn một bước, chúng ta cũng phải trở thành đồ ăn cho heo long mang thôi. Đúng vậy, chỉ có thể tự cầu phúc cho mình, chúng ta không cứu được hắn. Đám người giả nhân này đều lắc đầu tiếc hận, bọn họ bước chân lớn, tốc độ cực nhanh, giống như một trận gió chạy qua bên cạnh Hạ Bình, căn bản không dám dừng lại. Bởi vì con lợn long mang trước mắt này quá mức cuồng bạo, giống như một chiếc xe tăng không khống chế được, nếu bọn họ dám can đảm dừng lại, nhất định sẽ bị nghiền thành một bãi thịt vụn. Rống. Long mang trư gào thét một tiếng, tiếng gầm kinh thiên động địa. Con mắt nó căn bản không thể nhìn thấy được nhóc tì như Hạ Bình, thân hình như một ngọn núi nhỏ xông thẳng tới muốn nghiền nát đám người chọc giận mình này. Xong rồi, tiểu tử này chết chắc rồi. Đám người giả nhân này đều không đành lòng nhìn kết cục của tiểu tử trước mắt này, đụng phải đầu heo long mang này, phỏng chừng trong nháy mắt sẽ biến thành một đống thịt vụn, nghiền thành bánh. Thình thịch, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, long mang trư xông tới, trong nháy mắt đã đụng vào trên người Hạ Bình. Lúc này nó liền bộc phát ra âm thanh chấn động cực lớn, toàn bộ mặt đất đều bị lần va chạm này chấn động hơn 10 vết nứt to lớn xuất hiện. Cái gì? Vốn dĩ đám giả nhân này tưởng rằng mình nhìn thấy người trước mắt bị đụng thành bánh thịt, nhưng khi heo long mang xông tới, lại giống như đụng phải một bức tường đồng vách sắt. Bịch, tên quỷ trước mắt này chẳng hề nhúc nhích, tựa như là một ngọn núi nguy nga vậy, bất luận là loại sức mạnh gì thì cũng không cách nào lay động được, thân thể nhỏ bé ấy ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Mà con heo long mang như ngọn núi nhỏ kia lại đột nhiên ngừng lại, giống như một tấm thẻ nặng không thể khống chế được bị cưỡng ép dừng lại, tựa hồ lợn long mang đều có chút kinh ngạc. Cái mũi khổng lồ của nó phun ra lượng lớn hơi nóng, bốn móng đạp lên mặt đất, dẫm lên vết nứt, nó dường như bị hành động này của Hạ Bình chọc giận. Một nhóc tì thôi cũng dám ngăn cản mình tiến lên, quả thực là tự tìm đường chết. Rào long mang trư lại gầm lên một tiếng, huyết khí dồi dào trên người chấn động, giữa không khí hình thành từng vòng gợn sóng, quét ngang bốn phương tám hướng, đánh bay từng khỏa đại thụ, chia năm xẻ bảy. À, đám người giả nhân này càng không chịu nổi lực lượng gầm thét này, hai tay không khỏi bịt tai lại, nếu chậm một bước mà nói, bọn họ sẽ sợ hãi màng nhĩ của mình sẽ bị chấn phá. Nhưng cho dù như vậy, bọn họ cũng chịu không nổi sóng xung kích như vậy, từng người bị đánh bay mấy trăm thước, lướt ngang qua mặt đất, cứng rắn lê ra mấy chục vết rách. Ồn ào. Hạ Bình thản nhìn con heo long mang này, hắn đột nhiên ra tay, giáng một quyền về phía trước mặt. Lực lượng cường đại trong cơ thể hắn tuôn ra, đây là lực lượng dễ như trở bàn tay, ẩn chứa lực xuyên thấu đáng sợ của xoắn ốc, hung hăng nện lên thân con heo này. Thình thịch. Một giây sau, con lợn hoang long mang này phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể cao lớn cứ như vậy bị một quyền xỏ xuyên qua, lượng lớn máu giống như không cần tiền phun ra, vẩy xuống đất. Lúc này, thân thể nó liền nứt ra hai nửa, hóa thành một đoàn thịt nát. Mẹ kiếp, một quyền liền đánh chết ta. Giả nhân trợn mắt há hốc mồm, y vuốt vuốt mắt, tựa hồ không thể tin được. Phải biết rằng trước mắt chính là heo long mang tiếng tăm lừng lẫy, đó là hung thú hoành hành khắp man hoang xâm lâm, một khi xuất hiện cũng không biết sẽ làm bị thương bao nhiêu người, có thể nói là thiên tai di động. Hơn nữa da heo trên người Long Mang cực kỳ cứng rắn, còn cứng rắn hơn so với khôi giáp làm từ tinh cương. Đau thương bất nhập, dù bọn chúng xuất ra lượng lớn khí lực, cũng không cách nào đâm thủng được da lông của đối phương. Nhưng hiện tại chỉ là một quyền, thân thể mạnh mẽ của Long Mang Trư bị đâm xuyên như đậu hũ, cảnh tượng như vậy thật sự quá dọa người, cũng khó trách bọn họ không thể tin được. Cường giả vương cấp, chắc chắn hắn là cường giả vương cấp. Giả nhân hét lên, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt nhìn Hạ Bình, giống như nhìn thấy thần tượng của mình vậy. Cường giả cấp vương. Nghe nói như thế, giả nhân xung quanh ai nấy đều bừng tỉnh đại ngộ, nếu như đối phương là cường giả cấp vương, việc dễ dàng tiêu diệt một con heo Long Mang là một việc dễ dàng. Nhất thời, ánh mắt bọn họ nhìn Hạ Bình đầy sùng kính. Cường giả cấp vương. Hạ Bình nhíu mày, họ không biết trên đại lục thần bí này có phân chia đẳng cấp đặc biệt như thế nào. Rốt cuộc trên đại lục này có cường giả dạng gì? Nửa canh giờ sau, tại một bãi đất trống trong rừng rậm, một con lợn rừng cực lớn được dựng lên, gỗ chồng chất ở phía dưới, liệt hỏa cháy hừng hực, tiến hành nướng thịt. Nhất thời, một mùi thơm nồng nặc tràn ra, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Giả nhân xung quanh đều chảy nước miếng, hiển nhiên đã bị mỹ vị trước mắt kích thích, dù sao mỹ vị giống như lợn Long Mang này, quả thực chính là nguyên liệu cao cấp, không phải chỉ đơn giản là có thể ăn được. Hạ một tên thủ lĩnh giả nhân cảm kích nói với Hạ Bình, cảm ơn ngươi đã mời chúng ta ăn thịt heo Long Mang. Thật sự là quá cảm tạ, ngày sau ngươi chính là bằng hữu của Bách Lý thị chúng ta. Hắn vỗ vỗ ngực, vô cùng hào sảng. Trải qua một phen giao lưu, Hạ Bình biết đám giả nhân này xuất thân từ Bách Lý thị tộc ở thành trì của nhân loại gần đó, trong phạm vi vạn dặm. Bách Lý thị cũng được coi là bộ tộc nhân loại cường đại, nhân khẩu hơn 100 vạn. Mà người này chính là một vị trưởng lão quan trọng của Bách Lý thị, tên là Bách Lý Quang, những người còn lại cũng là binh sĩ của Bách Lý thị. Lần này đi ra, bọn họ là vì săn thú hung thú trong rừng rậm man hoang làm đồ ăn của thị tộc. Nhưng không ngờ lại xui xẻo đụng phải con heo Long Mang, bá chủ trong rừng rậm này, dẫn đến bọn họ tử thương thảm trọng, liều mạng già nua mới từ con lợn Long Mang điên cuồng đuổi giết hạ chạy trốn ra. May mà gặp phải Hạ Bình, bằng không bọn họ cũng không biết đã chết bao nhiêu người. Về phần phân chia cấp bậc ở thế giới bí cảnh này, qua việc nghe bóng nói gió của Hạ Bình, hắn cũng hiểu rõ. Nhân thủ dưới tông sư đều là phàm cấp, tử phủ cảnh là binh cấp, tương đương với binh lính tinh nhuệ, thực lực của tiểu đội trưởng. Cảnh như ý là cấp hầu, có thể trở thành chư hầu một phương, là tộc trưởng của một đại gia tộc. Thần thông cảnh là cấp vương, có thể trở thành vương giả của một tòa thành trì, thống trị trong phạm vi vạn dặm. Cường giả mạnh nhất ở thế giới này chính là đế cấp, tương đương với tu luyện giả luyện bảo cảnh. Cường giả như vậy thống trị một đế quốc, quyền thế và sức mạnh đều lớn đến trình độ đáng sợ. Nhưng số lượng cường giả đế cấp thật sự quá ít ỏi đến mức bọn hắn cũng chưa từng thấy qua. Không cần khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi, tựa hồ sắp nướng chín rồi, đừng nói nhảm nữa, ăn nhanh lên. Hạ Bình khoát tay, tỏ ý không cần khách khí, hắn không muốn tiếp tục khách khí nữa, nhìn thấy con lợn Long Mang dường như đã nướng chín, liền thúc giục người xung quanh ăn. Nghe nói như thế, ánh mắt của đám người Bách Lý Quang đều sáng rực lên, họ cũng không thể chờ đợi được nữa, bọn họ cũng lập tức lấy một thanh đao nhỏ từ trên người ra, cắt một miếng, cứ thế mà nuốt vào. Lập tức, bọn nó liền gào thét, trong cơ thể tự như tỏa ra ánh đỏ, nhiệt độ cực nóng từ trong cơ thể bộc phát ra ngoài, dường như trở thành một lò luyện vậy. Đồng thời khí huyết trên người bọn họ cũng mạnh mẽ hơn không ít, hiển nhiên thịt Long Mang này đối với bọn họ mà nói, có thể xem là chỗ tốt khổng lồ. Thấy thế, Hạ Bình cũng không do dự, hắn xé một miếng nuốt xuống, những miếng thịt này tiến vào bụng mình, lập tức hắn cảm nhận được một luồng năng lượng nóng bỏng từ bụng dâng lên. Đồng thời những năng lượng này chuyển hóa thành lượng lớn pháp lực, tràn vào toàn thân, tăng cường khí huyết trên người mình. Khí huyết thật đậm đặc, thật là năng lượng dồi dào. Hạ Bình cũng bị chấn kinh, hắn cũng coi như đã ăn qua đủ loại thức ăn, nhưng đây là lần đầu tiên ăn được huyết nhục ẩn chứa khí huyết nồng nặc như vậy. Chỉ ăn được một miếng thôi, hắn đã cảm thấy thân thể của mình đã bắt đầu nóng lên. Nếu như thế giới này khắp nơi đều có loại hung thú này, như vậy thế giới nhân loại sẽ trở nên cường đại như vậy, tu vi sẽ trở nên đáng sợ như vậy, cũng không phải là chuyện không thể tưởng tượng. Hạ Bình, thịt của con heo Long Mang này có ẩn chứa một tia long huyết, mặc dù rất mỏng manh nhưng đúng là có, cho nên mới có năng lượng khí huyết đáng sợ như vậy. Bỗng nhiên, Miêu Tiên Nhân mở miệng nói, vừa rồi nó tỉ mỉ kiểm tra một chút huyết mạch trong cơ thể heo Long Mang, phát hiện một tia huyền bí. Một tia long huyết. Hạ Bình nhướng mày, hắn tiếp tục nghe câu nói của Miêu Tiên Nhân, không lên tiếng cắt ngang. Con lợn rừng này đáng sợ như vậy, vượt xa mang thú bình thường. Trong cơ thể nó có ẩn chứa một tia long huyết khiến cho thân thể của nó biến dị, làm cho lực công kích và lực phòng ngự đều đạt đến trình độ cực kỳ cường đại. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, cũng bởi vì như vậy, trong cơ thể nó khí huyết dồi dào, ẩn chứa năng lượng mênh mông, so với hải tộc và yêu tộc bình thường đều mạnh mẽ hơn, sâu không lường được. Nếu như thường xuyên sử dụng máu thịt như vậy, sẽ cường hóa rèn luyện thân thể nhân loại, khiến cho nhân loại càng thêm cường đại, cho nên thân thể của đám giả nhân này mỗi người đều cường hãn đến đáng sợ. Xem ra nơi này thật sự đã từng có chân long xuất hiện, nếu không thì sẽ không tùy tiện xuất hiện một con man thú ẩn chứa long huyết, nơi này ẩn chứa bí mật lớn a, bất quá trước mắt tin tức về thế giới này vẫn là quá ít, cần tiến thêm một bước tìm kiếm tình báo mới được. Giọng điệu của nó có chứa một tia cuồng nhiệt, hiển nhiên càng ngày càng tò mò về địa phương này. Như vậy sao, huyết nhục loài heo long mang này đối với nhân loại mà nói thật sự có chỗ tốt lớn. Hạ Bình lập tức yên tâm, không ngừng dùng dao nhỏ cắt xuống từng miếng thịt, bẹp bẹp ăn. Khí huyết khổng lồ du đãng trong cơ thể hắn, tràn vào toàn thân hắn, thậm chí pháp lực trên người hắn cũng tăng lên từng tia, dường như tiến hóa về phía cảnh giới thần thông hậu kỳ. Điều này mang đến chỗ tốt không hề nhỏ cho Hạ Bình. Sau đó tỉ mỉ hỏi thăm một chút, rốt cuộc hắn cũng hiểu được chút ít về tình báo đại lục này. Đầu tiên tên đại lục này được bọn hắn gọi là Long Thần Đại Lục. Hung thú tương tự như Long Mang Trư tại Long Thần Đại Lục, quả thực chính là nhiều không đếm xuể, chiếm cứ nửa bức tường giang sơn của Long Thần Đại Lục, hơn nữa thực lực hung thú giống như thiên tai cũng không phải. Ngoài ra, trí tuệ sinh mệnh trên khối đại lục này cũng không chỉ là nhân tộc, còn có chủng tộc được xưng là Long Nhân tộc mạnh mẽ. Nghe nói chủng tộc này cũng có được một tia huyết mạch chân long, chính là Long Nhân, trời sinh đã có tốc độ lực lượng cường đại, sức khôi phục, tốc độ tu luyện cũng tiến triển cực nhanh. Quả thực chính là chiến sĩ trời sinh. Thực lực Long Nhân cùng giai cũng vượt xa nhân loại cùng cấp. Nhưng chủng tộc này tính cách tàn bạo, trời sinh không hợp với nhân tộc, hai bên thường xuyên chém giết, nhưng thực lực tổng thể mà nói, vẫn là nhân tộc bị áp chế, không phải đối thủ của Long Nhân tộc. Có thể nói Long Nhân tộc mới là bá chủ chân chính của khối đại lục Long Thần này, nắm giữ 100 tỷ nhân khẩu, chiếm cứ một vùng lãnh địa rộng lớn. Long Nhân tộc. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, lại là một chủng tộc có ẩn chứa long huyết. Nhưng vùng đại lục này ngoại trừ nhân loại ra, những sinh vật khác hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa huyết mạch của rồng. Điều này cũng dẫn đến sinh vật trên khối đại lục này vô cùng cường đại, vượt xa sinh mệnh những nơi khác. Chẳng lẽ Miêu Tiên Nhân từng có chân long sinh sống trên khối đại lục này, cho nên mới sinh ra nhiều sinh vật ẩn chứa long huyết như vậy sao? Hạ Bình tò mò hỏi. Miêu Tiên Nhân suy nghĩ một chút, nói, long tộc ở trong vũ trụ cũng coi như là một chủng tộc đỉnh phong, thực lực cường đại, nhưng vì bảo đảm huyết mạch thuần khiết, trên cơ bản chúng nó chưa từng thông hôn với chủng tộc khác. Sở dĩ lại xuất hiện nhiều sinh vật ẩn chứa long huyết như vậy, ta khẳng định trong đó chắc chắn có quan hệ rất lớn với chân long kia, nơi này sợ rằng không chỉ có sào huyệt chân long đơn giản như vậy. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn suy nghĩ một chút, cũng không hiểu đại lục này có bí mật gì, nhưng tạm thời không cần để ý tới những chuyện này, tin rằng nếu tiếp tục truy xét, nhất định có thể hiểu rõ chân tướng. Nghĩ tới đây, hắn cũng tiếp tục ăn thịt đầu heo long mang, bởi vì những huyết nhục này đối với hắn có chỗ tốt không nhỏ. Vì thế hắn liền thả ra khẩu vị để ăn, không bao lâu sau, hắn liền ăn hết nửa con lợn. Mẹ ơi, thật là quá kinh người, lại ăn hết nửa con lợn long mang. Một tên giả nhân trợn mắt há hốc mồm, bởi vì con lợn long mang này cao chừng 30 mét, giống như một ngọn núi nhỏ vậy. Nuốt hết nửa con heo rừng long mang, có thể tưởng tượng được đây là lượng ăn kinh người cỡ nào. Nếu như là một cái thôn thì con heo này có thể ăn được một tháng, nhưng bây giờ một mình Hạ Bình ăn lương thực cả thôn nửa tháng, thật sự là quá dọa người rồi. Quan trọng hơn là, máu thịt của lợn rừng có chứa lượng lớn máu huyết, người bình thường mà ăn một miếng nhỏ thôi cũng đã trực tiếp nổ bụng, cơ thể căn bản không tiêu hóa được. Miễn cưỡng ăn hết, chỉ sợ thân thể sẽ bị năng lượng làm cho nổ tung, thất khiếu chảy máu. Bọn họ cũng chỉ ăn một hai miếng thịt đã ăn không nổi, dù muốn ăn tiếp vẫn là chuyện bất khả thi. Nhưng bây giờ ăn hết nửa con lợn long mang, hình như không có chuyện gì, bọn họ không thể không khiếp sợ. Không hổ là vương cấp cường giả, lượng ăn thật kinh người. Nhưng cái bụng của nó cũng chẳng phồng lên gì cả, có lẽ chỉ vừa mới ăn thôi mà đã bị tiêu hóa thành máu, có thể tưởng tượng được năng lực tiêu hóa của nó hiếm thấy trong đời. Đây là sức ăn của vương cấp cường giả sao, thật giống như thùng cơm, hôm nay xem như đã được mở mang tầm mắt. Không phải thùng cơm ư, chỉ một lần ăn lương thực của người một thôn thôi đâu cả nửa tháng, quá đáng sợ, ai nuôi nổi chứ. Ai cần ngươi nuôi, ngươi là cường giả cấp vương đó có thể bắt được vài con mãnh thú cũng đủ rồi. Đám người Bách Lý Quang đều bội phục không thôi, trong mắt bọn họ. Sức ăn lớn là đại biểu cho sự mạnh mẽ, Hạ Bình này cho dù ở trong rất nhiều cường giả cấp vương, cũng là một loại người cực kỳ cường đại. Thùng cơm. Nghe thấy mấy lời khích lệ này, khóe miệng Hạ Bình giật một cái. Gã biểu thị đối với lời khen ngợi này thật sự là vui không nổi, sao nghe có vẻ như đang mắng người cơ nhỉ. Bỗng nhiên, Hạ Bình nhíu mày, thần thức của hắn trải rộng trong phạm vi trăm dặm, lập tức cảm giác được ở xa xa có rất nhiều khách không mời mà đến nhanh chóng bay tới phía bên này. Siêu siêu siêu siêu siêu rất nhanh. Chung quanh xuất hiện 40-50 đạo thân ảnh, thoáng cái vây quanh nơi này. Có sát ý, Hạ Bình nhíu mày, phát hiện những thân ảnh đang vây quanh mình này. Từng người đều có thân thể như hình người, thân hình cao lớn. mỗi người đều cao hơn 2 mét. Nhưng chỗ kỳ lạ nhất của bọn nó chính là trên đầu mọc ra hai cái sừng rồng, cánh tay bao trùm rậm rạp vảy rồng, trên tay xuất hiện vuốt sắt, toàn thân tản mát ra khí tức mạnh mẽ, tự như ẩn chứa long uy. Quan trọng nhất là hiển nhiên trên thân những sinh vật này sinh ra sát ý lớn lao, tuyệt đối là kẻ địch. Đáng chết, long nhân tộc, sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi này chứ? Mấy người Bách Lý Quan nhìn thấy những người của long nhân tộc xuất hiện, sắc mặt khó coi tới cực điểm, giống như gặp đại địch. Đối với bọn họ mà nói, ở giả ngoại mà gặp được long nhân tộc, quả thực là nguy cơ lớn lao, không khác gì gặp phải thiên tai hung thú. Bởi vì hai đại chủng tộc gặp nhau ở giả ngoại, trên cơ bản chính là không chết không thôi. Đây chính là long nhân tộc. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn âm thầm quan sát, không biểu lộ gì, hiển nhiên khí huyết long nhân tộc cực kỳ cường đại, trên người ẩn chứa một tia long uy, không thể khinh thường, trong đó cũng có hai ba tu luyện giả thần thông cảnh. He he, nhân loại, lúc trước ta còn tưởng là người nào giết chết một con heo long mang, không ngờ lại là nhân loại ti tiện. Một tên long nhân cười hắc hắc nói, ánh mắt bất thiện nhìn đám người Hạ Bình. Ha ha, xem ra vận khí chúng ta hôm nay không tệ, không chỉ có thể có được nửa con heo long mang, còn có thể chém giết không ít nhân loại, cũng coi như thu được công lao to lớn. Nhân loại, gặp phải bọn ta coi như các ngươi xui xẻo, lập tức tự sát đi, để bọn ta đợi cảnh sống không bằng chết. Đúng, tự sát ngay lập tức, ta không muốn giết các ngươi, tay ta bị bẩn. Một đám long nhân kêu gào, để Hạ Bình người tự sát, bọn hắn nhìn ánh mắt của đám người Hạ Bình giống như đang nhìn một đám súc vật đợi làm thịt, căn bản không để bọn hắn vào mắt. Đặc biệt là, bọn họ còn có ba cường giả cấp vương ở nơi này, quả thật như là đã ăn chắc bọn họ. Đáng chết, thật quá xui xẻo. Sao lại gặp được long nhân tộc chứ, hơn nữa đối phương còn có ba cường giả cấp vương. Đầu hàng là chuyện không thể nào, chỉ có thể liều mạng. Đúng, coi như là chết, cũng phải khiến cho bọn chúng gãy mất một miếng răng. Bọn Bách Lý Quan đều cắn răng nghiến lợi, gặp phải đám long nhân này, trong lòng mỗi người bọn họ đều cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, cho rằng lần này chết chắc rồi, căn bản không có khả năng chạy thoát khỏi tay đám long nhân này. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng không có ý định đầu hàng, đơn giản là chết trận ở nơi này. Bọn họ nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, dự định trước khi chết cũng kéo theo mấy cái long nhân đệm lưng. Ồ, đám nhân loại tạp chủng này tự hồ còn muốn phản kháng. Một long nhân mặc hoàng bào cấp vương giả dữ tợn, siết chặt nắm đấm, ánh mắt tỏ vẻ hung tàn. Dung Dế còn trốn thoát, huống hồ là nhân loại, không để cho bọn chúng giãy giụa, sao có thể để những nhân loại ngu xuẩn này cảm nhận được mình vô năng cỡ nào, vô lực cỡ nào. Long giả long nhân cao ngạo nói, mắt trống rỗng, căn bản không để những người này vào mắt. Hoắc, chúng ta vốn chỉ đi ngang qua, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm mới đến, gặp được đám long nhân chúng ta, xem như đám người này xui xẻo, đây chính là vận mệnh nha, ai cũng không trách được ai. Còn lại một đầu vương giả cấp long nhân mặc áo choàng màu đen cười dữ tợn nói, trên người tản mát ra một tia âm lãnh. Hừ, lũ nhân loại này trông thì chướng mắt, ta sẽ đi tiêu diệt bọn chúng, nhổ cỏ tận gốc. Con rồng mặc áo bào màu vàng cấp vương giả cười lạnh một tiếng, định ra tay giết chết hết bọn nhân loại này. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, một bóng người xẹt qua bên cạnh bọn họ, mang đến một trận kinh phong, đám người Bách Lý Quan đều trừng to mắt, vô cùng kinh ngạc, nhìn Hạ Bình đang đánh giết đám người bên cạnh họ. Là Hạ Hạ, đừng kích động, chờ bọn ta một chút, bọn họ nhiều người. Đừng đi chịu chết, để bọn ta tới giúp ngươi. Bọn họ lập tức lo lắng hô to, bọn họ cũng biết thực lực của Hạ Bình mạnh, ít nhất cũng là cường giả cấp vương. Thế nhưng đối phương long nhân cũng có cường giả vương giả, hơn nữa còn có ba người, ngoài ra còn có 10 cường giả hậu cấp, mấy chục cường giả binh cấp, đối phương người đông thế mạnh. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, hơn nữa cùng giai long nhân cường đại hơn nhiều so nhân loại, mặc kệ là lực lượng, tốc độ hay là kỹ xảo chiến đấu, đều kém một mảng lớn so với đối phương. Chỉ một tên long nhân cấp vương thôi đã đủ sức lắm rồi, bây giờ còn xuất hiện ba tên, đối phương chiếm ưu thế áp đảo, cho dù Hạ Bình có thực lực cường đại, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Long nhân sao, vẹn vẹn chỉ là một tia long huyết mà thôi, không tính là gì cả. Nghe được những lời nói của đám người Bách Lý Quan, Hạ Bình không thèm để ý chút nào, trực tiếp xông lên giết. Bằng vào sức mạnh của hắn bây giờ, đối mặt với chân long con cũng không sợ chút nào, càng không cần nói những long nhân này vẹn vẹn chỉ có một tia huyết mạch chân long thôi, không đáng lo. Cẩn thận, có nhân loại xông lên rồi. Tên ngu ngốc kia, dám xông lên trước mặt ba đại vương giả bọn ta, hắn muốn chết hay sao? Chắc bị sợ chết tới mức phát điên rồi, muốn đồng quy vu tận với chúng ta. Thật là ngu xuẩn, lão tử đứng ở chỗ này bất động, hắn cũng không phá được phòng ngự, còn muốn đồng quy vu tận với chúng ta. Giết hắn, lập tức tiễn nhân loại ngu xuẩn này quy thiên. Đám long nhân này liên tục cười lạnh, ánh mắt nhìn Hạ Bình giống như nhìn một kẻ ngu xuẩn, lập tức ba vị long nhân cấp đại vương liền ra tay, tấn công về phía Hạ Bình. Giết trong nháy mắt khi bọn long nhân này tới gần, sức mạnh trên người Hạ Bình cũng bộc phát, từng quyền như tia chớp của võ đạo thần thông đánh ra. Một khi phát động thiểm điện quyền, dường như mỗi thớ thịt trên người hắn đều ẩn chứa lực lôi đình, mỗi tế bào đều ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, tựa như một con lôi long. Thật nhanh! Long Nhân Vương giả mặc áo bào trắng kia giật nảy mình, sợ hãi không gì sánh được, bởi vì nắm đấm của Hạ Bình thật sự quá nhanh, nhanh như một tia chớp, hắn căn bản không thể phản ứng kịp. Thậm chí nắm đấm này ẩn chứa lực lôi đình cực mạnh, tựa như một cây lôi mâu. Vốn thân là Long Nhân, trên người bọn họ sinh ra lân giáp, lực phòng ngự không thua gì mang thú phổ thông. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của bọn họ cùng nhân loại chiến đấu, lực lượng bình thường không phá được phòng ngự của bọn họ. Một khi nhân loại không phá được phòng ngự của bọn họ lại trở tay đánh ngược một quyền, là có thể đánh chết nhân loại. Nhưng một quyền này lại khác, lực phá hoại khủng bố rối tinh rối mù. Bịch một tiếng, một quyền này trong nháy mắt đã xuyên qua bụng hắn ta, mất mạng ngay tại chỗ. Đáng chết, đây là quyền pháp gì? Quá nhanh, tựa hồ còn ẩn chứa lực lôi đình. Hai vị Long Nhân Vương Vương giả còn lại sợ ngây người, chỉ trong nháy mắt, người đồng hành bên người bọn họ đã bị một quyền của tên nhân loại trước mặt này đánh chết, lập tức xuyên qua bụng, ngay cả giãy giụa cũng không có cách nào. Lực công kích mạnh mẽ như vậy, bọn hắn quả thực là chưa từng nghe thấy, ngay tại chỗ liền mộng. Chết Hạ Bình cũng mặc kệ hai tên Long Nhân này có đang ngẩn người hay không, trong quá trình của trận chiến sinh tử, mắc sai lầm chỉ trong nháy mắt, chính là tử vong, sức mạnh của hắn đột nhiên bộc phát, lại là một quyền. Siêu siêu siêu cú đấm này giống như điện, ẩn chứa lực xoắn ốc và lực lôi đình cực kỳ đáng sợ, lực phá hoại kinh người. Không tốt, hai vị Long Nhân Vương đều hét to một tiếng, bọn họ lập tức vận chuyển pháp lực trong cơ thể, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên thân thể xuất hiện một lồng năng lượng màu vàng, tựa hồ có phù văn chân long lưu chuyển, ẩn chứa lực phòng ngự rất mạnh. Thế nhưng cũng vô dụng. Thình thịch thình thịch. Tầng phòng ngự này giống như đậu hũ vậy, bị một quyền này dễ dàng xuyên qua, sức mạnh mạnh mẽ xuyên thấu qua, hung hăng đập lên thân thể hai đại Long Nhân Vương giả. Hai vị Long Nhân Vương giả lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình bị một quyền đánh thành mảnh vụn, máu tươi giống như không cần tiền tưới lên mặt đất, mất mạng ngay tại chỗ. Ôi trời ơi, chỉ hai quyền đã đánh chết ba tên Long Nhân Vương giả. Bọn người Bách Lý Quang hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ còn định tiến lên hỗ trợ, ai ngờ chưa kịp bọn hắn tới gần, ba tên Long Nhân Vương kiêu ngạo đã bị Hạ Bình Bình đánh chết, ngay cả vùng vẫy độc dược cũng không có biện pháp. Lực chiến đấu như vậy quá mức kinh người. Xong, đây là quyền pháp gì? Tên nhân loại này thật đáng sợ, không phải vương giả bình thường. Trốn, nhanh chóng trốn, lập tức trở về bẩm báo đại vương. Nhìn thấy cảnh này, những Long Nhân còn lại trở nên hoảng sợ, muốn chạy trốn. Nhưng mà chạy thoát được sao? Võ đạo thần thông Đại Âm Dương vung tay tấm bia. Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, vươn một bàn tay to bao phủ những con rồng còn lại. Lúc này, khí lưu âm dương hội tụ thành một bàn tay lớn, giống như là cối xay nghiền ép từ trên không trung xuống, đồng thời cũng sinh ra sức hút kinh khủng, hút lấy toàn bộ đám rồng này. Một giây sau, đám Long Nhân này liền bị một bàn tay lớn trắng đen nghiền ép xuống, hư không chấn động, tựa như không khí sinh ra mấy nghìn lần rung động, có lực phá hoại rất mạnh. Oanh oanh. Đám Long Nhân này lập tức bị đập thành một đống bánh thịt, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không có biện pháp. Hạ quá mạnh mẽ, thật sự quá mạnh mẽ. Đây rốt cuộc là võ học gì? Tam đại Long Nhân Vương giả đều bị ngươi hai quyền đánh chết. Mấy chục tên Long Nhân, trong đó không thiếu cường giả cấp hầu, cứ như vậy một chưởng mà vỗ thành thịt nát. Phỏng chừng cho dù là thành chủ Bách Lý Thành chúng ta, cùng chư vị thống lĩnh đại nhân cũng chỉ như vậy mà thôi. Đám người Bách Lý Quang tiến lên, ai nấy đều hưng phấn bừng bừng nhìn Hạ Bình, sùng bái không thôi, bọn họ từ bao giờ mà gặp một người mạnh mẽ như vậy vương giả nhân tộc, đây là lần đầu tiên. Không chỉ vì sống sót mà còn vì hưng phấn, cũng vì nhân tộc mà cảm thấy hưng phấn. Phải biết rằng Long Nhân Vương giả cùng cấp có thể nghiền ép vương giả nhân tộc, cho tới bây giờ cũng chỉ có con người lấy nhiều đánh ít, cho tới bây giờ cũng không lấy ít đánh nhiều, nhưng mà hiện tại lại ngược lại. Ừ, đây là cái gì? Thần thức của Hạ Bình quét qua một chút, lập tức phát hiện ba cái túi trên thân ba Long Nhân Vương giả. Gã vung tay một cái, lấy ra đồ vật bên trong, lập tức phát hiện ba khối tinh thể kết màu đỏ, bên trong ẩn chứa năng lượng nồng đậm, thậm chí một tia long uy. Long Tinh Bách Lý chỉ nhìn thấy tinh thể màu đỏ này, lập tức kêu lên: Hạ, mùi phát tài rồi, không ngờ lại phát hiện ra ba viên Long Tinh, đây là bảo vật giá trị liên thành. Long Tinh Hạ Bình tò mò hỏi thăm một chút, phát hiện Long Tinh là sản phẩm đặc biệt của khối đại lục này, bên trong ẩn chứa long huyết, đối với thân thể con người có chỗ tốt cực lớn, nếu có thể thôn phệ vào, không chỉ có thể rèn luyện khí lực, thậm chí còn có thể hỗ trợ tăng cảnh giới võ đạo lên. Nhưng như vậy số lượng Long Tinh thưa thớt, người bình thường thấy qua cũng chưa, cũng chỉ có cường giả cấp vương giả mới có tư cách có được. Nghe nói một viên Long Tinh có thể đổi một thành trì phổ thông ở Long Thần Đại Lục. Không sai. Hạ Bình sờ cầm, xem ra ở Đại Lục Long Thần này quả thực có không ít đồ tốt, chỉ riêng Long Tinh này đã có giá trị xa xỉ, đối với việc tu luyện của mình có chỗ tốt rất lớn. Tiếp theo, Bách Lý Quang liền mời Hạ Bình cùng nhau trở về Bách Lý Thành, mà Hạ Bình cũng muốn biết nhiều chuyện trên đại lục này, cho nên cũng không cự tuyệt lời mời của đối phương. Tuy nhiên, màn hoàng xâm lâm này cách Bách Lý Thành 3 ngày lộ trình, trên đường đi Hạ Bình cũng đã thấy rất nhiều mang thú sinh trưởng trên Long Thần Đại Lục, thiên kỳ bách quái. Nhưng không hề nghi ngờ, mỗi một con mang thú đều ẩn chứa long huyết, có tố chất thân thể mạnh mẽ, còn cuồng bạo hơn thú hoang bình thường, sức mạnh càng lớn, phòng ngự càng thêm kinh người. Bọn chúng cũng có một điểm chung, đó chính là không có trí tuệ, sẽ hành động theo bản năng. Nếu như nói sinh vật có uy hiếp lớn nhất của mang hoang lâm xâm đối với loài người, thì chính là long mang thố. Bách Lý Quang chỉ vào một con thỏ vừa mới bắt được. Đây không phải là con thỏ bình thường, chỉ là một con sư tử bình thường, trên đầu còn có sừng rồng, hai mắt đỏ thẫm, hai chân vô cùng đáng sợ, cho dù là ta cũng không sánh nổi nó. Vì sao nói uy hiếp lớn nhất? Hạ Bình tò mò hỏi, bởi vì tuy long mang thỏ mạnh mẽ hơn sinh vật bình thường, nhưng cũng không tính là thú hoang mạnh nhất, ít nhất long mang trư đã được long mang thố mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì nó thật sự có thể ăn, hơn nữa sức sinh sản rất mạnh, một tháng có thể sinh hạ mấy chục người. Bách Lý Quang bất đắc dĩ nói, dựa vào số lượng của nó có thể nói là bá chủ một phương ở mang hoang rừng rậm, dù bị vô số mang thú đuổi giết cũng vẫn không diệt được số lượng của long mang thỏ. Nhưng số lượng long mang thỏ ăn tăng lên, sức ăn tương đối kinh khủng, cho dù chúng chỉ là ăn cỏ và cà rốt, nhưng cả tòa rừng rậm cũng không ăn được chúng như vậy. Trước kia đã có rất nhiều rừng rậm bị long mang thỏ ăn sạch sẽ, thậm chí còn xâm lấn ruộng đồng của nhân loại, ăn sạch đồ ăn trong ruộng đồng, dẫn tới một trận thiên tai. Hắn liên tục giết chóc bất tận, khả năng sinh sản kinh người, khẩu vị quá lớn khiến sinh vật vô cùng đau đầu. Chủ nhân! Bỗng nhiên, thanh âm Sơn Hà Châu khí của Linh Thanh Ngưu truyền ra, lão phu cảm thấy con long mang thỏ này rất không tệ, rất thích hợp ở lại Sơn Hà Châu để nuôi dưỡng. Trong cơ thể nó ẩn chứa long huyết, nếu có thể ở trong vũ trụ bán đi, nhất định sẽ là một nguyên liệu nấu ăn không tệ, sẽ khiến cho vô số võ giả điên cuồng mua sắm. Hơn nữa sức sinh sản kinh người, sinh mệnh cứng rắn, cũng không cần chúng ta quản lý như thế nào. Sơn Hà Châu diện tích rộng lớn, vừa vặn có thể phân chia một lãnh địa, gieo trồng lượng lớn thực vật, cung cấp hoàn cảnh sinh trưởng hoàn mỹ cho long mang thỏ, đây là nguyên liệu hiếm có. Nó thể hiện giống như một con long mang thỏ có thể ở trong vũ trụ bán 10 vũ trụ tiền mà nói, một ức tiền vũ trụ chính là một ức vũ trụ tệ, một tỷ đầu đã là 100 triệu, đây quả thực là làm ăn không vốn. Mặc dù những mang thú khác cũng ẩn chứa khí huyết cường đại, nhưng sức sinh sản không kinh người như long mang thỏ, so sánh với nhau thì tốt hơn là nuôi dưỡng long mang thỏ. Người nói cũng có lý. Hạ Bình sờ sờ cằm, đây đích xác là một mối làm ăn không tệ, không có ai sẽ ghét bỏ vũ khí trên người mình quá nhiều. Hơn nữa viết sách kiếm tiền, chung quy cũng chỉ là mua bán chọc giật mà thôi. Nếu như có thể nuôi dưỡng long mang thố thành công, đó chính là một con kim nhũ ngưu cuồn cuộn không ngừng. Tuy rằng long mang thỏ cần phải ăn rất nhiều cỏ dại, nhưng điều này đối với Hạ Bình mà nói thì không đáng là gì. Trên người nó có ngọn lửa sinh mệnh, còn có sự tồn tại của thế giới thụ, có thể gia tăng tốc độ sinh vật sinh trưởng của nó. Cho nên, long mang thỏ có thể diệt sạch rừng rậm bình thường, nhưng lại không diệt được rừng rậm bên trong Sơn Hà Châu. Cho dù thật sự xuất hiện nguy hại gì, long mang thỏ ở trong Sơn Hà Châu, một cái ý niệm cũng có thể khiến long mang thố diệt sạch. Quan trọng nhất là, chất thịt của long mang thỏ cũng tương đối ngon, cho dù là buôn bán hay là tự mình ăn, đều là lựa chọn không tồi. Được, bắt long mang thố. Hạ Bình lập tức quyết định đi tới khu rừng sâu bắt long mang thỏ. Vẹn vẹn một ngày, hắn đã bắt được 10.000 đầu, ném vào trong không gian bên trong Sơn Hà Châu. Đám người Bách Lý Quang trợn mắt há mồm, không biết Hạ Bình bắt được nhiều long mang thỏ như vậy thì có ích lợi gì, cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể cho rằng đây là thứ cổ quái của Hạ Bình, vô cùng thích ăn thỏ. 3 ngày sau, cuối cùng bọn họ cũng tới Bách Lý Thành. Cùng lúc đó, ngay tại thời điểm Hạ Bình rời khỏi khu rừng hoang dã, có một đội quân long nhân khổng lồ đánh tới, số lượng lên tới 10.000. Những nơi bọn chúng đi qua, bất luận con mang thú nào cũng sợ tới mức nhao nhao lui về phía sau 100 dặm, không dám tới gần. Một lát sau, bọn họ nhanh chóng đến chỗ mà long nhân vương giả đã chết. Chết rồi, thật sự chết hết rồi, 3 vị long nhân vương giả, cứ như vậy mà chết đi. Một người đàn ông trung niên đội vương miệng nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn binh lính long nhân đã biến thành một đống thịt nát, còn có 3 vương giả long nhân, tức giận không nguôi. Trước khi chết 3 vị long nhân vương giả này, bọn hắn biết mình chắc chắn phải chết. Vì vậy sử dụng bí thuật long nhân tộc, ngàn dặm truyền âm, đưa tin tức mình tử vong trở về một tòa thành của long nhân tộc phụ cận Hắc Sát Thành. Kết quả vị thành chủ Hắc Sát Thành này, cường giả Tê Luân Thần Thông cảnh đỉnh phong lập tức triệu tập binh mã đến đây, muốn cứu 3 vị vương giả long nhân trở về, nhưng chờ bọn họ đến lại phát hiện bọn họ chỉ còn lại một bãi thịt nát, trạng chết cực thảm. Sao có thể có 3 vương giả nhân tộc lớn như vậy chứ, cứ như vậy mà bị đập thành thịt nát, người nào có can đảm lớn như vậy, dám giết vương giả của long nhân tộc ta? Một binh sĩ của Long Nhân tộc phẫn nộ nói, vương giả của Long Nhân tộc vô thanh vô tức chết đi, chuyện này quả thật không cách nào tưởng tượng nổi, không biết bao nhiêu năm rồi chưa xuất hiện qua một lần. Căn cứ tin tức truyền về, là cường giả nhân tộc làm, tựa hồ là người của Bách Lý Thành phụ cận. Đồ hỗn trướng, nhân tộc ti tiện mà cũng dám giết vương giả tộc ta, đây là tự tìm đường chết. Nhân tộc thật to gan, bọn chúng giết vương giả của Long Nhân tộc ta, chúng ta cũng phải giết trở về, nợ máu phải trả bằng máu. Nói không sai, nhân loại đê tiện mà cũng dám làm ra loại sự tình này, nhất định phải khiến bọn họ trả giá bằng máu. Rất nhiều binh sĩ Long Nhân đều gào thét, phẫn nộ không thôi, cho tới bây giờ cũng chỉ có bọn họ giết người thôi, nào có chuyện bị con người giết chết như vậy, hơn nữa còn là Long Nhân vương giả bị đập thành thịt nát. Điều này quả thực là vô cùng nhục nhã. Truyền đạt mệnh lệnh của ta. Vinh Khuê nổi giận quát một tiếng, lập tức sử ra Long Nhân lệnh, triệu tập Long Nhân vương giả thành thị phụ cận, để bọn họ tụ tập, chúng ta muốn binh phát Bách Lý Thành, chúng ta phải đòi lại công đạo. Nếu như nhân tộc không cho một công đạo, vậy chúng ta sẽ tàn sát toàn thành, gà chó cũng không tha. Trên người gã lúc này ngập tràn sát khí kinh khủng, ngay cả cỏ dại trên mặt đất cũng đã khô héo. Mang thú trăm dặm gần đó đều sợ tới mức run rẩy, căn bản không dám tới gần. Ba vương giả Long Nhân tộc tử vong, trong đó có một người là đệ đệ của hắn. Có thể nói, đây là cừu hận ngập trời, đặc biệt sức phiêu căn bản không nhịn được, muốn binh phát Bách Lý Thành, triệt để diệt trừ tòa đại thành nhân loại gần đây, báo thù rửa hận. Đúng vậy, đồ thành, đồ thành. Nhân loại ti tiện, giết sạch toàn bộ, không để lại một mảnh nào. Nợ máu phải trả bằng máu, giết chết đám nhân loại kia. Rất nhiều binh sĩ Long Nhân đều hét lớn, trong lòng ngực ẩn chứa sát ý đáng sợ, đây là phần sỉ nhục khi bị nhân tộc giết chết vương giả của Long Nhân tộc, phải để cả một nhóm người máu tươi này mới có thể rửa sạch. Khi bọn họ hét lớn, sát khí tràn ngập, cả tòa rừng rậm man hoang tự hồ đều bị sát khí màu máu bao vây, mây đen trên bầu trời dày đặc, tự hồ có mùi vị mưa gió sắp đến. Lúc này, Hà Bình và Bách Lý Quang đã đi tới Bách Lý Thành. Đây chính là Bách Lý Thành. Hà Bình ngẩng đầu, nhìn tòa thành trì này một chút, quả nhiên to lớn, mênh mông, ẩn chứa mùi thiết huyết. Tường thành dường như được một con rồng dài bao vây xung quanh, đây quả thực là tường đồng vách sắt. Trên đó có vết đao kiếm loang lổ, hiển nhiên đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến đấu kịch liệt. Bách Lý Quang mới tiếp cận cửa thành, đã có một thành vệ chào hỏi Bách Lý Quang, tiểu tử ngươi đi ra ngoài đi săn thời gian dài như vậy, có thu hoạch hay không? Thái độ của hắn rất nhiệt tình, hiển nhiên rất quen thuộc Bách Lý Quang. Bách Lý Lai, lần này thu hoạch rất lớn, ra ngoài giết ba vị vương giả của Long Nhân tộc, 10 cường giả cấp Long Nhân hầu, mấy chục Long Nhân cấp binh, còn giả thú thì giết cả đống. Bách Lý Quang dương dương đắc ý, mấy ngày nay có Hạ Bình ở bên cạnh bọn họ, có mang thú cường đại tới đây đã bị Hạ Bình giơ tay chém chết. Mặc dù phần lớn đều xem như đồ ăn, nhưng cũng còn lại một phần nhỏ, coi như lễ vật tặng cho đám người Bách Lý Quang, điều này làm cho kẻ sau vui mừng, dù sao đối với bọn họ mà nói, đây chính là thu hoạch lớn. Nếu đổi lại là đám người này, muốn săn mấy con thú hoang này, cũng không biết đã chết bao nhiêu người mới thành công. Cái gì nghe y nói vậy, thành vệ Bách Lý Lai lập tức giật nảy mình, không thể nào, thằng nhóc nhà ngươi nói dối, tuyệt đối không thể nói đùa được. Đã chết ba người Long Nhân cấp vương giả, đây là đại sự đủ để kinh động nhân tộc. Thành vệ khác cũng trợn mắt há hốc mồm, gần như không thể tin được vào lời mà mình nghe được. Đương nhiên là thật rồi, ngươi đã từng thấy ta nói đùa với đại sự bao giờ chưa, đương nhiên giết chết bọn họ cũng không phải ta, ta cũng không có bản lĩnh này. Sắc mặt Bách Lý Quang cực kỳ nghiêm túc, thể hiện mình cũng không nói đùa. Chẳng lẽ vị đại nhân này giết? Bách Lý Lai nhìn quanh bốn phía, phát hiện phần lớn những người ở đây đều là người mà mình quen thuộc, còn bản lĩnh của những người này, y biết tuyệt đối không thể giết chết cường giả cấp ba vương. Mà hiện trường chỉ có một người xa lạ, chưa từng gặp qua, có thể chính là người này giết chết cường giả cấp ba đại vương. Không sai, chính là vị hạ đại nhân này làm, thực lực của hắn cực kỳ sâu sắc. Bách Lý Quang gật đầu, trực tiếp thừa nhận chuyện này là do Hạ Bình làm, bọn họ chỉ đứng bên cạnh phất cờ hò reo, không hề làm gì cả. Chuyện này rất quan trọng, ta phải đi bẩm báo thành chủ đại nhân mới được, xin ngài bỏ qua cho. Thành vệ Bách Lý Lai lập tức cúi đầu chào Hạ Bình, sau đó nhanh chóng rời đi, bẩm báo chuyện này với thành chủ Bách Lý Thành. Sau nửa canh giờ, đám người Hạ Bình, Bách Lý Quang đều được mời vào phủ thành chủ của Bách Lý Thành. Lúc này, phủ thành chủ chật ních người, những người xuất hiện ở chỗ này đều là tướng lĩnh cao đẳng, thống soái, vân vân đại nhân vật, thậm chí ngay cả thành chủ Bách Lý Hổ cũng xuất hiện ở chỗ này. Vị này chính là vương cấp cường giả đột nhiên xuất hiện. Nghe nói nó tự mình xuất thủ, chém giết ba Long Nhân cấp vương. Thật hay giả đó, đó chính là Long Nhân, hơn nữa là cấp vương cấp, vẫn là ba người, hắn đánh thắng được. Xem ra nó yếu đuối, nếu có lực lượng kinh người như vậy thì dù là rồng cấp vương cũng không phải đối thủ của mình. Không ít tướng lĩnh đều nghị luận ầm ĩ, bọn họ bình luận đối với Hạ Bình. Bởi vì chuyện một người tự tay giết chết Long Nhân cấp 3 đại vương cấp thật sự quá chấn động, đây là đại thắng trước nay chưa từng có. Vì lẽ đó, bọn họ đều vô cùng hiếu kỳ đối với cường giả vương cấp đột nhiên xuất hiện này. Đương nhiên cũng có một số người hoài nghi tính chân thật của chuyện này, bởi vì chuyện này thật sự là không thể tin nổi, cảm thấy có phải là bọn Bách Lý Quang đang nói khoác, nói láo hay không. Nhưng cho dù như thế nào, bọn họ đều đến đây, muốn xem rõ ngọn ngành. Hạ huynh đệ. Không đợi đám người kia nói nhảm tiếp, lúc này Bách Lý Hổ đã đứng dậy. Y nhìn Hạ Bình, bắt đầu tự giới thiệu, đầu tiên hoan nghênh ngươi đến Bách Lý Thành. Kẻ coi thường là Bách Lý Thành chủ, Bách Lý Hổ. Thành chủ, xin chào. Hạ Bình gật đầu. Được rồi, ta là người thích nói trắng ra, cũng không thích quanh co lòng vòng. Bách Lý Hổ dứt khoát nói, nơi này có không ít người hoài nghi thực lực của Hạ huynh đệ, cho rằng ngươi không đánh nổi ba vị Long Nhân vương giả. Có thể chứng minh tính chân thật của chuyện này cũng đơn giản, đánh một trận với thủ hạ của ta, sẽ biết thực lực của ngươi mạnh thế nào. Nếu như ngươi thắng, có thể tiến vào long mạch của trăm dặm thành ta tiến hành tu hành. Cái gì? Nghe nói như thế, người xung quanh đều kinh ngạc, hình như không thể tin được Bách Lý Hổ lại hào phóng như vậy, có thể để một kẻ từ bên ngoài tiến vào Bách Lý Thành tu hành long mạch. Long mạch? Hạ Bình rất tò mò, nhưng nhìn thấy những người xung quanh bày ra bộ dạng ước ao ghen tị, hắn biết đây tuyệt đối là đồ tốt, là thứ mà vô số người khát vọng có được, nếu không sẽ không có biểu lộ như vậy. Thành chủ, như vậy có phải là quá hào phóng rồi không? Lúc này, một thống lĩnh bí mật truyền âm, Long Mạch là địa điểm tu luyện quan trọng nhất của Bách Lý Thành chúng ta, không biết bao nhiêu tướng lĩnh muốn đi vào tu hành, đều cần phải có được công lao to lớn mới được. Nhưng một người từ bên ngoài tới sẽ có cơ hội tiến vào Long Mạch tu hành, việc này có chút không ổn. Hắn cảm thấy cần phải nghĩ lại. Câm miệng, người biết cái gì? Thành chủ Bách Lý Hổ cũng truyền âm trả lời, nếu như hắn thật sự giết chết ba vương giả Long Nhân, như vậy cung cấp một Long Mạch trợ giúp đối phương tu hành thì tính là gì? Nhân tộc chúng ta thế yếu, cần xuất hiện càng nhiều cường giả, thậm chí là đế cấp cường giả. Như vậy dưới sự áp bách của Long Nhân, chúng ta cũng có thể có được một tia thời gian thở dốc. Đương nhiên, nếu ngay cả thống lĩnh của Bách Lý Thành chúng ta cũng không thể đánh bại, tất nhiên lời hắn nói là giả, cũng không cần thả Long Mạch ra. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cũng không phải nóng đầu là nói ra. Nghe được những lời này, thống lĩnh chung quanh cũng lập tức bái phục, không còn lời nào để nói. Đánh một trận thì không sao, đối với ta mà nói, cũng sẽ không lãng phí thời gian. Các ngươi ai lên trên đứng khoanh tay, thản nhiên nhìn người ở đây. Để ta làm. Ngay lúc này, một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng, bên hông treo một thanh thanh phong ba thước đi ra, trên người hắn tràn ngập kiếm ý mạnh mẽ, bay thẳng lên trời. Trong nháy mắt khi người này đứng ra, bầu không khí đại sảnh liền thay đổi. Thống lĩnh Bách Lý Hàn lại tự mình ra tay, lần này có trò hay để xem rồi. Không ngờ tới, thống lĩnh Bách Lý Hàn lại cảm thấy hứng thú với trận chiến này, đúng là hiếm thấy. Ha ha, tiểu tử này chắc chắn thua. Bách Lý Hàn là cường giả chỉ đứng sau thành chủ đại nhân, đã tấn thăng đến vương cấp đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào đế cấp cảnh giới. Dù là Long Nhân cùng giai cũng chưa chắc là đối thủ của Bách Lý Hàn đại nhân. Các ngươi nói xem, tiểu tử này có thể chống đỡ được mấy chiêu? Ba chiêu đi, phỏng chừng ba chiêu sẽ ngã xuống, cho dù ở trong Bách Lý Thành, cũng là cường giả cấp vương, cũng không chống nổi ba chiêu công kích của Bách Lý Hàn. Không không không, ta thấy các ngươi có chút xem thường hắn rồi đấy, cho dù lời đồn có chiết khấu thật, thì Hạ Bình này cũng có thực lực tương đối đấy, ít nhất có thể đánh bại một Long Nhân cùng cấp, ta nghĩ hắn có thể chống lại 50 chiêu. Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi, hiển nhiên rất hứng thú với việc Bách Lý Hàn chọn ra tay. Bởi vì Bách Lý Hàn đã lâu không ra tay trước mặt mọi người, đó là đệ nhất nhân gần với thành chủ. Bách Lý Hàn đã từng sáng tạo ra chiến tích hiển hách, để cho Bách Lý Thành hắn trở thành anh hùng được vô số người trẻ tuổi sùng bái. Hạ Bách Lý Hàn không để ý đến lời nói của những người xung quanh, ánh mắt lão nhìn chằm chằm vào Hạ Bình. Ta có thể cảm nhận được trong người ngươi ẩn chứa một luồng sức mạnh kinh khủng. Một khi bộc phát sẽ kinh thiên động địa, khiến người ta run rẩy. Ta tin ngươi không nói dối, nhưng ta vẫn muốn cùng ngươi đọ sức, xem ai mạnh hơn. Đôi mắt hắn lộ ra chiến ý hừng hực, thân là cường giả, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được khí cơ cộng hưởng giữa các cường giả. Mặc dù trên người Hạ Bình không tỏa ra bất kỳ khí thế gì, toàn bộ đều thu liễm lại, nhưng hết lần này tới lần khác lại đại biểu cho cường giả của đối phương. Điều này đại biểu cho việc đối phương đã thu liễm lực lượng đến cảnh giới viên mãn, thu phát tùy tâm. Đến đây đi, đừng lo. Vẻ mặt Hạ Bình vẫn lạnh nhạt như cũ. Thanh kiếm này tên là Hàng Thủy Kiếm, chính là khối sắt đã mất ở thiên ngoại, được đại sư luyện khí chế tạo 3-6 tháng, dài 3 thước, nặng 3 cân 2 lượng, sắc bén vô song, chém sắc như chém bùn, giết người không dính máu. Ta Bách Lý Hàn, dùng thanh kiếm này đấu với ngươi. Vừa dứt lời, vèo một tiếng, Bách Lý Hàn lập tức lao ra. Tốc độ không sai. Hạ Bình nhíu mày nhìn Bách Lý Hàn. thật nhanh. Ở trong mắt Hạ Bình, tốc độ cũng không tệ, nhưng trong mắt tộc nhân Bách Lý Thị ở chung quanh lại nhanh đến mức khiến người ta líu lưỡi, đó là tốc độ mắt thường cũng theo không kịp, vẹn vẹn chỉ còn lại một sợi màu trắng bạc. Kiếm ra khỏi vỏ. Trong chớp mắt, chui hàng thủy kiếm rút ra, lập tức một đạo ánh trăng lấp lóe xuất hiện, như một vòng trăng tròn bay lên, toàn bộ thiên địa lâm vào hôn ám, vẹn vẹn chỉ còn lại một vầng trăng tròn kia. Lạnh quá. Đồng thời, theo quang mang lóe ra này, không ít người của Bách Lý Thị đều cảm nhận được một cổ hàn ý thấu xương, phản phất như rơi vào đất tuyết lạnh giá, nhiệt độ giảm xuống hạ thấp xuống vài chục độ. Ngay cả mặt đất cũng xuất hiện trạng thái kết băng, có khí tức đông cứng vạn vật. Đây chính là thần thông kiếm đạo thành danh của Bách Lý Hàn, Nguyệt Quang Băng Hàn Kiếm. Hắn đã từng sử dụng môn kiếm pháp này, chém chết một con rồng cấp vương giả, toàn bộ thân thể đều biến thành tượng băng. Con rồng tên vương giả đó không biết đã xảy ra chuyện gì, đầu và cổ đã chia lìa, đối phương cũng không biết mình chết như thế nào. Nghe nói kiếm pháp nhanh đến cảnh giới nhất định, một kiếm chém xuống, đem cá chia làm hai nửa, cá còn có thể bơi lội trong nước, bởi vì tốc độ quá nhanh, cá còn chưa biết mình đã chết. Hiển nhiên Bách Lý Hàn đã đạt tới cảnh giới kiếm thuật như vậy, có thể nói là một đại sư kiếm đạo. Hắc Tuyền Ba Văn Quyền trong khoảnh khắc, trong nháy mắt khi kiếm quang chạm đến thân thể của mình, Hạ Bình cũng xuất thủ, bước một bước ra, trong nháy mắt nổ tung ra một cái lỗ đen, dường như biến không khí này thành dòng nước xoáy vô tận. Dưới vòng xoáy này, bất cứ ánh sáng gì đều bị thôn phệ, sinh ra lực thôn phệ cực mạnh. Cái gì? Bách Lý Hàn lấy làm kinh hãi, bởi vì y cảm nhận được bản thân không gì không phá được, kiếm khí nguyệt quang giờ phút này đều bị lỗ đen này cắn nuốt vặn vẹo, bất kể sắc bén thế nào cũng không thoát khỏi lỗ đen thôn phệ. Thậm chí cả mặt trăng cũng trốn không được, muốn thôn phệ, nén ép hấp thu sạch sẽ. Không tốt, cùng lúc đó, Bách Lý Hàn cũng cảm thấy một quyền này không chỉ ẩn chứa lực thôn phệ, đồng thời cũng có lực phá hoại rất mạnh. Toàn bộ không khí đều hóa thành sóng biển, hình thành gợn sóng, từng tầng đẩy mạnh, trăm ngàn lần chấn động, nghiền ép về phía thân thể hắn. Thình thịch, chỉ là một kích, Bách Lý Hàn cảm nhận được thân thể của mình không cách nào ngăn cản được lực phá hoại kinh người này. Toàn bộ thân thể gã đã trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, như gặp phải biển lớn triều tịch, tiến hành oanh kích trăm ngàn lần. Phút lúc này, hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, sượt qua mặt đất trượt đi, cuối cùng hung hăng nện lên vách tường đại sảnh, tạo thành một cái hố to. Ngay cả hàng thủy kiếm trong tay hắn cũng không cầm nổi, loảng xoảng một tiếng, liền rơi trên mặt đất. Bách Lý Hàn khó có thể tin nhìn Hạ Bình, lại nhìn thấy mình không còn sức đứng nhìn cánh tay phải của hàng thủy kiếm, y muốn nói gì đó, nhưng có cái gì nói cũng không được. Mẹ ơi, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy mẹ? Quá cường đại đi, đây là Bách Lý Hàn đấy, thiên tài mạnh nhất Bách Lý Thành, chỉ một chiêu đã bị đánh bại. Một quyền này quá mạnh mẽ, ta cảm nhận được một lực lượng không thể địch nổi, tựa hồ có thể phá hủy tất cả. Bách Lý Hàn bại không ngoan, một quyền kia quá mạnh mẽ, đã tới gần lực lượng đế cấp. Nếu như có thực lực như vậy, đánh chết ba người vương giả Long Nhân cũng không phải là chuyện không có khả năng. Đám thống lĩnh Bách Lý thị tộc vây xem nhau nhau nghị luận, bọn họ cũng là tu luyện giả cấp vương giả, cũng có nhãn lực tương đương, tất nhiên cũng nhìn ra được một quyền vừa nãy của Hạ Bình kinh khủng đến nhường nào. Mặc dù không hoàn toàn bộc phát, chỉ là một góc của núi băng thế, nhưng tu luyện giả cấp vương giả bình thường căn bản không thể ngăn cản được, nguồn sức mạnh bá đạo này quá mức đáng sợ. Đồng thời, một số thiên tài của Bách Lý thị cũng chứng kiến cảnh tượng này. Họ cảm nhận được một vẻ đẹp đặc biệt, bên trong ẩn chứa lực lượng xoắn ốc, như ẩn chứa lý lẽ đại đạo chí lý, sâu không lường được. Hạ, ngươi thắng rồi, chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi. Rất nhiều thống lĩnh Bách Lý thị tộc đều đã bái phục, võ giả chính là như vậy, có phải đủ cường đại hay không, đánh một trận sẽ biết, tuyệt đối không có khả năng giả mạo. Không đủ mạnh thì một quyền cũng hỏng, làm sao nói lời thừa được. Hạ, một quyền vừa rồi rốt cuộc là quyền pháp gì? Con mắt thành chủ Bách Lý Hổ sáng rực lên, còn mắt sáng quắc, dáng vẻ nóng bỏng không từ trong lòng, y cảm thụ được một quyền này ẩn chứa lực lượng càng cao cấp, sâu không lường được. Ngay cả hắn sau khi nhìn thấy một quyền này cũng có ý động, tự như có thể chạm đến sức mạnh đế cấp. Hắc Tuyền Ba Văn Quyền, quyền pháp ta tự nghĩ ra. Hạ Bình mỉm cười. Người tự sáng chế tự tạo. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, quyền pháp mạnh mẽ như thế vậy mà lại do người trẻ tuổi này tự sáng tạo ra, vậy cũng không khỏi quá khoa trương đi, thiên phú cao đến cỡ nào đây? Trận chiến vừa rồi là ngươi thắng, ngươi có tư cách tiến vào long mạch tu luyện, nhưng có thể cùng ta đánh một trận hay không? Thành chủ Bách Lý Hổ xoa xoa nắm đấm, vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn Hạ Bình. Thành chủ nào tự mình ra tay? Rất nhiều người thuộc tộc Bách Lý cũng khiếp sợ, ngay cả Bách Lý Hàn cũng vậy, bởi vì thành chủ Bách Lý Hổ đã xem như cường giả cấp vương giả đỉnh phong lâu đời, có thể nói là bán bộ đế cấp. Cho dù là thiên tài như Bách Lý Hàn cũng không cách nào chiến thắng cường giả như vậy, chỉ có thể cam bái hạ phong. Từ khi Bách Lý Hổ trở thành thành chủ tới nay, bọn họ không biết đã bao lâu rồi mình chưa thấy Bách Lý Hổ ra tay. Một khi ra tay, chính là vì Bách Lý Thành đã xảy ra đại sự kinh thiên động địa. Không sao, đến đây đi. Hà Bình cũng không thèm để ý, hắn cũng muốn trải qua nhiều chiến đấu hơn, chỉ cần chiến đấu kịch liệt mới có thể rèn luyện tu vi võ đạo của bản thân, làm vững chắc căn cơ võ đạo. Hơn nữa hắn cũng muốn kiến thức một chút sự lợi hại của cường giả nhân tộc ở Long Thần Đại Lục, điều này rất có ích đối với con đường võ đạo của hắn. Đến đây đi. Vừa dứt lời, Bách Lý Hổ lập tức ra tay, võ đạo thần thông Bát Tý Liệt Hổ quyền phóng ra. Trong chốc lát, thân thể hắn lập tức phồng lên, cao lên 8 mét, thậm chí phần lưng mọc ra 6 cánh tay, hai cánh tay lúc trước chính là 8 cánh tay. Hắn trợn mắt nhìn, khuôn mặt dữ tợn tự như một con mãnh hổ 8 tay, trên người tuôn ra khí thế cuồng bạo, phản phất như thần hổ tuyệt thế đang gầm thét khắp núi rừng, thống trị một phương, bá đạo vô cùng. Lui, mau lui, cảm nhận được khí thế cuồng bạo này, sắc mặt thống lĩnh Bách Lý thị tộc chung quanh đại biến, lập tức kêu to, phân phó người chung quanh lập tức thối lui, nếu không nhất định sẽ bị cổ khí thế này chấn thương. Một số người có thực lực cường đại, lập tức đẩy ra mấy trăm mét. Vận khí thực lực nhỏ yếu ngược lại không tốt như vậy, đương trường liền bị chấn choáng, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, nếu như không phải bên cạnh có thống lĩnh xuất thủ, mà những binh sĩ Bách Lý thị tộc hôn mê này đi, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đánh chết trong dư âm chiến đấu. Âm âm âm âm, chỉ thấy hai chân hắn đứng trên mặt đất, lập tức bị chấn ra một cái hố thật lớn, vô số vết nứt hiển hiện, như là mạng nhện, trải rộng ra toàn bộ đại sảnh. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, thân thể Bách Lý Hổ chuyển động, tám cánh tay vung lên, giữa hư không xuất hiện vô số quyền ấn, ngưng tụ thành thực chất, mỗi một quyền ấn giống như một con mãnh hổ trời núi, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt núi rừng. Thậm chí trong đó còn ẩn chứa cả công kích tinh thần. Nếu ai đó có tinh thần lực yếu ớt, thậm chí còn có ảo giác sẽ xuất hiện ảo giác, cho rằng bản thân đã bị vô số mãnh hổ cắn nuốt, rồi bị dọa ngất đi. Hạ Bình lấn lên trên người, giao đấu với Bách Lý Hổ. Y không dùng quyền pháp mà chỉ dùng bản năng. Nhưng mà đạt tới cảnh giới như hắn, cho dù là tùy tiện một quyền một cước, đều có uy lực khai sơn liệt thạch, có khả năng thần quỷ khó lường. Âm âm âm âm. Trong nháy mắt, hai bóng người giữa không trung bắt đầu vật lộn, quyền cước hướng về nhau, đều không phòng thủ với nhau, thuần túy dùng sức mạnh thân thể chiến đấu, tự như về tới thời đại của tiên nhân thời thượng cổ, huyết tinh giả mang. Mỗi lần va chạm, đều sinh ra khí tức bạo liệt kịch liệt, thoáng cái nổ ra mặt đất thành một cái hố sâu. Trong lúc mơ hồ, chiến sĩ Bách Lý thị tộc ở đây tự hồ nhìn thấy trong hư không có một con thần điểu và thần hổ đang giao đấu, móng vuốt sắc bén va chạm với móng vuốt sắc bén, năng lượng thật mạnh. Hạ Bình cảm thấy vô cùng thoải mái, thời gian rất lâu rồi hắn chưa trải qua chiến đấu dã man như vậy, hơn nữa sức mạnh của thân thể Bách Lý Hổ cũng không phải là dùng được, có lẽ là do ăn không biết bao nhiêu man thú ẩn chứa máu rồng rèn luyện thân thể của hắn đến mức không phải con người. Hơn nữa hắn thiên phú dị bẩm, dẫn đến thân thể như quái vật của hắn vượt xa người thường. Chiến sĩ Bách Lý thị tộc bình thường không chịu nổi một quyền của hắn, bị đánh thành thịt nát ngay tại chỗ. Tuy nhiên đáng tiếc người mà hắn gặp phải lại là Hạ Bình, quái vật so với hắn càng đáng sợ hơn, sức mạnh viễn siêu so với hắn, càng giúp thân thể địa ngục kim ô, thành đế cô động thành công, thể chất cường hãn đến mức làm người ta sợ hãi. Nhưng ngay cả như vậy, Bách Lý Hổ cũng mang đến áp lực không nhỏ cho Hạ Bình. Mỗi một lần va chạm kịch liệt, hắn đều cảm nhận được huyết dịch trên người mình đang sôi trào, trái tim đang đập kịch liệt, huyết dịch chảy trong mạch máu giống như sông lớn. Tế bào địa ngục kim ô ở sâu trong cơ thể hắn dường như cũng bị kích thích như vậy, đang giải phóng từng viên một, hòa tan vào sâu trong huyết dịch trong cơ thể, làm huyết mạch địa ngục kim ô của hắn càng thêm nồng đậm. Chiến đấu tiến hành, sức mạnh trên người Hạ Bình cũng được tăng lên một chút. Sảng khoái, thật sự là thống khoái. Bách Lý Hổ hô to, đã rất lâu hắn không tìm được đối thủ mạnh mẽ như thế, hắn đánh không lại cường giả đế cấp, cung cấp cũng không phải là đối thủ của hắn, dẫn đến cao thủ của hắn cô đơn lạnh lão. Không nghĩ tới, bây giờ lại gặp được Hạ Bình. Một người lực lượng ngang nhau, lại thích đối thủ chỉ có quyền cước, cái này quả thực chính là một cái bánh từ trên trời rớt xuống. Âm âm âm âm. Chiến đấu giữa hai người càng ngày càng kịch liệt, cả tòa đại sảnh đều bị đánh tới sụp đổ, khắp nơi đều là vách tường đổ. Chiến sĩ Bách Lý thị tộc chung quanh đã sớm không dám tới gần hai người điên trong phạm vi 10 dặm, bởi vì mỗi lần hai người va chạm sinh ra sóng khí, đều đủ để chấn thương một cường giả cấp vương giả. Trước đó đã có chiến sĩ chưa chết tâm muốn tới gần, kết quả ngay tại chỗ đã bị một cổ khí lãng quét ngang, bị chấn bay mấy dặm, cuối cùng rơi ở bên ngoài trăm dặm thành ngoài một ngôi nhà dân, trực tiếp bị trọng thương, ít nhất 3 tháng mới có thể khôi phục. Mẹ nó, quá biến thái. Hạ, đến tột cùng là lai lịch gì, thực lực lại có thể so đấu với thành chủ? Không phải là có thể so đấu, là đè đầu thành chủ a, không thấy thằng nhãi này thành thạo điêu luyện sao? Quả nhiên là quái vật, chẳng trách có thể giết chết 3 vị long nhân cấp vương giả, loại sức mạnh này ai có thể so sánh được. Nếu như không phải xác nhận hắn là nhân loại, ta còn tưởng rằng hắn là chân long chuyển thế, trong cơ thể nhất định có một đầu mang thú sinh sống, loại sức mạnh và tố chất thân thể này quá khoa trương. Nhìn hắn mi thanh mục tú, một bộ dáng tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới thể chất lại kinh khủng đến trình độ này. Một đám chiến sĩ Bách Lý thị tộc đều bị dọa không nhẹ, chiến đấu như vậy vượt khỏi quy cách, vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, đây là chiến đấu giữa các vương giả đỉnh cấp, thế gian hiếm thấy. Thình thịch, lại là một lần va chạm mãnh liệt, giống như núi lửa bộc phát. Ngay lập tức tạo ra một cái hố sâu đường kính một cây đào, khí lãng cuồn cuộn, Hạ Bình và Bách Lý Hổ đều nhanh chóng bị tách ra. Mà lần này, rốt cuộc Bách Lý Hổ không chịu nổi lực phá hoại, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cao lớn cứ như vậy ngã trên mặt đất, sáu cánh tay trên người cũng biến mất, khôi phục nguyên trạng. Nó nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, mồ hôi đầm đìa, nhưng cho dù như vậy cũng không che giấu được sự vui sướng trong nội tâm. Lực lượng rất cường đại, không hổ là thành chủ của Bách Lý Thành. Hạ Bình đứng trên mặt đất, không keo kiệt ý tán thưởng của mình, không khỏi có chút tiếc hận. Bởi vì trận chiến đã dừng lại, y cảm nhận được sự tiến hóa của bản thân cũng kết thúc, máu huyết trong cơ thể sôi trào nhưng cũng không còn cách nào khác. Dù sao bây giờ Bách Lý Hổ cũng không có sức chiến đấu tiếp nữa. Lừa đảo. Bách Lý Hổ nằm trong hố sâu, há mồm thở dốc. Y tức giận nói thật với ta, vừa rồi ngươi căn bản là không dùng toàn lực đi. Ánh mắt y âm u nhìn Hạ Bình, càng đánh nhau thì càng có thể cảm nhận được sức mạnh của tiểu tử này khủng bố, quả thực giống như biển rộng, nhìn không ra sâu cạn thế nào. Sức mạnh của hắn tăng lên, sức mạnh của đối phương cũng tăng lên theo, hình như phối hợp với bản thân mình đến chiến đấu, cũng giống như võ đạo đại sư chỉ điểm mình vậy. Cách biệt rõ ràng như vậy làm cho hắn cực kỳ uể oải, đồng thời cũng làm cho hắn cực kỳ hưng phấn, thế giới này quả nhiên rất lớn, cường giả như mây, có thể người xuất hiện lớp lớp. Hạ Bình cười mà không nói gì, cái gì cũng không nói. Được rồi, ngươi trơn đầu, Bách Lý Hùng, lại đây. Bách Lý Hổ quát to một tiếng. Vèo một tiếng, lúc này một bóng người khôi ngô trong nháy mắt từ xa bay tới, đáp xuống bên cạnh Bách Lý Hổ. Thân thể y khổng lồ, thật sự giống như một con gấu đen, đứng ở trên mặt đất, đều cảm nhận được bị che phủ bầu trời. Thành chủ đại nhân, ngài thua thật là thảm. Thống lĩnh Bách Lý Hùng nhìn Bách Lý Hổ, ánh mắt chế nhạo rất nhiều. Bớt nói nhảm đi, ông đây xuống đó phải ngủ. Người mang theo thằng nhóc này đi long mạch tu hành, cứ như vậy đi. Nói xong câu đó, Bách Lý Hổ sẽ không chịu nổi nữa, hồn mê bất tỉnh trên mặt đất. Tiểu tử, đi theo ta. Bách Lý Hùng nói với Hạ Bình. Mặc kệ hắn sao? Hạ Bình chỉ thành chủ Bách Lý Hổ. Bách Lý Hùng khoát tay, đừng quản hắn, đợi lát nữa tự nhiên có binh sĩ khiêng hắn đi, thuận tiện mang xuống súng trị liệu, hơn nữa hắn chỉ là toàn thân thoát lực mà thôi, dựa vào tố chất thân thể hắn, chút thương thế ấy không tính là gì. Một buổi tối là có thể khôi phục. Hạ Bình chật chật tán thưởng, tố chất thân thể của nhân loại ở Long Thần Đại Lục thật sự là kinh người, so với Vân Tiêu Giới thì mạnh hơn nhiều. Tiếp theo Bách Lý Hùng dẫn đầu, hai người xâm nhập vào phủ thành chủ, đi vào phía sau núi phủ thành chủ, càng đi vào bên trong, đề phòng càng nghiêm ngặt, khắp nơi đều có lực lượng cấm chế trận pháp tồn tại. Bọn hắn tiến vào một sơn động phía sau núi, đi thẳng vào trong, dọc theo đường hầm sâu bên trong sơn động, dần dần xâm nhập vào lòng đất. Cũng không biết qua bao lâu, bọn họ rốt cuộc đi tới nơi sâu nhất của lòng đất. Vừa đến nơi, Hạ Bình đã phát hiện hình như mình đi tới một thế giới khác có động thiên. Linh khí thật đậm đặc. Hạ Bình đi vào không gian ngầm này, lập tức cảm nhận được toàn bộ không gian dưới đất ẩn chứa linh khí nồng nặc, thậm chí còn nồng đậm hơn cả Viêm Hoàng Phong mình ở Càn Khôn phái. Bởi vì thiên địa nguyên khí quá mức nồng đậm, thế mà đều tạo thành một đầu sông dài hẹp, lưu động lên màu sắc rực rỡ, hơi thở dốc một cái, đều cảm nhận được tinh thần đại chấn, kéo dài tuổi thọ. Lợi hại. Hạ Bình trợn mắt há hốc mồm, thiên địa linh khí nồng đậm hóa thành chất lỏng, thậm chí còn tạo thành sông, cảnh tượng như vậy thật sự quá kinh người, quả thực chính là động thiên phúc địa. Nếu như chỉ vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi, hắn tựa hồ thấy trong từng đầu linh dịch dòng sông, tựa hồ có từng đầu hư ảnh đầu rồng, ẩn chứa năng lượng khó tin, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Đây chính là long mạch, Hạ Bình có chút hiểu ra. Không sai, đây chính là long mạch, cũng là cấm địa trọng yếu nhất Bách Lý Thành, chính là trung tâm vô số thiên địa khí mạch phụ cận hội tụ. Bách Lý Hùng mỉm cười, trừ cái đó ra, nó còn không giống với những loại khí mạch khác, còn ẩn chứa lượng lớn long khí, đối với việc tu hành của võ giả rất tốt, mỗi ngày đi ngàn dặm đều là chuyện bình thường. Nơi này ban đầu chỉ có thể mở cho công thần có công lớn, người bình thường không thể đi vào, bằng không bị phần lớn cường giả tu luyện cắn nuốt sẽ dẫn đến long mạch bị hao tổn. Bất quá nếu đã có thể chém giết ba tôn vương giả long nhân, đánh bại Bách Lý Hàn cùng thành chủ Bách Lý Hổ, tự nhiên cũng có tư cách hưởng thụ nơi tu luyện của long mạch. Hạ Bình gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được chỗ tốt khi tu luyện long mạch này, tin rằng ở chỗ này tu hành mấy ngày, hắn có thể thuận lợi đột phá đến cảnh giới thần thông hậu kỳ. Được rồi, nơi này tạm thời giao cho ngươi, ngươi có thể ở chỗ này tu hành 7 ngày, 7 ngày sau liền muốn đi ra. Bách Lý Hùng nói, nơi này là cấm địa, có trận pháp cấm chế, người không phận sự sẽ không tiến vào, cho nên ngươi cũng không cần phải lo lắng có người sẽ xông vào gây trở ngại cho ngươi tu luyện. Vâng. Hạ Bình gật đầu. Nói xong những lời này, Bách Lý Hùng liền quay người rời đi, tựa hồ cũng không phải là người nói nhảm. Được rồi, bắt đầu tu hành, trước tiên đột phá đến thần thông cảnh hậu kỳ. Hạ Bình chọn một tảng đá lớn rồi khoanh chân ngồi xuống. Lúc này, ở một đại sảnh phủ thành chủ, không ít tướng lĩnh đều tụ tập cùng một chỗ, thảo luận chuyện vừa mới phát sinh. Hạ quả là lợi hại, ngay cả Bách Lý Hàn, thậm chí thành chủ Bách Lý Hổ đều dễ dàng đánh bại. Rốt cuộc là cao thủ từ đâu ra, sao cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, chẳng lẽ là từ Thánh Thành đi ra? Có tướng lĩnh suy đoán nói. Cái gọi là Thánh Thành chính là thành trì lớn nhất của nhân tộc thế giới này, tương đương với tồn tại giống như thủ đô. Nơi đó cường giả nhiều như mây, thậm chí còn có cả cường giả đế cấp tồn tại. Mà con người trong thế giới này sở dĩ có thể chịu đựng sự áp bức mà khổ sở thở dốc cũng là vì có Thánh Thành tồn tại. Không thể nào là Thánh Thành. Bách Lý Hàn lắc đầu, ta cũng từng tới Thánh Thành, tuy trông rất lớn nhưng thực ra phạm vi rất nhỏ, có gió thổi có lay gì đều biết rất rõ ràng, nhưng ta chưa từng nghe tới tên của Hạ. Hắn cho rằng Hạ không phải người Thánh Thành. Nếu là như vậy, vậy chính là đến từ dân gian, chỉ có thể nói dân gian quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Cũng không phải sao, dù sao nhân tộc có nhiều như vậy, xuất hiện vài vương giả ẩn nấp cũng không phải là chuyện gì là không thể. Nghe được những lời này, không ít tướng lãnh đều gật gật đầu, mặc dù không rõ ràng lai lịch của Hạ Bình, nhưng Hạ Bình là nhân tộc, như vậy cũng không có gì phải nghi ngờ. Tuổi của Hạ hình như còn rất nhỏ, tuổi nhỏ như vậy mà đã thăng cấp đến vương giả, đánh tan thành chủ đại nhân, xem ra trong tương lai rất có hy vọng trở thành đế cấp cường giả, trở thành cao thủ đế cấp thứ tư của nhân tộc ta. Có tướng lĩnh bỗng nhiên mở miệng nói. Đế cấp nghe ngươi nói như vậy, đích thật là có khả năng rất lớn. Nhìn dáng vẻ của Hạ, cũng chỉ mười mấy, 20 tuổi, nhỏ như vậy đã lên cấp vương giả, trở thành đế cấp quả thật rất có hy vọng, ít nhất là lớn hơn những người khác. Long nhân tộc có thể áp chế nhân tộc ta, dựa vào chính là cường giả long nhân cấp 6 đại đế, mà nhân tộc ta chỉ có 3 vị, không cách nào so sánh. Đúng vậy, nếu như nhân tộc chúng ta có thêm một vị cường giả đế cấp thì áp lực có thể giảm xuống thật lớn, nói không chừng còn có thể địa vị ngang hàng với long nhân tộc, sẽ không bị diệt tộc. Mọi người đều vô cùng phấn chấn. Nhân tộc ở Long Thần Đại Lục đang ở thế yếu, căn bản không phải đối thủ của Long Nhân Tộc. Sở dĩ không bị Long Nhân Tộc diệt tộc là bởi vì có cường giả nhân tộc cấp 3 đại đế tồn tại, cộng thêm sự phòng ngự của Thánh Thành, dẫn đến Long Nhân Tộc không thể tiêu diệt bọn họ. Nhưng mà ngay cả như vậy, bọn họ cũng đang ở trong trạng thái bị áp chế, tình huống nhân tộc tầng dưới chót thập phần thê thảm, một khi gặp được Long Nhân, nếu không bị bắt trở thành nô lệ, thì chính là bị diệt sát. Hơn nữa Long Nhân Tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, nếu như còn sinh ra một vị đế cấp, thậm chí là hai vị đế cấp cường giả, vậy thì nhân tộc thật sự không có hy vọng, nhất định sẽ bị long nhân tộc triệt để tiêu diệt. Nếu như long nhân tộc cường giả cấp đế chết mất hai, ba người thì tốt, như vậy bọn ta sẽ không sợ long nhân tộc. Có người cảm khái nói. Đừng nằm mơ nữa, cho dù bọn ta chết hết, thì người của rồng cấp đế đều sẽ không chết đâu. Bách Lý Hàn tức giận nói. Những người khác cũng là bất đắc dĩ, tấn thăng đến đế cấp cảnh giới thọ mệnh đại kéo dài, chỉ ít có thể sống ít nhất 3.000 năm. Nếu như tu hành kéo dài tuổi thọ, như vậy thậm chí có thể sống 5.000 năm. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu vương triều thay đổi, muốn chờ cường giả đế cấp chết đi thì quả thực là chuyện không thể nào. Cũng chỉ ngẫm lại thôi, nghĩ vậy thôi. Người nọ xấu hổ cười cười. Giờ phút này, sâu trong long mạch. Hạ Bình khoanh chân ngồi trên một tảng đá, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thôn phệ long mạch khí ở nơi này. Âm âm âm âm lúc này, long mạch khí tức bàng bạc tràn vào toàn thân hắn, làm cho pháp lực trong cơ thể hắn điên cuồng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dung nhập vào trong mỗi một tế bào. Thoải mái Hạ Bình nhịn không được muốn nói một tiếng. Bởi vì linh khí trong long mạch này thật sự quá nồng đậm, có thể so sánh với linh dịch, thậm chí bên trong còn ẩn chứa khí tức của một con rồng. Luồng khí tức này cực kỳ đặc thù, có lợi ích cực lớn đối với thân thể, tế bào có thể hoạt hóa cao độ trong cơ thể, gia tăng pháp lực, thậm chí ngay cả sức mạnh thần thức cũng gia tăng rất nhanh. Ở một nơi này tu hành, hiệu suất quả thực tăng lên không chỉ gấp trăm ngàn lần so với nơi khác. Thật sự là huyền diệu. Thần thức của Hạ Bình thẩm thấu vào sâu trong long mạch, thần thức của hắn dung nhập vào trong long mạch này, dường như cảm nhận được sức mạnh của đại địa, dày nặng, sâu không lường được. Hắn cảm nhận được long mạch này chính là trung tâm của vô số linh mạch hội tụ. Những khí mạch này trải rộng trong phạm vi vạn dặm, giăng khắp nơi phát họa, tạo thành phiến lục địa này. Thần thức chạy theo long mạch, hắn cũng cảm giác được tòa thành trăm dặm phía trên long mạch này. Tự hồ cảm giác được ngựa xe như nước, cảm giác được mỗi một sinh linh trong thành đang hô hấp, cảm giác được cảm xúc của bọn họ, cảm giác được nhịp tim đập của các sinh linh, trong đó ẩn chứa lực lượng vĩ đại. Đây chính là đại thế thiên địa, trận pháp thiên địa sao? Hạ Bình giờ phút này cảm động khó hiểu, dường như lực lượng thiên địa trong cõi U Minh đều có quy luật đặc biệt là chỗ long mạch này, vô số khí mạch đang vào nhau một chỗ, như hình thành một tòa thiên địa đại trận. Chính là tòa trận pháp này, hội tụ vô số khí mạch, tạo thành long mạch, nếu như có thể khống chế, chính là nắm giữ lực lượng thiên địa, có thể thao túng thiên địa đại thế. Mà đây lại là luyện bảo cảnh. Loáng thoáng, dường như hắn đã cảm thấy bản thân đã chạm đến một tia huyền bí của luyện bảo cảnh. Đây là bước đầu tiên để hắn tiến vào thăm dò sự huyền bí của đất trời. Lấy sự nhỏ bé của bản thân, thăm dò sự mênh mông của vũ trụ, lấy tấm lòng son để đắm chìm trong cảm động của thiên địa. Loạt soạt Hạ Bình không tu luyện lắm, nhưng tự nhiên mà vậy, thần thức của hắn tăng trưởng rất nhanh. 10 dặm, 20 dặm, 100 dặm, 1.000 dặm, 2.000 km, cuối cùng là hơn 4.000 dặm. Dường như trong phạm vi bao phủ của thần thức, hết thảy đều nằm trong khống chế của hắn. Đã đến lúc rồi. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn vận chuyển bất diệt quyết thuần dương, 108.000 lỗ chân lông trong cơ thể đều phun ra nuốt vào bụng, tự như là nuốt mây phun sương, biển linh khí xung quanh thành dòng sông dài nuốt vào trong cơ thể. Mà pháp lực trên người hắn cũng liên tục tăng lên. Cũng không biết qua bao lâu, pháp lực trong không gian tử phủ của hắn gần như đạt đến cảnh giới viên mãn. Hắn cảm giác được mình đã đạt đến cực hạn của tử phủ cảnh trung kỳ, sắp đột phá. Đây cũng không phải cưỡng ép đột phá, mà là nước chảy thành sông, tự nhiên đạt tới cảnh giới này. Thình thịch, ngay tại thời khắc này, pháp lực bàn bạc cơ hồ tràn ra, đánh nát một chỗ bích chướng, khuếch trương không gian tử phủ, mấy hơi thở đã lớn gấp đôi, khiến không gian dung nạp pháp lực này càng lớn hơn, càng thêm rộng lớn, giống như một biển rộng, gió nổi mây vần, giống như có bốn mùa biến hóa, thời gian vận chuyển. Pháp lực, thần thức, sức mạnh trên người hắn đều tăng lên rất nhiều, đạt đến một cảnh giới cực cao. Không hề nghi ngờ, rốt cuộc hắn cũng bước vào thần thông cảnh hậu kỳ. Lực lượng này, Hạ Bình siết nắm đấm, cảm thấy sức mạnh cơ thể của mình đã mạnh lên rất nhiều, cực kỳ dâng trào. Pháp lực của không gian tử phủ cũng cực kỳ đáng sợ, đạt đến trình độ dọa người. Phỏng chừng chỉ đơn thuần là lực lượng, hắn cũng đủ để địch với tu luyện giả luyện bảo cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, tiến bộ lớn nhất vẫn là thần thức, ở trong tu hành long mạch, khiến thần thức của hắn tiến bộ thần tốc. Mà tiến bộ thần thức cũng khiến hiệu suất cảm ngộ của hắn trở nên cực kỳ kinh người. Đây chính là thiên địa trận thế sao? Hạ Bình khoanh chân ngồi trên mặt đất, khuếch tán thần thức, cẩn thận lĩnh ngộ, cảm ngộ trận thế thiên địa. Hắn cũng coi như là minh bạch vì sao luyện bảo cảnh cường đại hơn thần thông cảnh nhiều như vậy, cũng là vì luyện bảo cảnh lĩnh ngộ trận thế thiên địa, có thể mượn nhờ lực lượng thiên địa, chiến lực phát huy ra gấp 10 lần, gấp trăm lần. Mà thần thông cảnh chỉ là dựa vào lực lượng của chính mình, sao có thể chống lại luyện bảo cảnh? Bước kế tiếp chính là lột xác thêm một bước về phù lục thần thông, ngưng luyện thành trận pháp đại thế, dung nhập thể phách. Hạ Bình biết luyện bảo cảnh chính là dung luyện trận pháp thiên địa vào trong thân thể của mình, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Cứ như vậy, trong cơ thể có đại trận vận chuyển, nhất cử nhất động đều có thể câu thông lực lượng thiên địa, thậm chí mỗi một hô hấp đều có thể dẫn động lực lượng thiên địa, đó là cường hãn cỡ nào. Đương nhiên đại trận trong cơ thể càng nhiều, có thể dẫn động lực lượng thiên địa càng đáng sợ. Bất quá muốn dung luyện đại trận vào thân thể mình cũng không đơn giản như vậy, cần thể phách cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như thể phách không đủ mạnh mẽ, luyện vào một đại trận thì sẽ dẫn tới thân thể tan vỡ, hóa thành tro bụi. Nhưng Hạ Bình đã ngưng luyện thanh đế thể, còn có địa ngục kim ô thể, thể chất còn mạnh mẽ hơn cả con non thần thú, có sức gánh núi, tất nhiên cũng không cần lo lắng điều này. Long mạch tựa hồ mỏng manh không ít. Hạ Bình nhíu mày, cảm nhận được khí tức long mạch này yếu ớt đi không ít. Có khả năng long mạch khí mình thôn phệ thật sự là quá nhiều, cho dù đầu long mạch này cũng chịu không nổi. Lúc đầu long mạch này có thể chèo chống mấy trăm năm, nhưng hiện tại vẻn vẹn chỉ còn lại mấy chục năm đã không còn nữa. Hắn có chút băn khoăn, vốn dĩ bọn họ nguyện ý mượn long mạch để cho mình tu hành, đây là hảo ý, nhưng hiện tại mình thiếu chút nữa đã cắn nuốt hết long mạch này. Nếu như long mạch này vô dụng, vậy thì khi con người sống ở tòa thành này tu hành sẽ trở nên vô cùng gian nan. Nơi này cũng sẽ trở thành vùng đất có linh khí mỏng manh, phải tìm kiếm một địa điểm có linh khí nồng đậm khác mới được. Y cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, có lẽ phải nghĩ cách giúp đỡ bọn họ. Mấy ngày sau, cuối cùng Hạ Bình cũng có tu vi thần thông cảnh hậu kỳ, trực tiếp đi ra khỏi long mạch tu hành. Mà lúc này, phía xa có một đám tướng lĩnh Bách Lý Thành cùng với thành chủ Bách Lý Thành Bách Lý Hổ đi tới. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, Bách Lý Hổ hiển nhiên trở nên long tinh hổ mãnh, thậm chí ẩn chứa một tia ý sắc bén, giống như mãnh hổ xuất thế, tựa hồ đã có cảm ngộ cực lớn. Trận chiến trước đó, tuy Bách Lý Hổ thua mất, nhưng đã có cảm ngộ, bước một bước dài về phía luyện bảo cảnh. Ban đầu hắn không hy vọng tấn chức luyện bảo cảnh, nhưng bây giờ lại có một chút khả năng. A Hạ, chẳng lẽ ngươi đột phá? Bách Lý Hổ lập tức cảm nhận được khí tức trên người Hạ Bình so với mấy ngày trước hoàn toàn bất đồng, dường như càng sâu không lường được, mọi cử động đều có cảm giác dung nhập thiên địa. Khí thế như vậy, hắn đã từng cảm nhận qua cường giả đế cấp ở Thánh Thành, nhưng rõ ràng Hạ Bình chỉ là cấp vương giả, sao lại xuất hiện cảm giác kỳ lạ như vậy? Không sai, đột phá rồi. Hạ Bình gật đầu. Chúc mừng, thế mà tu vi lại tiến thêm một bước. Quả nhiên tu hành giữa long mạch, nhất định rất có ích. Xem ra tương lai rất có hy vọng thăng cấp đến đế cấp cảnh giới. Rất nhiều tướng lĩnh Bách Lý thị tộc đều vui mừng, đối với nhân tộc mà nói, xuất hiện càng nhiều cao thủ càng tốt, đặc biệt là cường giả đế cấp, bọn họ hận không thể lập tức xuất hiện 18 người. Chỉ có nhân tộc có thể cuồn cuộn không ngừng xuất hiện cường giả, như vậy mới có thể trong chiến tranh với long nhân tộc giành được thắng lợi, nếu không mà nói nhân tộc chỉ có kết cục diệt tộc. Yến hội, đêm nay lập tức tổ chức yến hội, xuất quan chúc mừng cho hạ. Bách Lý Hổ cười ha hả, hào sảng vỗ vỗ vai Hạ Bình. Đúng, là muốn cử hành yến hội. Nhân tộc có thêm một cường giả, đây chính là đại sự. Rất nhiều tướng lĩnh đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nhìn thấy bộ dáng hào sảng của những người này, Hạ Bình âm thầm cảm khái, nhân loại của đại lục này có phần giống với nhân loại từ thời viễn cổ, nhân tộc nhỏ yếu, nhưng dân phong thuần phát, cực kỳ đoàn kết, rất ít khi lục đục với nhau. Đây cũng là chuyện bình thường, dưới sự áp bức của ngoại tộc, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy cơ diệt tộc, ai còn dám làm phản chứ? Nhưng hắn lại rất thích thời đại như vậy. Bách Lý Thành, trong một khu rừng rậm hoang dã cách đó ngàn dặm. Giờ phút này, trên trăm vị cấp vương giả long nhân tụ tập cùng một chỗ, bốn phía vây quanh khí tức màu đỏ, giữa bầu trời tựa hồ có từng đầu cự long đang gào thét, mênh mông vô cùng, sâu không lường được. Trong phạm vi ngàn dặm mà bọn họ đang ở, toàn bộ mang thú đều sợ tới mức chạy trốn, hầu như đã tuyệt tích. Suy quái. Một gã vương giả long nhân mặc khôi giáp màu đỏ mở miệng nói, ngươi sử dụng long nhân lệnh triệu tập chúng ta đến nơi này, muốn phát động chiến tranh với Bách Lý Thành. Kế hoạch đã xong, mong ngươi đừng trêu chọc được cường giả đế cấp của nhân tộc. Yên tâm. Vinh Vinh Khuê mở miệng nói, ta đã chuẩn bị tốt hoàn toàn, ba vị đế quân đế cấp của nhân tộc đã bị long nhân tộc ta kiềm chế ở Thánh Thành, căn bản không thể ra tay. Thành lớn của nhân tộc ở khoảng cách cực xa, muốn cứu viện cũng không kịp. Cho nên, chúng ta muốn đối phó cũng chỉ có một tòa thành trì nhân tộc của Bách Lý Thành. Lần này chúng ta tấn công tòa thành lớn của nhân tộc, đạt được chỗ tốt ta không thu một xu nào, cho các ngươi tất cả. Ta chỉ cần đám đó giết chết đám nhân tộc vương giả để đệ ta thì chết. Trên người hắn tràn ngập sát ý kinh khủng, khiến người ta phát lạnh, vì báo thù cho đệ đệ, hắn không quan tâm lợi ích gì cả, chỉ cần đám nhân tộc kia chết đi, cả người lẫn vật cũng không tha. Ha ha, đặc huynh đệ của sặc quái quả nhiên hào sảng. Nếu như chỉ đối phó một thành trì nhân tộc của Bách Lý Thành, tự nhiên là cực kỳ đơn giản. Căn cứ tình báo, Bách Lý Thành chỉ có 30 vị vương giả nhân tộc, mà chúng ta có 100 vị, đủ để nghiền chết bọn họ. Không sai, cho dù là một đánh một, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta, càng đừng nói chi số lượng vương giả lại chênh lệch gấp 3. Ha ha, chỉ cần vương giả nhân tộc chết hết, những nhân tộc khác không đủ sức bỏ củi, bằng vào chúng ta trăm vạn quân đội long nhân, đủ để thoải mái ngược đãi những phàm nhân này. Mấu chốt chính là những vương giả nhân tộc này, điểm phiền phức duy nhất chính là thành chủ Bách Lý Hổ, còn có đại tướng của y là Bách Lý Hàn, bọn họ có thực lực có thể chém giết long nhân cùng giai, đừng để bị lật thuyền. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ phái 10 long nhân vương giả cuốn lấy bọn họ, chờ đến khi tiêu diệt toàn bộ những vương giả nhỏ yếu khác, cuối cùng lại đến vây công bọn họ tuyệt đối trốn không thoát. Lần này nếu trừ bỏ một tòa thành trì của nhân loại, nhân tộc nhất định sẽ tổn thất thảm trọng, không mất bao lâu, bọn chúng sẽ bị diệt tộc. Đông đảo long nhân vương đều đằng đằng sát khí, bọn họ thờ ơ không quan tâm, hình như đã xem Bách Lý Thành như một món ăn, muốn ăn thế nào thì ăn thế ấy. Thành Bách Lý, sân luyện võ của phủ thành chủ. Hạ Bình đang luyện quyền, quyền ấn trùng trùng, mỗi một quyền đều như núi lớn phủ xuống mang theo khí tức khiến người khác hít thở không thông, tự như cả tòa thành trì đều đang rung động lắc lư, giống như hung thú thời viễn cổ thức tỉnh. Có không ít nhân tộc giáng lâm ở phụ cận quan sát. Hạ quả nhiên đáng sợ. Quyền pháp như vậy quá mạnh mẽ. Chỉ quan sát ở bên cạnh thôi ta đã cảm thấy bản thân như bị đè bẹp rồi. Dù cho là trong Thánh Thành, cũng không tìm được bao nhiêu tông sư quyền pháp như vậy, cơ hồ nhập thần. Quả nhiên, Hạ có đại hy vọng bước vào đế cấp cảnh giới. Rất nhiều tướng lĩnh đều liên tục tán thưởng, nhìn thấy tràng cảnh Hạ Bình luyện quyền, như si như say, thu hoạch rất nhiều, giống như mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng thiên địa, gây nên cộng minh. Quái vật kia quả nhiên không xuất toàn lực. Ánh mắt thành chủ Bách Lý Hổ sáng quắc nhìn Hạ Bình. Trải qua cuộc đọ sức với Hạ Bình lúc trước, y có thể cảm nhận được mình dường như đã chạm đến bình cảnh của cảnh giới đế cấp, đoán chừng phải mất thêm 10 năm nữa, nói không chừng y đã có thể đột phá đến đế cấp. Nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn mơ hồ có một loại cảm giác cổ quái, cho dù mình thật sự đột phá đến đế cấp, cũng chưa chắc là đối thủ của nam nhân này. phương trời này có rất nhiều chỗ tốt đối với cô động thần thông. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, hắn cảm nhận được sự cô động thần thông ở Long Thần Đại Lục, bất kể là cảm ngộ tốc độ thần thông hay là cô động, nhanh hơn thế giới bên ngoài không ít. Trong một ngày ngắn ngủi, hắn đã củng cố xong tu vi thần thông cảnh hậu kỳ, thậm chí tiến bộ thần tốc, làm cho rất nhiều thần thông trên người đều có lực lượng câu thông thiên địa, dường như sinh ra một chút biến hóa thành hình thức ban đầu của thiên địa đại trận. Có lẽ thế giới này đã từng có chân long cư trú, khắp nơi đều lây nhiễm khí tức chân long, khiến cho thiên địa nguyên khí trên khối đại lục này phát sinh biến hóa, khiến người ta càng dễ dàng lĩnh ngộ võ đạo thần thông. Cho nên, nhân tộc ở đây mới xuất hiện tu luyện giả ở thần thông cảnh, cường giả như mây. Thình thịch thình thịch. Chính vào lúc này, cả tòa thành trì đều vang lên tiếng chuông dồn dập, liên tục gõ 18 lần, vang vọng cả tòa Bách Lý Thành, để cho mỗi người trong thành đều biết được. Nghe được tiếng chuông này, các tướng lĩnh đang luyện võ trường nhất thời sắc mặt đại biến. Đáng chết, 18 tiếng chuông, có đại quân của Long nhân tộc xâm lược. Nhanh nhanh, nhanh đi tới tường thành ngăn địch. Trong lúc nhất thời, đám tướng lĩnh luyện võ tràng cũng không dám chậm trễ, cầm vũ khí, áo giáp của mình, vân vân, nhanh chóng rời đi, bay về hướng tường thành Bách Lý Thành. Hạ Bình nhíu mày, cũng đi theo những tướng lĩnh này. Giờ phút này, toàn bộ chiến sĩ Bách Lý Thành nghe được tiếng chuông, bất kể là nam nữ già trẻ, đều tụ tập ở trong tường thành Bách Lý Thành. Ở Long Thần Đại Lục, nhân tộc không có kẻ yếu, trên cơ bản toàn dân đều là binh. Siêu siêu siêu siêu siêu, trên cửa thành có một khu đất trống rộng lớn, thành chủ Bách Lý Hổ, còn có cửu đại tướng lãnh dưới cờ của Bách Lý Hàn, ngoài ra còn có rất nhiều cường giả cấp vương giả, cộng lại chừng 20-30 vị. Lúc này, toàn bộ bọn họ đều xuất hiện ở nơi này, sắc mặt nghiêm trọng. Long nhân tộc đánh tới rồi, mang đến 100 vạn đại quân, trong vòng 3 ngày không cứu viện, muốn sống chỉ có tự chiến. Bách Lý Hổ mở miệng nói. Cái gì? Nghe y nói vậy, đông đảo tướng lĩnh tộc Bách Lý Thị đều biến sắc. Những lời này của Bách Lý Hổ thật sự quá nhiều tin tức, thật đáng sợ, đối phương thế lớn, nhưng bọn họ còn chưa cứu viện, đây không phải chết chắc rồi sao? Bọn họ cũng muốn nhiều hơn rất nhiều, xem ra lần này Long Nhân tộc tiến công Bách Lý Thành, đó là có chuẩn bị mà đến, không chỉ có kiềm chế sự cứu viện đến từ Thánh Thành, còn đại quân áp sát, rõ ràng là đẩy bọn họ vào chỗ chết. Chắc là tụ lại mưu đã lâu. Xem kìa, bọn họ đã đến. Bách Lý Hàn chỉ tay về phía trước, mọi người nhìn theo hướng đó, Hạ Bình cũng híp mắt lại. Âm âm âm âm, chỉ thấy phía cuối bầu trời có mây mù màu đỏ, tựa hồ có mấy trăm đầu chân long đằng vân giá vũ, đại lượng long nhân khống chế mang thú điên cuồng lao về phía Bách Lý Thành. Những chiến sĩ long nhân này số lượng rậm rạp chằng chịt, vượt qua 100 vạn, như con kiến, nơi nơi đều là một mảng đầu người đen nghiền nghịch, mang đến cho người ta cảm giác khủng bố hít thở không thông. Số lượng hơn vạn người, vô biên vô hạn, càng không cần nói nhân số đối phương vượt qua 100 vạn, hơn nữa mỗi người đều là tinh nhuệ, sức chiến đấu như vậy đủ để hủy diệt Bách Lý Thành mười mấy lần. Lập tức khiến đám đông chiến sĩ Bách Lý thị tộc cảm thấy một tia tuyệt vọng. Thình thịch thình thịch. Ngay lúc này, quân đội Long Nhân tộc bỗng nhiên dừng lại, kỷ luật nghiêm minh, chỉnh tề đứng ở ngoài cách Bách Lý Thành 10 dặm, đối mặt với đông đảo binh sĩ của Bách Lý thị. Nhân tộc. Long Nhân vương giả Uy Uy đặc biệt cưỡi một con long mang hổ đi ra, long hành hổ bộ, trên người tản mát ra cảm giác uy áp rất mạnh, hắn là thống soái đại quân Long Nhân lần này. Suy quái. Đám người Bách Lý hổ lập tức nhận ra đối thủ cũ này. Cuộc này là vương giả đã thành danh lâu năm, thực lực còn đáng sợ hơn Bách Lý Hổ một chút. Lần này Vinh Trạch đặc biệt tự mình mang đông đảo Long Nhân vương giả lại đây, hiển nhiên là tình thế bắt buộc. Xuyệt, lần này ngươi dẫn dắt đại quân xâm lấn Bách Lý Thành ta, đến tột cùng là vì chuyện gì? Ngươi và Bách Lý Thành chúng ta hẳn là nước sông không phạm nước giếng. Bách Lý Hổ lớn tiếng hỏi. Thân là tu luyện giả thần thông cảnh đỉnh phong, thanh âm hắn như sấm, tiếng nói cuồn cuộn, hoàn toàn có thể lan ra trong phương viên 100 dặm, mọi người đều có thể nghe được rành mạch. Rắm thối nước giếng không phạm nước sông, nhân tộc ngươi cũng xứng. Vinh Khuê cười lạnh một tiếng, ngươi đừng nói ngươi quên, mấy ngày trước, vương giả nhân tộc các ngươi giết chết ta tam đại vương giả của Long tộc ta, thì cốt hoàn toàn không còn, đây là thâm cừu đại hận. Lần này ta dẫn dắt đại quân Long nhân tộc đến đây, là muốn tàn sát toàn bộ, gà chó cũng không tha. Cái gì? Trong lòng phần đông tướng lĩnh tộc Bách Lý thì căng thẳng, tuy bọn họ biết chuyện này, nhưng không nghĩ tới bọn người kỳ uy thế mà còn thật sự vì chuyện này mang binh công Bách Lý Thành. Còn muốn tiêu diệt bọn họ. Đương nhiên, nếu các ngươi muốn tránh tai họa lần này cũng không phải là không có khả năng. Vinh Vinh nhất chuyển đề tài này đi, có phải rườm ra? À, ngươi muốn thế nào? Bách Lý Hổ hỏi. Giao hung thủ sát hại ba đại vương giả Long nhân tộc ta ra. Vinh Trạch hét lớn một tiếng, chém đầu những hung thủ này xuống, treo treo ở cửa thành, để vạn dân phỉ nhổ. Còn muốn tru sát hung thủ cửu tộc này, nam thì chết, nữ đời kiếp kiếp kiếp kiếp làm Long nhân tộc nô cho ta. Hay làm được điều này, đại quân Long nhân tộc ta lập tức rút lui. Hắn đưa ra điều kiện của mình, chỉ cần đáp ứng những điều kiện này, hắn sẽ dẫn đại quân lui binh, không xâm lấn Bách Lý Thành nữa. Thế nào hả? Chuyện này đối với các ngươi mà nói cũng có chút lợi ích đi, chỉ cần giao ra hung thủ giết hết người hung thủ, là có thể loại trừ được một hồi đại họa, tránh thoát tai họa diệt tộc. Sắc mặt Cao Lãm cao ngạo, nhìn chằm chằm đám người Bách Lý Hổ, từ trên cao nhìn xuống. Nhưng trong lòng hắn lại đang cười lạnh, bởi vì điều kiện này đều là giả, cho dù Bách Lý Hổ thật sự giết chết hung thủ kia, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lui binh. Dù sao hắn sử xuất Long Nhân lệnh, lao sư động chúng, triệu tập trăm vị Long Nhân Vương cũng không phải vì chuyện nhỏ này, hủy diệt Bách Lý Thành, rút cứ điểm của con người ra là đại thế, bắt buộc phải làm. Nhưng trước đó, hắn cũng không thèm để ý sử ra một số kế ly gián, khiến những nhân loại này tự loạn đầu trận tuyến, phát sinh nội chiến. Lăng nghe nói như vậy, thành chủ Bách Lý Hổ không cần suy nghĩ, hét lớn một tiếng, muốn giết vương giả nhân tộc ta, trừ phi là đạp lên thi thể Bách Lý Hổ ta, giết hết tộc nhân thành Bách Lý ta. Đừng nói nhảm ở đây, có gan thì đạp vỡ Bách Lý Thành của ta. Rất nhiều tướng lĩnh đều là cười lạnh, trào phúng nhìn Long Nhân Vương vương loài Thiết Lăng, những Long Nhân này cho rằng tùy tiện nói mấy câu là có thể châm ngòi ly gián, để cho bọn họ ngoan ngoãn giao ra giết chết Long Nhân Vương giả, quả thực là nói giỡn. Ở Long Thần Đại Lục, sở dĩ nhân tộc bọn họ có thể ở dưới sự áp bức của Long Nhân tộc, đau khổ tồn tại, không bị diệt sạch, chính là dựa vào đạo nghĩa của nhân tộc, chúng cần phải đoàn kết. Để bọn họ phản bội tộc nhân, còn không bằng đi chết. Hơn nữa đám Long Nhân hèn hạ vô sĩ, âm tàn xảo trá, lời nói không một câu nào đáng tin tưởng cả. Cho dù bọn họ thật sự giao ra cái gọi là hung thủ thì đám Long Nhân này cũng tuyệt đối sẽ không lui binh. Cho nên, làm sao bọn họ có thể để ý đến lời nói của những người rồng này, đơn giản chỉ là một trận chiến liều chết. Ngu xuẩn ngu xuẩn. Nhìn thấy mình châm ngòi ly gián không có bất cứ hiệu quả gì, Wilson đặt tính thẹn quá hóa giận, nếu nhân tộc các ngươi muốn tìm chết, như vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi, đại quân Long Nhân, bình phát Bách Lý Thành đồ thành. Hắn gầm lên một tiếng, tự như tiếng gầm thét của Long Thần trên chín tầng trời, bao trùm cả một thành. Giết, giết, giết. Rất nhiều binh sĩ Long Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trăm vạn quân đều động, đánh về phía Bách Lý Thành. Tứ tượng thiên cương trận, khởi nhìn thấy quân đội Long Nhân tộc tiến công, Bách Lý Hổ lập tức khởi động trận pháp khổng lồ Bách Lý Thành, đây là lực lượng đối kháng của nhân tộc và Long Nhân tộc, dựa vào đại trận thành thị, có thể bao trùm một thành. Dưới dạng trận pháp khổng lồ như vậy, chỉ cần quân đội Long Nhân tộc không phá hư trận pháp, liền không cách nào tiến vào bên trong thành thị, cũng không cách nào tàn sát người già yếu phụ nữ trẻ em nhân tộc. Hơn nữa một khi tiến vào phạm vi tứ tượng thiên cương trận bao trùm, sức mạnh của Long Nhân tộc sẽ yếu bớt 3 phần, sức mạnh của binh sĩ nhân tộc tăng lên 2 thành, một thăng hạ, chính là chênh lệch 5 phần. Chênh lệch như vậy đủ để bù đắp thực lực giữa nhân tộc và Long Nhân tộc, thậm chí vượt qua. Cho nên, dưới sự bao trùm của đại trận thành thị, nhân tộc có thể thoải mái giết binh lính của Long Nhân tộc. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt, đại trận Bách Lý Thành bay lên, lập tức từ bốn phương tám hướng đông nam tây bắc xuất hiện bốn cây cột thật lớn, giống như bốn con voi cắm thẳng lên trời, đỉnh thiên lập địa. Còn bốn cây cột này phóng ra năng lượng cực lớn, tạo thành một màn hào quang khổng lồ, lập tức bao phủ cả tòa thành, thậm chí kéo dài đến 3-4 dặm bên ngoài cửa thành. Lập tức, vô số binh sĩ nhân tộc đều cảm nhận được lực lượng của mình được gia tăng, binh sĩ Long Nhân tộc tiến vào phạm vi trận pháp bao phủ cảm nhận được lực lượng của mình bị suy yếu đi. Đương nhiên đối với vương giả mà nói, hiệu quả áp chế trận pháp này không quá lớn, chỉ có hiệu quả rõ rệt với vương giả, cho nên các vương giả mới có thể qua lại tự nhiên trong trận pháp. Người bình thường của Bách Lý Thành cũng nhận biết được tình huống, bọn họ cũng biết được đội quân Long Nhân tộc đột kích. Đại trận đã khởi động, đám súc sinh Long Nhân tộc kia đã đánh tới. Đừng lo lắng, dưới đại trận, nhân tộc chúng ta là vô địch. Nói không sai, có thành chủ Bách Lý Hổ hộ ở đây, chắc chắn Long Nhân tộc không thể xâm lấn nửa bước. Cùng nhau tham chiến, phải đuổi cho bằng được quân đội Long Nhân ra ngoài, giết sạch toàn bộ, tuyệt đối không thể để bọn chúng xâm lấn quê hương của chúng ta. Đông đảo binh sĩ nhân tộc đều là chiến ý sôi trào, hai con ngươi lộ ra chiến hỏa hừng hực. Chém giết với quân đội Long Nhân tộc đã không phải là lần đầu tiên, mặc dù bọn họ sợ hãi, sẽ lo lắng, sẽ sợ hãi, nhưng nhà ở đây tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hơn nữa nhà ở ngay chỗ này, rút lui thì có thể lùi về chỗ nào? Tình huống này cũng lập tức bị các vương giả của Long Nhân tộc biết được. Đại trận nhân tộc đã nổi lên. Hừ, tứ tượng thiên cương trận mà thôi, cũng không phải đại trận thánh thành của nhân tộc, không có hiệu quả với các vương giả như chúng ta. Mặc dù là như vậy, nhưng áp chế binh sĩ Long Nhân dưới vương giả vẫn rất rõ ràng. Đúng vậy, dưới đại trận như vậy, binh sĩ Long Nhân tộc chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh xấu, chỉ dựa vào trận pháp giống như mai rùa đen này, Long Nhân tộc chúng ta mới không có cách nào diệt trừ những nhân loại này. Đừng lo lắng, tứ tượng thiên cương trận này nhìn bề ngoài lợi hại, nhưng chỉ cần chúng ta phá hư cây cột trong đó, phá hư trận pháp cân bằng, như vậy tòa trận pháp này tự nhiên là không công tự phá. Nhưng nhân tộc hẳn là nghĩ đến điểm này, phân bố vương giả tại tiết điểm trận pháp này, thủ hộ trận pháp. Sợ cái rắm, chúng ta dùng hết 100 vị vương giả công kích một cây cột trong số đó, phá hỏng nó, mặc cho những nhân tộc này chống cự như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Dưới lực lượng tuyệt đối, bất kỳ quỷ kế gì cũng đều buồn cười. Đúng, liền công kích cây cột phía đông, phá hủy tứ tượng thiên cương trận, đồ diệt nhân tộc. Đông đảo Long Nhân Vương đằng đằng sát khí, bọn họ trực tiếp xung phong, bay về phía cây cột phía đông Bách Lý Thành. Bọn họ không che giấu ý đồ của mình chút nào, cũng không để ý tới binh sĩ Long Nhân tộc khác. Bởi vì trọng điểm của chiến tranh chính là chiến đấu giữa các vương giả, nếu như vương giả thắng, tự nhiên trận chiến này sẽ thắng lợi, sẽ thất bại, như vậy những binh lính khác cũng không thể ngăn chặn cơn sóng dữ. Mà hành động của Long Nhân Vương cũng lập tức bị các tướng lĩnh của Bách Lý Thành phát hiện. Đến rồi, mục tiêu của bọn họ là cây cột phía đông. Thật là phách lối, toàn bộ chủ lực đều tập kích, không có chút ý tứ phân tán nào. Có lẽ bọn họ muốn tập trung binh lực, phá hủy tứ tượng thiên cương trận của chúng ta. Hừ, người đông thế mạnh sao? Không thể không thừa nhận, binh lực của đối phương ở phía trên chúng ta, cho dù có tứ tượng thiên cương trận, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Không ngăn được cũng phải chắn, bằng không người nhà chúng ta đều phải chết. Đúng, chết cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng. Rất nhiều tướng lĩnh của Bách Lý Thành đằng đằng sát khí, cho dù Long Nhân tộc thế lớn nhưng bọn họ cũng không hề có ý định từ bỏ, bởi vì phía sau chính là người của Bách Lý Thành, là người nhà của bọn họ, cũng không cho phép họ lui về phía sau nửa bước. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng tụ tập ở thành đông của Bách Lý Thành. Hiển nhiên vương giả của hai bên dự định tiến hành một trận đại quyết chiến ở nơi này. Siêu siêu siêu, đúng lúc này, một bóng người vọt ra, xông lên trước, không để ý đến những tướng lĩnh khác, trực tiếp đánh giết về phía đông đảo Long Nhân vương giả. Phần đông tướng lĩnh tộc Bách Lý Thị đều hoảng hốt. Là hà chuyện gì xảy ra với hắn điên rồi? Thế mà có một người đánh giết đi ra ngoài, nhanh, nhanh gọi hắn trở về. Cho dù Bách Lý Thành bị hủy, Bách Lý Thị cũng không thể để cho họ hạ chết hết, ông ấy là hy vọng của nhân tộc chúng ta. Đám người Bách Lý Hổ cực kỳ hoảng sợ, bọn họ không ngờ tới lúc này Hà Bình lại một thân một mình xông ra ngoài, một mình đối mặt với hơn 100 vị Long Nhân vương giả, mà đánh nhau trước mặt, đây không phải tự tìm đường chết hay gì khác. Trong mắt bọn họ, Hà Bình có hy vọng thăng cấp thành cường giả đế cấp, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Bởi vì một vị cường giả đế cấp, so với một tòa thành quan trọng hơn nhiều. Hết chương 1280. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.